Chương 226 đi theo ta như thế nào? Kia địa phương, tựa hồ có một cổ tường quang. Giờ phút này nếu có người xuyên qua đen nhánh áo choàng, nhìn đến người nọ hai mắt nói, tất nhiên sẽ phát hiện, giờ phút này người này trong đôi mắt, thế nhưng ảnh ngược ra tới từng đợt ánh sáng. Mà giờ phút này hắc y ghi nhân nhìn phương hướng, thế nhưng là Dương Đảo Linh Điền bên kia. Thật đúng là không nghĩ tới, bên kia thế nhưng có linh khí dao động. Xem như vậy, lần này cấp sư phó chạy chân, thật đúng là có không nhỏ thu hoạch ra. Thắt lỗ khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý, lần này hắn là đã chịu hắn sư phó mệnh lệnh, trực tiếp ra tới thu thập một đạo bồi dưỡng rất nhiều năm lô đỉnh. Bất quá này lô đỉnh, khoảng thời gian trước bị người cấp theo dõi. Thế nhưng trực tiếp phá rớt kia trong cơ thể lời dẫn, cho nên mới cũng không thể đủ chính mình trở về, chỉ có thể đủ phái người tới thu. Mà cái này lô đỉnh, chính là tiểu Mỹ. Thắt lỗ lại đây nhiệm vụ, chính là thông qua bí pháp, trực tiếp rút ra rất tiểu Mỹ sở hữu sinh mệnh chi lực. Lấy về đi, cho hắn sư phó phục mệnh. Đương nhiên, làm hắn không có tưởng chính là nơi này thế nhưng có thể nhận thấy được linh khí dao động, cho nên thắt lỗ động một ít tiểu tâm tư, thế nhưng không có tiên triều tiểu Mỹ ra mà đi, mà là hướng tới linh điền mà đi. Lô đỉnh vẫn luôn đều ở nơi đó, so sánh với trốn không thoát, nhưng là này thứ tốt, chính là không đợi người. Thắt lỗ trong đôi mắt buộc phát ra tới từng đợt tham lam ánh mắt, bước chân đều không tự giác nhanh hơn lên. Uy, nhị trụ, chạy nhanh đi nhà ta, làm kim mau đi tiểu Mỹ ra bảo hộ tiểu Mỹ, chạy nhanh. Dưới tình thế cấp bách, Dương Đảo có thể nghĩ đến, cũng chỉ có kim mau. Con hảo, lần này không có làm kim mau cùng nhau lại đây, nếu có kim mau ở nói, kia hết thể nói không chừng còn có hy vọng. Tiếu Vĩ, chúng ta chạy nhanh trở về, có đại phiền toái. Nô Tuấn, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trước, ta còn có mặt khác chuyện quan trọng. Sơn Mục tập đoàn sự tình, các ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý. Giờ phút này Dương Đảo, cái gì đều mặc kệ, tiểu Mỹ bên kia, rất có thể có nguy hiểm, giờ phút này hắn cần thiết trực tiếp trở về. Kim Mao, Kim Mao. Nhị trụ cách Dương Đảo ra thật xa, liền vội vội vàng vàng kêu lớn lên. Nhị trụ ca, xảy ra chuyện gì? Kim Mao không ở, hình như là đi trong núi đi. Dương Linh trực tiếp đi tới cửa, đối với nhị trụ bên kia mở miệng trả lời đến. Sáng sớm, nàng liền nghe được Kim Mao đi ra ngoài động tĩnh, cho nên Dương Linh rất là khẳng định. Này trong núi, này nên làm sao bây giờ? Nhị trụ tức khắc nôn nóng lên, vừa mới Dương Đảo chính là thực vội vàng mở miệng. Nói là phải bảo vệ tiểu Mỹ, việc này, thật đúng là làm người đau đầu a. Không được, đã có sự tình. Vậy chỉ có thể đủ trước ta chính mình đi. Nhị trụ cắn răng một cái, biết Kim Mao là đi trong núi sau, cũng liền đánh mất giờ phút này liền đi trong núi tìm Kim Mao ý niệm. Kia trong núi chính là thực khủng bố, nhị trụ cũng không dám liền này lô mãng đi vào đi. Bất quá Dương Đảo thế nhưng nói, kia hắn tốt xấu cũng muốn làm điểm cái gì. Nhị trụ trực tiếp lập tức lớn tiếng kêu gọi lên, trực tiếp tiếp đón mọi người. Đều hướng tới thạch mập mạp trong nhà mà đi. Mà giờ phút này, một thân áo đen thắt lỗ, lại là đã đi tới linh điền bên cạnh. Tấm tắc đây là cái gì? Linh điền sao, còn có hương quả? Sư phó nói không có sai, nhìn dáng vẻ là có đồng loại người ở chỗ này. Nhưng là bố trí như vậy linh điền, gần là gieo trồng hương quả, nói vậy người này cũng không phải rất lợi hại đi. Đơn giản mấy thứ này, còn không bằng tiện nghi ta đâu. Ha ha ha. Thắt lô rất là vui vẻ phá lên cười, hắn tiếng cười, lại là trực tiếp làm ở cách đó không xa trong núi trên cây Kim Mao. Lô thai hơi hơi giật giật, ngay sau đó, Kim Mao tức khắc tắc nhà nhết miệng hướng tới linh điền bên này mà đến. Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng nơi này sẽ có linh điền. Nhìn dáng vẻ, lần này ta quả nhiên không có đến nhầm địa phương. Nhìn chung quanh những cái đó dược liệu, thắt lô tuy rằng không phải thực động tâm, nhưng là nội tâm lại cũng là có điểm tiểu kích động. Bọn họ hàng năm ở núi sâu chung, sở hữu đồ vật, đều yêu cầu dựa vào chính mình. nơi nào có thể giống như Dương Đào như vậy, trực tiếp làm Vương Giai hỗ trợ đi thu thập. Bình thường bọn họ dùng đến linh dược, đều là chính mình gieo trồng. Nhưng là nói như vậy, liền sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Bọn họ khuyết thiếu cũng đủ linh khí ngọc thạch, khuyết thiếu cũng đủ mặt khác đa dạng hóa mầm cùng số lượng. Giờ phút này nhìn đến trước mắt này linh điển, Thát Lô tức khắc trong lòng nghĩ tới một cái kế sách tới. Bằng không, ta liền trực tiếp cắm rễ ở chỗ này, trực tiếp thay thế được này linh điển chủ nhân. Ừ, ta giờ phút này đã là 10 mạch cường giả. Nếu lại mở ra 2 mạch nhâm đốc, nối liền thiên địa chi tiểu, là có thể đủ trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ. Chỉ có đạt tới luyện khí kỳ, lúc này mới xem như tiến vào tu chân đại môn. Nếu có thể trực tiếp luyện khí 9 tầng, lúc sau trúc cơ. Vậy có thể trực tiếp gia tăng thọ mệnh 150 năm tả hữu, đây mới là nhất hấp dẫn người địa phương. Không sai, nơi này có như thế tốt tài nguyên, hơn nữa nếu tại đây bên ngoài nói, hoàn toàn có thể trực tiếp hưởng thụ đến nhiều hết mức đồ vật. Buồn cười, sư phó mỗi lần đều nói, ở Hoa Hạ phải cẩn thận. Còn không cho chúng ta này mấy cái đệ tử vào đời, ta xem, này hoàn toàn là nhiều nhọc lòng. Thát Lô càng ngày càng cảm giác ý nghĩ của chính mình là chính xác, nếu không phải lần này ra tới hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không có khả năng trực tiếp nhìn đến như vậy linh điển. Cũng không thể đủ biết, này bên ngoài thế nhưng còn có như vậy hảo địa phương. Nhìn xem, này hương quả, ở linh điển trung tất nhiên có thể lớn lên như vậy hảo. Nếu lấy tới luyện đan, nhất định không thể tốt hơn. Nếu là ta nói, nhất định có thể đem luyện đan xác suất thành công, đề cao một thành. Như vậy, ta liền có 3 tầng xác suất thành công. Thát Lô lòng tràn đầy vui mừng, bay thẳng đến linh điển trung dẫm nhập. Thông chi, hắn rất là cẩn thận, còn cố ý tránh đi chung quanh mặt khác dược liệu. Ở hắn xem ra, này đó đều đã là hắn đồ vật. Nếu là chính mình, kia tự nhiên là phải hảo hảo che chở. Từ từ, một đạo kim quang, cùng với từng đợt nghẹn ngào gầm nhẹ thanh, trực tiếp từ trên núi chạy trốn xuống dưới. Gần là mấy cái chớp mắt thời gian, liền xuất hiện ở Thát Lô trước mặt. Ở kim mao thanh âm xuất hiện thời điểm, Thát Lô tức khắc thần sắc vừa động. Cả người đều rất là cảnh giác lên. Chính là đương nhìn đến là kim mao sau, Thát Lô tức khắc liền an tâm rồi. Vẫn là con khỉ, nhìn dáng vẻ linh trí không tồi. Con khỉ, ngươi là muốn bảo hộ thứ này sao? Thát Lô trong giọng nói, mang theo một tia khinh thường. Giống nhau con khỉ, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Kim mao hình thể xem như tương đối cường tráng. Chính là mặc dù là như vậy, Thát Lô cũng không có chút nào quá mức để bụng. Từ từ, kim mao nhìn đến Thát Lô nháy mắt, tính tình tức khắc liền hỏa bạo lên. Nó có thể cảm nhận được, đối phương thân thể mặt trên có một loại làm chính mình rất là không thoải mái hơi thở. Cho nên gần là trong nháy mắt, kim mao liền đem Thát Lô liệt vào đối địch mục tiêu. Con khỉ, sau này ngươi đi theo ta như thế nào? Ta bảo đảm, ngươi có thể được đến rất lớn tạo hóa. Thát Lô trong giọng nói tràn ngập tự tin, phảng phất có thể đi theo chính mình, là kim mao thiên đại vận khí giống nhau. Từ từ, kim mao nhưng không có vô nghĩa, giờ phút này nó, miệng đã liệt khai, lộ ra bén nhọn hàm răng. Tứ chi lông tóc cũng bắt đầu chậm rãi dựng đứng lên, đó là tụ lực biểu hiện, nếu đối phương ở đi phía trước một bước, kim mao liền sẽ trực tiếp phát động nhất công kích mãnh liệt. Chương 227 bảo hộ. Con khỉ, người đi theo người nọ, chỉ sợ cũng là vì đan dược đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có thể làm ngươi mở ra càng nhiều linh trí, nói không chừng, ngươi còn có thể đủ tu luyện, trực tiếp trở thành yêu. Thát Lô nói lời này thời điểm, rất là tự tin. Chính là ngươi biết sao? Mỗi người luyện đan xác suất thành công là bất đồng, hơn nữa, mỗi người biết đến đan phương cũng là bất đồng. Thát Lô lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự đắc. Hắn chính là có này một cái sư phó, các loại đan dược, chính là sẽ rất nhiều. Sư phó của hắn, ở thật lâu trước kia cũng đã là luyện khí 8 tầng. Hiện tại, nói không chừng đều đã trúc cơ thành công. Có như vậy cường giả, hắn tự nhiên tự tin 10 phần. Kim Mao có thể nghe được đối phương lời nói, bất quá trong đôi mắt lại là xuất hiện từng đợt cổ quái. Này nhân loại, là ở khoe ra cái gì sao? Bất quá người này như thế nào nhìn qua, có điểm ngu ngốc đâu. Ngươi biết sao? Ta xác suất thành công, chính là có 3 tầng. Thát Lô rất là tự đắc nói ra lời như vậy tới, bởi vì hắn cảm giác, nếu chính mình có thể lộng tới một đầu như vậy con khỉ, kia cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Chi chi. Bởi vì kia Thát Lô lại muốn tiến lên xu thế, Kim Mao trực tiếp cảnh cáo Chu Lên Lên. Đến nỗi cái gì xác suất thành công, nó mới mặc kệ, giờ phút này nó phải làm, chính là muốn bảo hộ hảo nơi này dược liệu. Ngươi không cần lo lắng, hơn nữa ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta cường đại. Trong nháy mắt, Thát Lô trên người âm trầm hơi thở càng thêm nồng hậu vài phần. Ở hắn trong cơ thể, 10 mạch trực tiếp bắt đầu không ngừng phóng xuất ra dao động tới. Từ từ, Kim Mao hai mắt hơi ngừng, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Thát Lô. Giờ phút này Thát Lô thần thái, ở Kim Mao trong mắt, hoàn toàn chính là một loại khiêu khích. Ngươi nhìn xem, như vậy hưởng quả. Theo ý của ngươi, có phải hay không rất xa hoa a? Thát Lô cảm giác, chính mình cần thiết muốn thể hiện ra bản thân cảm giác về sự ưu việt tới. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Kim Mao nhìn đến đối lập. Vì thế, hắn trực tiếp từ trong tay chính mình, lấy ra một viên trái cây tới. Này trái cây lấy ra tới sau, Kim Mao tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nó có thể phân biệt ra tới, này trái cây tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Thấy được sao? Trong tay ta trái cây, chính là muốn so ngươi này hồng quả muốn cao hơn rất nhiều. Thát Lô một bên cầm chính mình trái cây, đồng thời một cái tay khác, trực tiếp duỗi khai, hướng tới trước người một viên mọc tốt nhất hậu quả trộm tới. Đồng thời, Thát Lô theo bản năng hướng tới phía trước bán ra một bước. Từ từ, chính là này một bước, chính là cái này động tác. Trực tiếp khiến cho Kim Mao nổ tung, nghẹn ngào thanh âm tràn ngập cảnh cáo, đồng thời thân thể biến thành một đạo kim mang, bay thẳng đến Thát Lô công kích mà đi. Ân. Đen nhánh áo choàng phía dưới, Thát Lô khỏe mắt trực tiếp chịu động vài cái. Hắn kỳ thật vẫn luôn liền không có thả lỏng quá, tuy rằng đối với vẫn luôn con khỉ, cảm thấy rất là khinh thường. Nhưng là trường kỳ ở biên cảnh trong rừng cây sinh hoạt hắn, đã dưỡng thành cẩn thận thói quen. Ở Kim Mao hướng tới hắn vụt ra trước tiên bên trong, Thát Lô nháy mắt liền động. Hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một phen trùy thủ. Khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, câu ra một tia tự tin mỉm cười. Cả người trong cơ thể chân khí, ở chẳng những chấn động. Đối với một con khỉ, Thát Lô tự nhiên là không có chút nào sợ hãi. Lại xem bọn họ, này con khỉ cũng chính là ăn một ít linh dược, cho nên lớn lên cao lớn vài phần. Tốc độ thượng là tương đối mau, nhưng là con khỉ chung quy là con khỉ. Thát Lô không biết chính là, Kim Mao là ăn một ít linh dược. Bất quá kia cái gọi là một ít, thật đúng là không biết có bao nhiêu. Rốt cuộc, Kim Mao chính là cùng như vậy Dương Đào sư phó tới. Mà Dương Đào sư phó, nhất đắc thủ, cũng là gieo trồng linh dược cùng luyện đan. Mà Kim Mao giờ phút này chiến lực, cũng bị Thát Lô tính ra sai rồi. Vẫn luôn ăn đan dược trường đến bây giờ con khỉ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn chiến lực, cái này tùy cũng không biết. Trước kia, Kim Mao nhìn đến Dương Đào thời điểm, không có trực tiếp động thủ. Kia có những mặt khác nguyên nhân. Đệ nhất là bởi vì Kim Mao biết lao chủ nhân muốn tìm truyền nhân, mà thật vất vả thấy được Dương Đào, tự nhiên là không có vận dụng toàn lực. Tiếp theo, đó là bởi vì Kim Mao trong tay đã không có đan dược, mà nó chính mình giờ phút này còn không thể đủ trực tiếp phun nạp, cho nên trong cơ thể lực lượng, nếu vận dụng lúc sau, liền rất khó khôi phục. Nhưng là giờ phút này bất đồng, bởi vì Dương Đào luyện chế ra tới bồi nguyên đan. Kim Mao biết, sau này Dương Đào cùng chính mình lão chủ nhân giống nhau, luyện chế ra mặt khác đan dược, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa giờ phút này gặp được, vẫn là đánh linh điển chủ ý người, cho nên Kim Mao căn bản là không có chút nào phòng trường. Trực tiếp vận dụng lực lượng của chính mình, ở đi đến một nửa thời điểm, lại lần nữa gia tốc. Cái gì? Cái này biến cố, làm Thát Lỗ nội tâm trực tiếp cắt đồng một chút. Theo bản năng vươn chính mình truy thủ, chắn một phương hướng thượng. Đinh! Một trận kim loại tương giao thanh âm, cùng với một cổ thật lớn lực đạo, trực tiếp đánh sâu vào Thát Lỗ. Thát Lỗ liên tục sau lui lại mấy bước, tuy rằng hắn như cũ đứng ở thân thể, nhưng là lại có thể cảm nhận được, chính mình cánh tay đã bắt đầu tê dại. Mặc dù là vừa mới chính mình cánh tay mặt trên ngưng tụ chân khí, ở kia một lần đánh sâu vào chung, đều đã tiêu tán mở ra. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì con khỉ? Vì cái gì sẽ có như vậy lợi hại con khỉ? Thát Lỗ giờ phút này nội tâm ý tưởng, cùng bắt đầu thời điểm, trực tiếp trở thành hai cái cực đoan. Cánh tay thượng cảm nhận được thật lớn lực đạo, sở mang đến khiếp sợ còn không có tới kịp tiêu tán, Thát Lỗ nội tâm, lại lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì giờ phút này, hắn thế nhưng thấy được chính mình trùy thủ mặt trên, xuất hiện một tia rất nhỏ chỗ hồng. Tư. Thát Lỗ đào hút một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn trợn, có điểm không thể tin được giờ phút này chính mình mắt trô đã thấy hết thảy. Vừa mới kia va chạm, hẳn là này con khỉ móng vuốt. Nhưng là này móng vuốt, vì cái gì sẽ như vậy bén nhọn? Từ từ, bất quá này đó, Thát Lỗ đều không có biện pháp đi nghĩ nhiều. Bởi vì Kim Mao nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy, nếu đã động thủ, kia Kim Mao tự nhiên là sẽ không có nửa điểm lưu thủ, công kích tự nhiên là sẽ không dừng lại. Hơn nữa, giờ phút này ở Kim Mao móng vuốt mặt trên, nếu nhìn kỹ đi, tất nhiên có thể phát hiện, kia mặt trên có một tia mỏng manh quang mang. Nhị trụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên tìm như thế nhiều người lại đây a? Mà giờ phút này, Thạch Mập Mạp cửa nhà, Thạch Mập Mạp rất là buồn bực nhìn nhị trụ mở miệng dò hỏi. Ngạch Thạch lão bản, cái này ta cũng không biết. La Đào Ca nói, làm bảo hộ tiểu Mỹ tới, giống như thực cấp bộ dáng. Nhị trụ cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, có điểm ngượng ngùng gãi đầu. Bất quá Thạch Mập Mạp vừa nghe là Dương Đào nói, tức khắc trong lòng nghi hoặc thiếu rất nhiều. Hơn nữa lập tức quay đầu, trực tiếp đối với một bên tiểu Mỹ dặn dò nói. Tức phụ nhi, ngươi vẫn là vào đi thôi. Nếu Dương Đào huynh đệ đều nói như vậy, kia nhất định là ra vấn đề. Hảo! Tiểu Mỹ rất là ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời xoay người, hướng tới trong phòng mặt đi đến. Chương 228 đợi đã lâu. Hỗn đản! Ai có thể đủ nói cho ta, vì cái gì sẽ xuất hiện một cái như vậy con khỉ? Thát Lỗ giờ phút này thân thể mặt trên, đã xuất hiện vài đạo thật lớn khẩu tử. Màu đen áo choàng đã sớm đã rách tung tóe lên, miệng vết thương chung quanh, không ngừng có máu chảy ra, làm đen nhánh áo choàng mặt trên, xuất hiện từng khối màu đỏ sậm. Mà Kim Mao lại là ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Thát Lỗ. Toàn bộ lông tóc trực tiếp đứng chồng ngược. Trên người cũng có huyết sắc, bất quá này thật lớn bộ phận, đều là Thát Lỗ huyết. Mà Kim Mao chính mình, gần là cánh tay mặt trên, bị trùy thủ cắt mở một đạo thật nhỏ khẩu tử thôi. Nhìn trước mắt Kim Mao, Thát Lỗ nội tâm là chua xót. Việc này cùng chính hắn ngay từ đầu tưởng, hoàn toàn không giống nhau a mặc kệ như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến, Kim Mao thế nhưng như vậy lợi hại. Từ từ, đặc biệt là nhìn Kim Mao giờ phút này kia vô cùng cảnh giác bộ dáng sau, Thát Lỗ có loại muốn khóc xúc động, đồng thời còn bắt đầu không ngừng tự trách lên. Hảo hảo, đi mang đi nữ nhân kia thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn lại đây bên này, chính là đây là Linh Điền A. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao, Thiên A, hiện tại chính mình nên làm sao bây giờ? Thát Lỗ có thể cảm giác được. Chính mình máu đang không ngừng trôi đi. Đồng thời, lực lượng của chính mình cũng đang không ngừng yếu bớt. Đây là thân thể bắt đầu ngu nhược biểu hiện. Nếu chính mình không nhanh lên thu phục trước mắt con khỉ, kia làm không tốt, chính mình thật liền phải như vậy công đạo ở chỗ này. Chẳng lẽ thật sự muốn vận dụng sao? Thát Lỗ trong tay, có một lá bùa, đó là hắn sư tôn ban cho hắn, là hắn trên người nhất lợi hại đồ vật. Nay cũng không phải là giống nhau người có thể tiếp thu lực lượng. Thát Lỗ trong lòng có thể khẳng định, nếu chính mình vận dụng này trương linh phủ, như vậy mặc kệ như thế nào, chính mình đều có thể đủ trực tiếp bình yên rời đi. Phải biết rằng, kia chính là chính mình sư tôn thủ đoạn A. Nhưng là trước mắt lại là Kim Mao, một con khỉ. Mặc kệ như thế nào, Thắt Lỗ đều có điểm rất là không cam lòng, cứ như vậy lãng phí như vậy linh phủ. Giống. Liên ở ngay lúc này, Thắt Lỗ ở tự hỏi nháy mắt, rõ ràng xuất hiện một kia phân thần. Mà Kim Mao lại là trực tiếp bắt được cơ hội này, đồng nhiên phát động công kích. Giờ phút này, nó tốc độ, thế nhưng so lúc trước nhanh nhất tốc độ, còn muốn mau thượng vài phần. Móng vuốt mặt trên kia nhàn nhạt quang mang, chợt lóe rồi biến mất. Không xong. Thắt Lỗ trong lòng quái kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới, này con khỉ thế nhưng có thể nắm chắc hảo như vậy thời gian đoạn. Trực tiếp ra tay, vừa mới chính mình ở suy tính, giờ phút này nhìn đến tình huống như vậy, hắn đã không có chút nào mặt khác ý tưởng. Tính toán trực tiếp vận dụng kia linh phủ, nhưng là hết thể tựa hồ đều đã chậm, còn không có chờ đến Thắt Lỗ còn không có dẫn động linh phủ. Kim Mao móng vuốt đã đi tới Thắt Lỗ trên đầu mặt, móng vuốt mặt trên quang mang chợt lóe rồi biến mất, đống nhiên xuất hiện, nhảy vào Thắt Lỗ trong óc mặt. Thắt Lỗ nháy mắt liền cảm giác, chính mình trước mắt một mảnh hắc ám, chuyện khác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phốc đông. Ở Kim Mao rơi xuống đất thời điểm, Thắt Lỗ thân thể, phảng phất mất đi lực lượng chống đỡ giống nhau, trực tiếp rốt cuộc. Ở hắn trên trán mặt, xuất hiện một cái thật nhỏ dấu vết, bên trong có màu đỏ sẫm óc chảy ra. Mà Thắt Lỗ hai mắt, trực tiếp mở to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Chính mình như vậy cao thủ, thế nhưng cứ như vậy bị xử lý. Hơn nữa vẫn là một con khỉ, thiên lạc, chuyện như vậy, căn bản là sẽ không làm người tin tưởng. Từ từ, Kim Mao lại lần nữa lẻn đến một bên, nhìn Thắt Lỗ thân thể, xác nhận đối phương là thật sự cúp lúc sau. Tức khắc rất là khinh thường đối với Thắt Lỗ nhếch miệng lên, phảng phất là ở cười nhạo đối phương bất kham một kích. Từ từ, Kim Mao rất là nghiêm túc đánh giá chung quanh, nhìn này đen nhánh áo choàng bao vây lấy Thắt Lỗ, cứ như vậy ngã vào nơi này, giống như có điểm không quá hài hòa giống nhau. Kim Mao tức khắc trực tiếp lôi kéo Thắt Lỗ thân thể, bay thẳng đến trong núi mà đi. Toàn bộ hành vi nhìn qua, rất là lưu sướng. Phảng phất này ở thật lâu trước kia, Kim Mao không thiếu đã làm chuyện như vậy giống nhau. Mà thạch mập mạp bên này, một giờ đi qua. Đại gia hỏa đều đói bụng đi, bữa sáng đều không có ăn đi, tới, ăn chút bữa sáng đi. Tiểu Mỹ từ bên trong đi ra, bưng gạo trắng cháo còn có mặt khác đồ vật, ý bảo đại gia lại đây ăn. Tới, mọi người đều ăn chút, phiền thoái đại gia. Thạch mập mạp cũng rất là nhiệt tình, trực tiếp tiếp đón lên. Nhưng là lại như cũ làm tiểu Mỹ sớm một chút vào nhà đi, thật đúng là không biết, này rốt cuộc là có cái gì nguy hiểm. Lại qua một giờ, người chung quanh đều có điểm không kiên nhẫn, này đều như thế lâu rồi. Chính là cái gì sự tình đều không có phát sinh a. Hơn nữa này Vân Sơn Thôn, cũng không có nhìn đến mặt khác người ngoài a. Đại gia vẫn là chờ một chút đi, nói không chừng, liền có người ở một bên nhìn trộm đâu. Nhị trụ lời này, làm mọi người đều trực tiếp cẩn thận đánh giá chung quanh lên. Đồng thời còn có người, trực tiếp ở chung quanh tuần tra, nhưng là kết quả như cũng là cái gì đều không có phát hiện. Lại qua hơn một giờ, đoàn người chung quanh, đều xuất hiện một kia không kiên nhẫn lên. Nhị trụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, nhị trụ, ngươi nói là đào tử nói. Nhưng là việc này, giống như không phải như vậy a. Rất nhiều người đều phát ra nghi ngờ thanh âm tới, bọn họ chính là có rất nhiều việc nhà nông, tổng không thể đủ cứ như vậy chỉ hoan đi. Ngạch cái này. Nhị trụ tức khắc có điểm nghẹn lời lên, ngay từ đầu hắn là nghe được Dương Đào nói, mới vội vội vàng vàng liền chạy tới. Nhưng là hiện tại sự tình biến thành như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích lên. Các vị, bằng không mọi người đều đi bận việc chính mình sự tình đi. Thật là xin lỗi, thạch mập mạp ta chỉ hoãn đại gia như thế nhiều thời giờ. Thạch mập mạp ở một bên bắt đầu cười làm lành lên, hắn trong lòng cũng rất là băn khoăn. Không được. Nhị trụ trực tiếp mở miệng, không tính toán cứ như vậy làm người trực tiếp mặc kệ rời đi. Nhị trụ, chính là ngươi tốt xấu cũng muốn đem sự tình nói rõ ràng đi. Chính là A, này chung quanh, chúng ta không có nhìn đến cái gì nguy hiểm A. Chính là. Người chung quanh không ngừng nghi ngờ lên. Cái này làm cho nhị trụ sắc mặt có điểm không nhịn được. Bất quá nhị trụ chính là không tính toán làm người cứ như vậy rời đi, bởi vì nếu Dương Đào nói, hắn cảm giác liền nhất định sẽ có vấn đề. Nhị trụ A, bằng không khiến cho bọn họ đi trước vội đi. Này ban ngày ban mặt, nếu thực sự có cái gì sự tình nói, lớn tiếng thét to một tiếng cũng có thể đủ nghe được. Thạch mập mạp nhìn người chung quanh. Trong lòng tức khắc cảm giác càng thêm băn khoăn. Nay đều vài tiếng đồng hồ, nếu thực sự có cái gì sự tình nói, hẳn là cũng sẽ không ban ngày ban mặt liền phát sinh đi. Chính là, nhị trụ nói còn không có nói ra, tức khắc liền thấy được cửa thôn bên kia, trực tiếp chuyển đến một thanh âm. Nhị trụ, không có việc gì đi. Dương Đào cùng Tiếu Vĩ, vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Chương 229 người nọ đâu? Dương Đào nhìn đến trước mắt cảnh tượng, ngay từ đầu cũng là mông vòng. Đào tử, ngươi đã đến rồi. Ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc là cái gì sự tình? Bọn họ những người này, đều không tin ta. Nhị trụ tức khắc kích động lên, vừa mới chính mình chính là căng ra đầu ở ngăn trở giả mọi người a. Chính là đâu, cố tình cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cái này làm cho chính hắn thể diện thượng, cũng có chút băn khoăn. Con hảo, giờ phút này nhìn đến Dương Đào lại đây, nhị trụ trong lòng tức khắc liền an tâm lên. Hừ, cho các ngươi không nghe ta. Hiện tại Đào ca lại đây, các ngươi một hồi liền biết ta không có lừa gạt các ngươi. Nhị trụ giờ phút này nội tâm là cao hứng, hơn nữa còn có một tia tiểu đắc ý. Ngậy! Dương Đào nhìn nhị trụ, trên mặt xuất hiện một tia cổ quái. Thầm nghĩ, ta là cho ngươi đi tìm Kim Mao, chính là ngươi tìm tới như thế nhiều thôn dân là làm cái gì? Dương Đào chính là rõ ràng biết, giống như chính mình người như vậy, đơn thuần người nhiều, nhưng không nhất định có thể giải quyết cái gì vấn đề. Đào tử, ngươi nhưng thật ra nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị trụ xem Dương Đào không nói gì, tức khắc có điểm vội vàng lên. Lại lần nữa đối với Dương Đào do hỏi, rất muốn làm Dương Đào nói cho đại gia, sự tình thật sự thực nghiêm trọng. Ân. Dương Đào sửng sốt một chút, hiển nhiên là có điểm đoán được nhị trụ ý nghĩ trong lòng. Tức khắc tại nội tâm sửa sang lại hạ sự tình trải qua, rồi mới đối với đại gia mở miệng nói. Cảm tạ đại gia lại đây hỗ trợ, việc này kỳ thật thực nghiêm trọng, bất quá hiện tại là ban ngày ban mặt. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Đại gia liền đi về trước từng người vội từng người đi, bất quá nếu là thấy được người xa lạ, các ngươi nhất định phải nói cho ta. Dương Đào nói, làm người chung quanh tức khắc một đám đều khẩn trương lên. Nếu Dương Đào đều nói như vậy, kia hiển nhiên sự tình là thật sự, lại còn có rất là nghiêm trọng. Đào tử, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ lưu tâm. Không sai. Đào tử, đến lúc đó thét to một tiếng, chúng ta tất cả mọi người sẽ nghe được. Chính là, đây chính là Vân Sơn Thôn, có người dám tới nơi này náo sự, cũng muốn hỏi một chút đại gia hỏa đáp ứng không đáp ứng a. Các thôn dân chậm rãi tan đi, nhị trụ giờ phút này giống như đánh thắng trận giống nhau, trực tiếp hơi hơi ngẩng cao cảm, một bộ chính mình vừa mới làm một kiện rất là ghê gớm sự tình thần thái. Hảo! Ta cho ngươi đi tìm Kim Mao. Ngươi như thế nào đem đại gia hỏa đều đi tìm tới? Tiểu Mỹ vừa mới cấp mọi người thượng trà sau, Dương Đào tức khắc tức giận đối với nhị trụ mở miệng. May mắn đối phương chưa từng có tới, nếu là lại đây nói, kia Tiểu Mỹ giờ phút này thật đúng là nói không chừng như thế nào. A, nhị trụ hơi hơi sửng sốt, nghe Dương Đào ngữ khí, tựa hồ còn có một tia không cao hứng. Lập tức nội tâm vừa mới kêu kiêu ngạo cảm giác, liền tiêu tán rất nhiều, đồng thời dâng lên tới một kia ủy khuất. Ta đi tìm Kim Mao, chính là Dương Linh nói nó giống như đi trong núi. Trong lòng ta sốt ruột, lúc này mới nghĩ tới tìm những người khác lại đây. Chẳng lẽ này sai rồi sao? Nhị trụ đáng thương vô cùng nhìn Dương Đào, nếu là ngày thường, hắn giờ phút này nói không chừng đã trực tiếp tìm Dương Đào biện luận lên. Bất quá giờ phút này bất đồng, nay Đào Tử chính là chính mình tương lai cậu em vợ, hiển nhiên nhị trụ vẫn là muốn phóng thấp hèn chính mình tư thái mới hảo. Ngạch không có việc gì, bất quá sau này nếu là cái dạng này lời nói, liền không cần kêu thôn dân. Trực tiếp nói cho ta thì tốt rồi, đúng rồi. Ngươi cũng nên đi lộng cái di động, bằng không thật đúng là không có phương tiện. Nhìn nhị trụ như vậy, tốt xấu giờ phút này cũng không có xảy ra chuyện, Dương Đào cũng không nghĩ đem nói như vậy khó nghe. Bất quá giờ phút này hắn xác thật là phát hiện, này không có cái di động, có đôi khi thật đúng là không có phương tiện. Ân, cái này ta nghĩ kỹ rồi. Nên thời gian cùng ngươi tỉ cùng nhau, đi huyện thành mua một cái. Nói nơi này thời điểm, nhị trụ ngược lại có điểm ngượng ngùng lên. Kia chính là cùng Dương Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài, ngẫm lại đều làm nhị trụ ngăn không được kích động. Này Liên Hảo, đúng rồi. Thạch mập mạp, ngươi không có việc gì liền ngốc trong nhà đi. Dương Đào lại lần nữa nhắc nhở nói, kia Chu đại dân chuyện của con, làm Dương Đào nội tâm rất là bất an. Không biết đối phương rốt cuộc là gần ở cảnh cáo chính mình. Vẫn là nói là một loại khiêu khích. Nhất phiền toái chính là, chính mình cũng không biết đối phương là ai. Chính mình ở minh, đối phương ở trong tối. Điểm này làm phía chính mình không hảo phòng bị. Đương nhiên, còn hảo thạch mập mạp bọn họ là ở tại Vân Sơn Thôn. Nếu là có người xa lạ tiến vào nói, vẫn là thực hảo nhận. Giờ phút này cũng nhắc nhở thôn dân, nói vậy hẳn là sẽ càng thêm chú ý điểm này. Dương Đào huynh đệ, có phải hay không có cái gì? Thạch mập mạp có điểm tim đập nhanh mở miệng, đồng thời còn xem ra xem tiểu Mỹ. Giờ phút này tiểu Mỹ bụng đã hơi hơi cố lấy, đây là thạch mập mạp trong lòng nhất mềm mại địa phương. Yên tâm, này hết thể ta sẽ thu phục. Dương Đào cũng chưa từng có nhiều giải thích, hơn nữa trực tiếp đứng dậy, tính toán đi tìm Kim Mao. Làm hắn nhất yên tâm, vẫn là Kim Mao. Kim Mao chiến lực, Dương Đào chính mình đều không có biện pháp đánh giá, ngay từ đầu còn tưởng rằng gia hỏa này nhiều nhất chính là cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng là sau lại, ở ăn bồi nguyên đan sau, Dương Đào thế nhưng có thể cảm nhận được, Kim Mao trong cơ thể thế nhưng có một cổ làm chính mình đều rất là tim đập nhanh hơi thở dao động. Rồi mới cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng là... Kim Mao tốt xấu cũng coi như là chính mình sư phó lưu lại. Như thế thời gian dài đi theo chính mình sư phó, kia thứ tốt tất nhiên không có ăn ít. Huống chi, để lại cho chính mình đan dược đều bị gia hỏa này nuốt lấy. Kia trong đó, khẳng định có không ít thứ tốt đi. Kim Mao, Dương Đào trực tiếp đi tới chính mình linh điền chung quanh, đối với sơn bên kia trực tiếp kêu gọi lên. Mà giờ phút này, trời đã sáng lúc sau, các thôn dân từ thạch mập mạp ra tới làm việc, cũng đã bắt đầu tự cấp Dương Đào sửa sang lại tân đồng ruộng. Đào tử, Kim Mao liền ở trong núi, vừa mới ta giống như còn nhìn đến nó. Có thuần phát thôn dân tức khắc chủ động mở miệng trả lời lên, đương nhiên, lời này vừa mới vừa dứt, liền nhìn đến một đạo kim mang, giống như thất luyện giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào bên này chạy tới. Kim Mao, ngươi lại đi trong núi làm gì? Dương Đào nhìn Kim Mao, có điểm tò mò dò hỏi lên. Bất quá lời nói vừa mới nói đến một nửa, Dương Đào tức khắc trong lòng căng thẳng. Kim Mao, ngươi xảy ra chuyện gì? Bởi vì Dương Đào đã thấy được Kim Mao trên người vết máu, cái này làm cho Dương Đào nội tâm cả kinh. Từ từ, Kim Mao rung đùi đắc ý, bắt đầu đối với Dương Đào khoa tay múa chân lên. Đồng thời trực tiếp ở chính mình trên người vết máu một mạng, tỏ vẻ này đều không phải chính mình huyết. Ngay sau đó, Kim Mao lại lần nữa chỉ chính mình cánh tay mặt trên miệng vết thương, chọc chọc kia bên cạnh một ít vết máu, tỏ vẻ đây mới là chính mình huyết. Ngươi bị thương, ngươi cùng người giao thủ. Ngươi nọ đâu? Làm một cái trinh sát binh, Dương Đào ở trước tiên liền kết luận Kim Mao miệng vết thương là sắc bén đao tạo thành. Nội tâm tức khắc lấy căng thẳng, không đủ ngay sau đó lại lần nữa thả lỏng xuống dưới. Nếu thật là chính mình trong lòng suy nghĩ người nọ nói, giờ phút này Kim Mao hảo hảo, hơn nữa tiểu mỹ còn hảo hảo, vậy cho thấy, đối phương không có thực hiện được. Từ từ, Kim Mao trực tiếp chỉ trong núi, rồi mới lôi kéo Dương Đào quần, ý bảo hắn đi theo chính mình đi. Chương 230 nên. Ngươi là nói, ngươi biết người nọ rốt cuộc ở đâu. Nhìn Kim Mao thần sắc, Dương Đào nội tâm vừa động, trực tiếp nhấc chân, hướng tới Kim Mao sở chỉ phương hướng đi đến. Ở Dương Đào nội hải trung, giờ phút này xuất hiện vô số ý niệm. Người này rốt cuộc là cỡ nào cường đại, chẳng lẽ là bị Kim Mao lộng bị thương sao? Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình rốt cuộc có thể hay không trực tiếp đối kháng đâu. Hoặc là nói, là người này trốn tránh địa phương bị Kim Mao phát hiện. Giờ phút này chính mình qua đi, có thể hay không rút dây động rừng đâu. Nghĩ nghĩ, Dương Đào cảm giác, cứ như vậy quá khứ, có phải hay không có điểm quá mức mạo hiểm điểm. Từ từ, Kim Mao đột nhiên phát hiện Dương Đào thế nhưng dừng bước, tức khắc buồn bực quay đầu lại, đối với Dương Đào đầu tới từng đợt nghi hoặc ánh mắt. Cái này Kim Mao a, ngươi nói, người nọ rốt cuộc là như thế nào a a? Dương Đào nói còn không có nói xong, Kim Mao tức khắc liền rất là không kiên nhẫn trực tiếp đi tới Dương Đào sau lưng, không ngừng đẩy Dương Đào thân thể hướng tới phía trước mà đi. Ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Nói như vậy, làm không hảo sẽ làm người phát hiện. Dương Đào cố ý đè thấp thanh âm, nhỏ giọng mở miệng. Đồng thời âm thầm không ngừng đề phòng, tùy thời chuẩn bị nên đón đột phát tình huống. Hơn nữa, hắn trong tay còn cố ý lấy ra một trương tụ hỏa phù. Đây là Dương Đào dưỡng thành một cái thói quen, mặc kệ như thế nào, trên người quan trọng mang theo linh phù. Nói như vậy không chừng có thể được đến không tưởng được kết quả. Liên tỉ như này tụ hỏa phù đi, nhìn qua là luyện đan dùng. Nhưng là ở Dương Đào xem ra, nó hoàn toàn có thể dùng làm công kích. Như vậy cao nhiệt độ, nếu trực tiếp công kích người nói, uy lực nhất định không dùng coi thường. Đương nhiên, này liền yêu cầu tìm được một cái thích hợp cơ hội, trực tiếp dán ở đối phương trên người. Kim Mao, tốt xấu ngươi cũng cho ta thi đấu a. Dương Đào như cũ có điểm không yên tâm, không ngừng nhỏ giọng đối với sau lưng Kim Mao mở miệng. Muốn biết một ít cụ thể tin tức, làm cho chính mình trong lòng có cái đế. Từ từ. Nhưng là thực hiển nhiên, Kim Mao mới sẽ không phản ứng Dương Đào. Giờ phút này nó một cái kính đỉnh Dương Đào, làm đối phương không ngừng đi trước. Kim Mao, còn có xa lắm không a? Liên ở Dương Đào lại lần nữa mở miệng nhỏ giọng do hỏi thời điểm, Kim Mao lại là trực tiếp tạm dừng xuống dưới. Dương Đào tức khắc trong tay nắm tụ hỏa phù, cả người vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú vào chung quanh, sợ Kim Mao nói người đột nhiên toát ra tới, tiến hành đánh lén. Từ từ, Dương Đào chính mình sưu tầm, nhưng là mặc kệ như thế nào, đều không có nhìn đến Kim Mao nói người nọ. Cái này làm cho hắn càng thêm cẩn thận lên, bất quá một bên Kim Mao, lại là trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Phảng phất đối với Dương Đào giờ phút này động tác như vậy, rất là khinh bỉ. Chỉ thấy Kim Mao trực tiếp đối với một bên không ngừng lột lên, lá cây qua sau, thực mau liền xuất hiện màu đen áo choàng. Ân. Dương Đào nhìn đến này áo choàng sau, tức khắc cả người lại lần nữa khẩn trương một chút. Hơn nữa theo bản năng, trực tiếp lấy ra trong tay tụ hỏa phù, chắn phía trước. Ba ba bá. Kim Mao tốc độ thực mau. Gần là mấy cái hô hấp, thắt lỗ thân thể liền xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Treo. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm tò mò nhìn Kim Mao dò hỏi. Từ từ. Kim Mao rất là đến gật gật đầu, đồng thời đôi tay còn hơi chút dùng sức mà ở chính mình ngực lặp lại chú ý vài cái. Giống như một con chiến thắng tướng quân giống nhau, đồng thời còn bắt đầu không ngừng đối với Dương Đào khoa tay múa chân lên. Ngươi là nói. Gia hỏa này đi tới ta linh điển, muốn đánh ta linh điển chủ ý, rồi mới bị ngươi xử lý. Nhìn Kim Mao dùng sức gật đầu, Dương Đào nội tâm cuối cùng là hiểu rõ. Ở hơi hơi cảm thán Kim Mao sức chiến đấu đồng thời, còn chưa này thắt lỗ cảm thấy một tia đáng tiếc. ngươi nói ngươi hảo hảo đi tìm tiểu mỹ nói, cũng sẽ không như vậy đi. Thế nhưng còn dám đánh chính mình linh điền chủ ý, nên. Là ở là nên. Đúng rồi, cũng không thể đủ lãng phí. Ở lần trước sát thủ chung kia 1.000 vạn giáo hơn sau, Dương Đào đã trực tiếp đem quét tước chiến trường mấy chữ, khắc vào chính mình trong đầu. Giờ phút này thấy được thắt lỗ thi thể, tức khắc lập tức liền phát tới, trên dưới tề tay. Gì? Đây là cái gì đồ vật? Là linh dược hạt giống sao? Dương Đào tìm được rồi một cái túi tử, nhìn qua là bố. Nhưng là bôi trên trên tay, lại là cảm giác được rất là tơ lụa. Theo lý thuyết, hẳn là không phải đơn giản vải vóc mới đúng. Mở ra điểm tử vừa thấy, bên trong thế nhưng có một ít hạt giống, rồi mới thế nhưng còn có này mấy cái màn thầu. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc mày thẳng nhăn, trong lòng hung hăng đối với này thắt lỗ xem thường lên. Cái gì đều không có, bất quá này đó hạt giống nhưng thật ra không tồi, vừa vặn có thể cho ta thử xem tay. Tuy rằng được đến một ít hạt giống, nhưng là Dương Đào như cũ có điểm không thế nào vui vẻ. Vừa mới hắn cũng thuận tiện dò xét một chút, đây chính là một cái cùng chính hắn giống nhau, không. Phải nói so với chính mình còn lợi hại 10 mạch cao thủ, thế nhưng liền điểm này thân ra, thật đúng là làm Dương Đào rất là khó chịu. Tính, miễn cho phiền toái, vẫn là trước thu phục đi. Dương Đào nghĩ nghĩ, này trên núi tuy rằng người tới thiếu, nhưng lại như cũ có người sẽ đi lên, nếu như bị người phát hiện, phiền toái là dọa hư nhân nhưng không tốt. Cho nên Dương Đào trực tiếp đem tụ hỏa phù trực tiếp dán ở thắt lỗ trên người, sắc mặt đầy mặt thì đau, trong miệng còn đang không ngừng mà nói thầm. Mệt, mệt, thế nhưng còn lãng phí ta một trường tụ hỏa phù a. Dương Đào lại lần nữa kiểm tra rồi một lần sau, phát hiện không có cái gì mặt khác đồ vật. Tức khắc liền muốn dẫn động tụ hỏa phù, bất quá liền ở Dương Đào tính toán trực tiếp dẫn động trong nháy mắt. Hắn trong đầu, tức khắc hiện lên một đạo linh quang. Vừa mới chính mình nhìn đến ra hỏa này tay, hình như là nắm. Quả nhiên, Dương Đào trực tiếp nhìn thắt lỗ tay, là nắm. Dương Đào tức khắc trực tiếp dùng sức, vẽ ra tay. Thấy được bên trong xúc một trương linh phủ, cả người tức khắc run run lên. Ta dựa, phá sản A đây là linh phủ A, thiếu chút nữa liền trực tiếp thiêu hủy. Đây chính là thứ tốt A. Dương Đào không ngừng oán trách chính mình, rồi mới tỉ mỉ, lại lần nữa ở thắt lỗ trên người tìm kiếm lên. Hắn chính là không nghĩ ở bỏ qua cái gì, quét tước nhất định phải hoàn toàn. Lời này lại lần nữa bị Dương Đào gắt gao khắc vào Dương Đào chỗ sâu trong óc. Cuối cùng, Dương Đào còn trực tiếp bỏ đi thắt lỗ dày, cẩn thận nhìn xem có hay không mặt khác để sót đồ vật. Làm xong này hết thảy sau, Dương Đào lúc này mới yên tâm xuống dưới, trực tiếp dẫn động tụ hỏa phù. Phun. Tụ hỏa phù nhiệt lượng, quả nhiên vô cùng cường đại, thực mau thắt lỗ thân thể liền bắt đầu tiêu tán lên. Gần không đến 10 phút, thắt lỗ nơi địa phương, chính là dư lại một đống đen nhánh cho bụi. Đây là cái gì phù? Nhìn qua không tồi, mặc kệ, trước chiếu lời nói mấy chương thử xem, rồi mới ở thử xem thứ này uy lực. Làm xong này hết thảy sau, Dương Đào tức khắc giống như si mê giống nhau, rất là cẩn thận nghiên cứu khởi trong tay được đến linh phù tới. Liên tính là Sơn Mục tập đoàn sự tình, giờ phút này đều bị hắn ném đến một bên đi. Đào ca điện thoại vẫn là tiếp không thông sao. Mà lúc này, Nô Tuấn cũng đi tới trong thôn, hắn đã đánh vài cái điện thoại, chính là lại như cũ không có thông. Tình huống này, hắn trong lòng minh bạch, chỉ sợ Dương Đào vào núi đã có đoạn khoảng cách. Chương 231 còn chưa đủ. Đào ca. Chờ đến nhìn đến Dương Đào ra tới sau này, Nô Tuấn tức khắc liền đi tới. Ân. Nô Tuấn. Ngươi như thế nào lại đây? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, trong đôi mắt tức khắc xuất hiện một trận tia sáng kỳ dị tới. Chẳng lẽ là Ngọc Lão bản bên kia đồ vật hảo sao? Đúng vậy, Đào ca, ta là sợ ngươi tốt cấp, cho nên liền trực tiếp trước tặng một đám lại đây. Dư lại phòng trừng còn muốn một đoạn thời gian, nếu ngươi yêu cầu nói, kia hắn lộng nhiều ít, ta tùy thời cho ngươi đưa. Nô Tuấn mỉm cười mở miệng. nhưng là này tươi cười phía sau, lại là có một tia chua xót. Đào ca, đến nỗi dai dai công ty sự tình. Kỳ thật nhất chủ yếu, Nô Tuấn vẫn là lo lắng việc này. Giờ phút này bọn họ đã biết đối phương là Hắc Long Hội, hơn nữa theo lý mà nói, hẳn là chính là Sơn Mục Tập Đoàn. Nhưng là, nhân gia Sơn Mục Tập Đoàn gia đại nghiệp đại, giờ phút này còn có thể đủ trực tiếp vận dụng Hắc Long Hội lực lượng. Hơn nữa còn trực tiếp nhằm vào này Hương Mễ Thụ, đồng thời còn muốn thu mua Vương Thị Tập Đoàn. Này hết thể động tác, làm Ngô Tuấn giờ phút này đều hơi hơi đau đầu lên. Chuyện này ta cũng biết, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Dương Đào giờ phút này nội tâm như cũ có phải hảo hảo nghiên cứu linh phù lòng hiếu kỳ, chính là Hương Mễ Thụ sự tình. Dương Đào tự nhiên cũng biết là cấp bách. Hắc Long Hội người, nhất định là Sơn Mục Tập Đoàn dở trò quỷ. Điểm này ta hoàn toàn có thể xác định, nhìn dáng vẻ, nếu muốn nhất đơn giản trực tiếp tìm được đột phá khẩu nói, vậy chỉ có Đại Dân Tập Đoàn. Nô Tuấn trực tiếp tiếp lời, trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nếu hết thể đều thành lập nói, kia thực hiển nhiên. Đại Dân Tập Đoàn nội nhất định có người biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy chỉ cần trực tiếp tìm được Đại Dân Tập Đoàn người hoặc là trực tiếp tìm được cái kia cái gọi là Biên Điền Nhất Phu, nói không chừng là có thể đủ biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không sai, chính là Đại Minh Tập Đoàn, hoặc là Biên Điền Nhất Phu. Dương Đào không có phủ nhận, đây cũng là hắn nghĩ đến nhất đơn giản biện pháp. Hơn nữa đồng dạng cũng là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp. Chính là, đó là Đại Dân Tập Đoàn, nếu chúng ta cứ như vậy xông vào, chỉ sợ không được. Nô Tuấn tức khắc cau mày lên, việc này tuy rằng tìm được rồi phương hướng, nhưng là thao tác lên. Lại là không thấy được là cỡ nào đơn giản, bên kia tốt xấu cũng là một cái có thể cùng Vương Thị Tập Đoàn tương đương địa phương, huống chi đối phương là có tâm mà làm chi, cho nên rất nhiều chuyện. Làm không đến đối phương giờ phút này đều đã có ứng đối phương pháp. Rốt cuộc Hắc Long Hội có thể trực tiếp thẩm thấu tiến vào, lại còn có không có làm mặt trên người động thủ, này trong đó nhất định còn có mặt khác liên hệ. Nếu Ngô Tuấn vận dụng chính mình trong nhà quan hệ, tìm cái lấy cơ trực tiếp muốn tra Đại Dân Tập Đoàn nói không chừng sẽ khiến cho phản công, làm giờ phút này thế cục trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Yên tâm! Nếu tìm được rồi phương hướng, kia sự tình liền tuyệt đối sẽ không như vậy khó khăn. Ta đã nghĩ đến biện pháp, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Hoặc là ngươi trực tiếp đi trong nhà nghỉ ngơi đi, ta muốn chuẩn bị điểm đồ vật, hảo lúc sau sẽ kêu ngươi. Dương Đào nhìn Ngô Tuấn trong đôi mắt, như cũ có nồng đậm tơ máu, tức khắc cảm thấy một kia áy náy. Nói đến cùng, này hết thể đều là bởi vì chính mình dựng lên. Sơn Mục Tập Đoàn, coi trọng cũng là Vân Sơn. Mà Vương Giai bọn họ, chỉ sợ là giận chó đánh mèo, hoặc là sợ Vương Thị Tập Đoàn đến lúc đó ở tới duy trì chính mình. Mặc kệ như thế nào, này hết thảy đều cùng chính mình thoát không được quan hệ. Đúng rồi. Tốt nhất ngươi làm người cha cha cái kêu Biên Điền Nhất Phu thói quen, còn có ở cái gì địa phương xuất hiện, ta tưởng, ta muốn cùng hắn ngẫu nhiên gặp được một chút. Hảo, điểm này ta lập tức làm người đi làm. Nô Tuấn trực tiếp xoay người, hướng tới chính mình phòng ở bên kia đi đến. Hắn cũng là có điểm khiêng không được, có thể nghỉ ngơi hạ, tự nhiên là tốt. Đương nhiên, hắn còn muốn an bài người, đi cụ thể tra tra Biên Điền Nhất Phu làm việc và nghỉ ngơi thời gian, như cũ có rất nhiều sự tình muốn đi chuẩn bị. Mà Dương Đảo, trong lòng đã có hai cái phương án. Đệ nhất, chính là tương đối bảo hiểm điểm. Đó chính là Ngộng Ỷ Hiệp Linh Phù. Ngộng Ỷ Hiệp Linh Phù công năng rất đơn giản, chính là khống chế người thường vài phút. Nhưng là lại có một cái khuyết điểm, chính là chỉ có thể đủ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, mà không thể đủ làm đối phương tự hỏi. Liền giống như đem đối phương làm một cái bị khống chế rối gỗ giống nhau, rối gỗ là không thể đủ tự chủ tự hỏi. Đương nhiên, điểm này Dương Đào tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Nhìn xem bên này Điền Một Phu có hay không cái gì mặt khác tâm phúc, nếu có lời nói, vậy có thể trực tiếp khống chế Biên Điền Nhất Phu, tiêu tâm phúc lấy ra đổ vật tới. Hoặc là, nhìn xem có hay không mặt khác so biên điền nhất phu thân phận càng cao người, nói như vậy, là có thể đủ làm người nọ trực tiếp mệnh lệnh biên điền nhất phu. Nếu cái này không được nói, vậy chỉ có đệ nhị loại. Trực tiếp, quyết đoán, tự mình đi tìm biên điền nhất phu, hỏi ra chính mình muốn biết đến hết thảy. Đương nhiên, này phương pháp không thể khống nhân tố quá nhiều, đối với Hắc Long hội cụ thể thành viên tư liệu, Dương Đào bên này không có. Hoàn toàn là hai mắt tối sầm, trực tiếp đi sơ soạn. Cho nên Dương Đào vẫn là trước tính toán, trực tiếp lại đi lộng điểm bóng đệ linh phủ ra tới, trước thử xem cái thứ nhất phương pháp nhìn xem, không được nói, ngươi cũng chỉ có thể trực tiếp thô bạo giải quyết. Nha Tây, nhìn dáng vẻ, Vương Thị tập đoàn đã xem không được bao lâu. Thực không tồi, bệnh viện sự tình, đã bắt đầu chậm rãi truyền khai, chúng ta chỉ cần một cái đạo hỏa tác là có thể đủ trực tiếp phát động sở hữu kế hoạch. Tỉnh thành, đại dân tập đoàn tầng cao nhất. Một cái siêu đại trong văn phòng mặt, biên điển nhất phu một tay song ở bí thư trên người không ngừng du tẩu, đồng thời nhìn trước mắt màn hình mặt trên thả ra báo cáo, tâm tình vô cùng cao hứng. Ta đây liền chúc mừng đại nhân, lần này sự tình làm tốt nói không chừng vị kia sơn một thứ lang thiếu gia cũng sẽ đối đại nhân ngươi nhìn với con mắt khác. Nghe này thuần khiết tiểu quỷ tử phát âm, không khó phán đoán ra, này bí thư thế nhưng cũng là tiểu quỷ tử. Hơn nữa nhìn nàng thế nhưng biết như thế nhiều bí mật tình huống xem ra, hẳn là cũng là Hắc Long hội người. Đó là, ha ha ha một cái nho nhỏ hoa hạ người, này rất đơn giản vấn đề. Hoa hạ người quy củ rất nhiều, hơn nữa chỉ cần là đem sự tình náo đại, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tới làm việc. Điểm này, ta đã sớm nghiên cứu thấu triệt. Biên điển nhất phu rất là tự đắc. Hắn đi vào hoa hạ đã thật lâu. Đồng thời ngay từ đầu, hắn liền xuống tay nghiên cứu hoa hạ các loại pháp quy, đồng thời bắt đầu không ngừng tìm kiếm một ít có thể lợi dụng địa phương. Thông qua tổng kết, hắn phát hiện, tuy rằng rất nhiều thời điểm hoa hạ này đó pháp quy, đối với những cái đó cái gọi là nhị đại không có cái gì đại tác dụng. Nhưng là kỳ thật đây là không đúng. Đó là một việc quan trọng trình độ không có vượt qua cái kia tuyến thôi, một khi vượt qua, kia mặc kệ ngươi là cái gì nhị đại, đều phải quy quy củ củ tới. Mà giờ phút này, biên điển nhất phu chính là sờ soạn tới rồi này một cái tuyến. Cho nên trực tiếp làm bệnh viện bên trong đã xảy ra như thế nhiều sự tình. Đương nhiên, dựa theo hắn nguyên lai là kế hoạch, này hết thảy đều còn chưa đủ. Gần là té xỉu. Rồi mới tra được là hương mễ thụ vấn đề, này còn chưa đủ. Nhưng là nếu là xuất hiện tánh mạng vấn đề nói, vậy khó mà nói. Hiện tại, liền chờ vài thứ kia đúng chỗ. Biên điển nhất phu đôi tay không ngừng du tẩu, bí thư trong miệng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt làm người mặt đỏ thanh âm. Mà giờ phút này biên điển nhất phu lại là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, kia mặt trên có một cái không ngừng di động điểm đỏ. Hơn nữa kia di động phương hướng, rõ ràng là hướng tới Vân Sơn bên này mà đến. Chương 232 Chu Đại Dân đã chết. Vài thứ kia không phải mặt khác đồ vật, mà là lần này biên điển nhất phu dùng để công kích bệnh viện đồ vật. Là một loại đặc thù dược vật, có thể dẫn phát hương mệ thụ khí vị, làm người phế quản sinh ra bệnh biến. Đây chính là Sơn Mục tập đoàn lấy lại đây đồ vật, bọn họ ở nước láng giềng bên kia. Tự nhiên là tìm được rồi hương mẹ thụ. Bên kia cũng có Vân Sơn bên cạnh, bọn họ đã sớm làm rất nhiều nghiên cứu chế tạo ra tới loại này dược vật. Nếu gần là bệnh viện bên trong người xảy ra chuyện, điểm này biên điển nhất phu như cũ không thể đủ thỏa mãn, chỉ có tạo thành lớn hơn nữa hiệu quả, mới có thể đủ càng thêm dễ dàng đạt tới mục đích của chính mình. Hơn nữa, Sơn Mục tập đoàn đã có thực hoàn thiện kế hoạch. Rất đơn giản, chính là làm bên này xuất hiện vấn đề. Chứng minh Vân Sơn bên trong rất nhiều đồ vật, đều là có nguy hại. Nhưng lại như vậy nguy hại, người khác trị không được. Mà Sơn Mục tập đoàn đâu? Lại là có thể thu phục, đến vấn đề nháo cũng đủ đại thời điểm, Sơn Mục tập đoàn liền sẽ đứng ra, phát ra âm thanh. Tiếp theo cơ hội này, trực tiếp khai trừ điều kiện, muốn nhận thầu Vân Sơn. Đương nhiên, đến nôi trước kia nhận thầu quá Vân Sơn người, bọn họ tự nhiên là sẽ cho ra gấp 10 lần bồi thường thành ý. Nhưng là cái này tiền đề là, phía trước một cái nhận thầu Vân Sơn người, còn sống. Mà lần này đồ vật tới sau, chỉ cần hắn một chút mệnh lệnh, kia toàn bộ Vân Sơn thôn, phỏng chừng là không còn ngọn cỏ. Cho nên nói như vậy, Sơn Mục tập đoàn căn bản một cái tử đều không cần ra. Đại nhân, đêm nay không biết chúng ta đi nơi nào chơi a? Bí thư rất là vũ mị mở miệng, hơn nữa vẫn là không phải phát ra từng đợt ý vị sâu xa hử nhẹ thanh. Cũng đủ gợi lên rất nhiều người ở sâu trong nội tâm nhất nguyên thủy xúc động, nhưng là biên điển nhất phu lại là vô cùng hưởng thụ. Đây là Hắc Long Hội, chỉ cần địa vị của ngươi cũng đủ cao, cái dạng gì đồ vật đều có thể đủ được đến. Hơn nữa, bọn họ phía sau là Sơn Mỗ gia tộc, tiền. Thật đúng là không thế nào lại. Tự nhiên là đi gợn sóng quán bar, kia địa phương cũng không tệ lắm. Liên tính là Sơn Mộc Thứ Lang thiếu gia, lần trước cũng là đi cái này địa phương nha. Hơn nữa, nơi đó mặt nói không chừng còn có người thích nhất nam mình tinh đâu. Biên điển nhất phu lộ ra một tia trêu đùa, trực tiếp dùng sức ở bí thư nào đó cao cao nhết lên bộ vị chụp đánh một chút, rồi mới dọn dẹp một chút, trực tiếp đứng dậy. Đào ca, đã điều tra xong. Nô Tuấn sắc mặt có điểm cổ quái, bởi vì giờ phút này hắn biết đến nơi đó, làm hắn nghĩ tới chuyện khác. Chính là lần đó bởi vì nhận thầu sự tình, lúc ấy chính là nháo đến có điểm đại A. Ân, ngươi đây là cái gì biểu tình, chẳng lẽ bọn họ nơi địa phương, làm ngươi rất là khó xử sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn Ngô Tuấn biểu tình, cảm thấy rất là quái dị lên. Này đảo không phải, bởi vì kia địa phương ngươi cũng biết. Lưu Huy địa phương, gợn sóng quán ba. Ngô Tuấn vội vàng mở miệng, sợ Dương Đào hiểu lầm cái gì. Gì? Dương Đào nghe được phun ra mấy chữ này sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng lại là ở cái này địa phương. Nhìn dáng vẻ, chính mình cùng tiểu quỷ tử, còn có Lưu Huy thật đúng là có duyên a. Đào ca, chúng ta đây. Ngô Tuấn đến bây giờ đều còn không biết, Dương Đào kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Đành phải cẩn thận ở một bên do hỏi, rất muốn biết Dương Đào kế tiếp tính toán. Không có việc gì, nếu là ở kia, chúng ta trực tiếp qua đi thì tốt rồi. Ừ, ta mới không có quá nhiều thời giờ, trực tiếp cùng một đám tiểu quỷ tử chơi đâu. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đào còn muốn khắc họa ngọc bài, còn có nghiên cứu tân được đến linh phủ. Sự tình nhiều đi, này còn không có bao gồm hắn công ty sự tình. Có Trần Hà bọn họ xử lý, Dương Đào tin tưởng, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Bằng không, Dương Đào thật đúng là có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Chúng ta đây còn muốn kêu lên phóng viên sao? Nô Tuấn theo bản năng mở miệng hỏi, hắn phảng phất đã thói quen Dương Đào lần trước làm việc phong cách giống nhau. Đồng thời còn chủ động lấy ra di động, tính toán trực tiếp làm Vương Giai thông chi hai người lại đây. Ha ha, không cần. Lần này nhưng không cần như vậy phiền toái. Tóm lại ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ biết. Dương Đào thật đúng là bị Ngô Tuấn này hành vi chọc cho vui vẻ, thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ chính mình liền thật sự như vậy hư, làm khởi chuyện xấu tới, đều là một vòng sao. Không đúng à, này cũng không phải là làm chuyện xấu à, chính mình nhưng không có trêu chọc những người khác, chính là người khác trêu chọc đến chính mình. Hắc hắc, kia hảo, chúng ta tốc độ nhanh lên. Nô Tuấn có điểm thẹn thùng cười cười, cảm giác có điểm xấu hổ, đồng thời lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Hắn đối với Dương Đào, rất có tin tưởng, nếu Dương Đào đều chủ động động thủ, vậy hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Không hảo. Mà liền ở ngay lúc này, trong bệnh viện, Vương Giai như cũ cùng viện trưởng ở bên nhau. Muốn nương tìm kiếm mặt khác nguyên nhân bệnh. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái tiểu hộ sĩ chính mình chạy tới, đối với viện trưởng kinh hô. Viện trưởng, không hảo. Chu Đại Dân đã chết. Cái gì? Viện trưởng cùng Vương Giai tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đôi mắt đều dần hiện ra tới hoảng sợ. Có người tử vong, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Đi, mau đi xem một chút. Viện trưởng không dám có chút trì hoãn, trực tiếp làm tiểu hộ sĩ dẫn đường, hướng tới một bên chạy đến. Chờ bọn họ đi vào phòng bệnh thời điểm, chung quanh đã sớm tụ tập đầy người, lại còn có rất nhiều phóng viên. Viện trưởng, xin hỏi ngài đối chuyện này có cái gì cái nhìn? Vị này chính là Vương Giai tiểu thư đi. Nghe nói người bệnh là bởi vì nhà các ngươi dược vật mà xuất hiện vấn đề, hiện tại người bệnh thất vọng rồi, ngươi có cái gì mặt khác cách nói sao? Ta là đô thị báo phóng viên, có người nói, này hết thể đều là cùng Vân Sơn Tam Bao Trung Hương Mệ Thụ có quan hệ, mà này Hương Mệ Thụ hẳn là cùng ngài cũng có quan hệ, không biết đối này ngài có thể làm ra cái gì giải thích đâu. Sát sát. Không ngừng có cả mạ giặt đèn flash ở chung quanh lập lòe, rất nhiều phóng viên đầu mâu đều rất là sắc bén, phảng phất là đã sớm chuẩn bị tốt, chờ Vương Giai bọn họ lại đây giống nhau. Người tới, đây là bệnh nặng phong bệnh, vì cái gì sẽ có như thế nhiều phóng viên lại đây? Viện trưởng tự nhiên là phát hiện trong đó vấn đề, tức khắc bày ra uy nghiêm, trực tiếp người nhà lại đây, đem nhớ kỹ đuổi xa khai phòng bệnh. Viện trưởng, ngài làm như vậy, có phải hay không muốn che giấu cái gì đâu? Thực hiển nhiên, rất nhiều người đều không muốn cứ như vậy thiện bãi cam hưu, lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi ra nhằm vào rất mạnh vấn đề tới. Các ngươi biết đây là cái gì phòng bệnh sao? Các ngươi biết các ngươi như vậy hành vi, sẽ cho người bệnh mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Nếu ra mặt khác vấn đề, các ngươi có thể gánh nặng như vậy trách nhiệm sao? Viện trưởng quả nhiên là người từng trải, tùy tiện ném ra mấy vấn đề, khiến cho rất nhiều phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời, viện trưởng trực tiếp cấp Vương Giai xử một cái ánh mắt, Vương Giai tức khắc hiểu ý, trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi đi. Vương Giai tiểu thư, còn thỉnh ngại không cần lảng tránh. Trung quanh phóng viên vừa vặn muốn tìm cái dưới bậc thang, mà Vương Giai di động, thật tốt cung cấp bọn họ cái này bậc thang. Cho nên bọn họ đều đuổi theo Vương Giai mà đi. Uy, Ngô Tuấn, đã xảy ra chuyện, Chu Đại Dân đã chết. Vương Giai vội vàng chạy ra đi sau, lập tức tìm một cái văn phòng, đóng cửa lại, rồi mới bay nhanh cấp Ngô Tuấn đánh qua đi. Chương 233 chủ động. Tư. Ngô Tuấn đang nghe đến lời này sau, tức khắc một chân phanh lại, Dương Đào nếu không phải thân thể phản ứng kịp thời nói. Chỉ sợ cũng đã bay thẳng đến trên kinh chắn gió mặt đánh tới. Chu Đại Dân như thế nào chết? Không phải nói, đã thoát ly nguy hiểm, giải phẫu thực thành công sao? Nô Tuấn giờ phút này hoàn toàn không có mặt khác tâm tư quản mặt khác sự tình. Là một cái bác sĩ, hắn rõ ràng biết, Chu Đại Dân chết, có cỡ nào đại lực ảnh hưởng. Cái này ta còn không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, này hoàn toàn là có người cố ý làm ra tới. Chu Đại Dân tử vong tin tức vừa mới xuất hiện, ta cùng viện trưởng đuổi quá khứ thời điểm, cũng đã tới rất nhiều phóng viên. Vương Giai thanh âm mang theo một tia nước nở, vô luận nàng là một cái cỡ nào lợi hại nữ cường nhân, chính là gặp chuyện như vậy, nàng như cũ có vẻ rất là bất lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Giai không ngừng lặp lại lời này, một bàn tay gắt gao bắt lấy chính mình đầu. Cả người đều ngồi xổm xuống đi. Đầu cũng thật sâu thấp, có vẻ rất là nghèo túng. Đào ca. Nô Tuấn sắc mặt dị thường khó coi, hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng liền phát triển tới rồi như vậy nông nỗi. Hiển nhiên, đối phương cũng là một vòng tiếp theo một vòng, căn bản là không có cấp phía chính mình chút nào dư thừa không gian. Hừ. Dương Đào từ trong lỗ mũi mặt trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh. Khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ngô Tuấn, ngươi có hay không cảm thấy, này tiết tấu, tựa hồ giống như đã từng quen biết ta. Nghe Dương Đào như vậy vừa nói, Ngô Tuấn tức khắc nhíu mày, trong đầu đang không ngừng tự hỏi lên. Hắn nghĩ đến, Dương Đào rốt cuộc ở chỉ cái gì sự tình. Nhìn dáng vẻ, này Sơn Mục Thứ Lang, thật đúng là thực mang thù a sự kiện, phóng viên, mở rộng ảnh hưởng. Này một đám chiêu thức, chẳng phải là chính là chúng ta lúc ấy dùng để đối phó hắn thủ đoạn sao? Dương Đào lời này, tức khắc làm Ngô Tuấn trong đôi mắt toát ra một trận tinh quang tới. Cũng không phải là sao, quả nhiên chính là như vậy tiết tấu. Chẳng qua, lần này bọn họ càng thêm điên cuồng, trực tiếp làm ra tới như vậy thật lớn động tĩnh tới. Hoặc là nói, đây là Sơn Mục tập đoàn thả ra một cái tín hiệu, bất luận kẻ nào, nếu muốn cùng hắn đối nghịch nói, vậy tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đào ca, chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Như vậy thiết tấu, Nô Tuấn giờ phút này đã không có mặt khác biện pháp. Giờ phút này hắn duy nhất có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có bên người Dương Đào. Bằng không, việc này nếu tiếp tục phát triển nói, kia hậu quả, thật là không dám tưởng tượng. Làm không tốt, bộ môn liên quan cùng tương quan bộ môn, sẽ trực tiếp đối Vương Thị tập đoàn động thủ. Nếu nói như vậy, kia đại dân tập đoàn cũng sẽ không làm nhìn, nhất định sẽ trực tiếp vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Hơn nữa, đối với Vân Sơn bên này, bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua. Hắc hắc! Dương Đào lộ ra một tia cổ quái tươi cười, một bên Ngô Tuấn, nhìn đến này tươi cười sau, trực tiếp đánh cái dùng mình. Hắn cảm giác, giờ phút này Dương Đào trên người, đột nhiên phát ra một trận làm hắn linh hồn đều đang run rẩy âm trầm hơi thở. Nếu bọn họ tưởng chơi, vậy đơn giản bồi bọn họ chơi chơi. Di động cho ta. Nghe xong Dương Đào nói, Nô Tuấn không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dương Đào. Vương Giai, ngươi còn hảo sao? Dương Đào rất là nhẹ giọng mở miệng, phảng phất vừa mới kia cổ quái tươi cười, căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. Đào ca, ta hiện tại thật không biết còn có thể đủ làm cái gì. Vương Giai trong giọng nói, tràn ngập cô đơn. Nàng giờ phút này giống như một cái ruồi nhặng không đầu, hơn nữa nội tâm té ngã đáy cốc. Chuyện như vậy xuất hiện, mặt sau sắp sửa nghênh đón, nhất định là càng thêm ác liệt tình huống. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không cho các ngươi có chuyện. Hiện tại, chúng ta liền bồi hắn hảo hảo chơi chơi. Ngươi trước dọn dẹp một chút hảo tâm thái, rồi mới ta tới nói cho ngươi, nên như thế nào làm. Dương Đào lời này, tức khắc làm Vương Giai trong đôi mắt, hiện lên một đạo ánh sáng. Đối với Dương Đào, Vương Giai vẫn luôn đều rất là tò mò. Bởi vì Dương Đào tựa hồ rất có bản lĩnh, chính là cụ thể là cái gì. Nàng có không thể nói tới, bất quá liền ở không lâu trước đây, kêu 300 triệu, Dương Đào thế nhưng nói mượn liền mượn tới rồi. Cái này làm cho Vương Giai nội tâm nào đó phỏng đoán, càng thêm khẳng định lên. Đào ca, ngươi nói. Nghe được Dương Đào lời này, Vương Giai phảng phất ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Nàng chậm rãi buông ra bắt lấy chính mình trên đầu tóc tay, rồi mới chậm rãi đứng lên, thẳng thắn xương sống. Hảo, ngươi hiện tại liền nghe ta nói. Nếu đối phương như vậy tự phụ, phải dùng chúng ta đối phó hắn phương pháp tới đối phó chúng ta, hơn nữa còn muốn gấp bội dâng trả, chúng ta đây liền đơn giản tương kế tự kế. Đồng thời, ta còn thuận tiện đưa Ngô Tuấn ngươi một cái đại lễ. Dương Đào trong đôi mắt, có tinh quang hiện lên, cái này làm cho Ngô Tuấn hơi hơi sửng sốt, đưa chính mình đại lễ. Nhà các ngươi, hẳn là có người ở công an hệ thống đi. Nếu nói, ta có thể cung cấp một ít Hắc Long hội nhân viên tư liệu cùng chứng cứ đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hình thành một cái rất là làm người ý vị sâu xa độ cung. Nếu nói như vậy, kia thật đúng là một cái đại lễ. Nô Tuấn hít ngược một hơi khí lạnh, đây chính là có thể quan hệ đến quốc gia an toàn chính tự, tuyệt đối là đại lễ. Lớn nhất đại lễ. Hảo, Vương Giai, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Ngươi lấy ra ngươi tư thái, trực tiếp chủ động đi tiếp thu phóng viên vấn đề. Dương Đào câu đầu tiên lời nói, tức khắc khiến cho Vương Giai cùng Nô Tuấn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu nói như vậy, kia đối với Vương Thị tập đoàn bên trong, chỉ sợ cũng sẽ có ảnh hưởng a. Nô Tuấn có điểm lo lắng mở miệng. Chẳng lẽ tới điểm ảnh hưởng không hảo sao? Dương Đào mỉm cười hỏi lại. Hảo. Vương Giai phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, rất là quyết đoán mở miệng. Như vậy, nói không chừng còn có thể đủ thanh trừ một bộ phận sâu mọt. Hoạn nạn thấy chân tình, nếu có người nhìn đến công ty không được, mà cô ý sinh sự nói, này tất nhiên là một cái thực tốt cơ hội. Nếu ngươi minh bạch, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, ngươi nên như thế nào trả lời, liền như thế nào trả lời. Chỉ cần nhớ kỹ một chút, không cần thừa nhận công ty dược có vấn đề liền có thể. Mặt khác, chính ngươi phát huy đi. Nếu có thể làm rất nhiều người đối với các ngươi có là thống hận, lại là đồng tình, vậy tốt nhất. Dương Đào trong giọng nói, đã mang theo một tia xấu xa tình tố. Ta đã biết, ta đây hiện tại liền đi làm. Bất quá mặt sau sự tình. Vương Giai có điểm sau sợ mở miệng, rốt cuộc mặt sau sự tình Dương Đào cái gì đều không có nói. Nàng này hoàn toàn chính là đánh bạc, hơn nữa hậu quả rất là nghiêm trọng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi kiên trì trụ một ngày. Liền hôm nay, chờ đến ngày mai thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, hết thảy đều sẽ qua đi. Bất quá nếu ngươi muốn động tác nói, vậy muốn nhanh lên nha. Dương Đào lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Hảo! Nếu là một ngày nói, Vương Giai tự tin vẫn là có thể làm được. Treo điện thoại sau, Vương Giai cố ý bổ trang, rồi mới trực tiếp anh tư táp sảng mở ra cửa văn phòng. Bên ngoài, các phóng viên tức khắc giống như hồng triều giống nhau, bay thẳng đến Vương Giai mà đến, sợ Vương Giai chạy giống nhau. Thỉnh cấp vị từ từ, ta sẽ trả lời các ngươi mỗi người vấn đề. Bất quá còn thỉnh đại gia có điểm trật tự, rốt cuộc đây là bệnh viện. Vương Giai khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nàng lời này một mở miệng, làm rất nhiều phóng viên đều là hơi hơi sửng sốt. Thậm chí đều tại hoài nghi, chẳng lẽ là vừa mới Vương Giai mở cửa phương thức không đối sao? Chính là giờ phút này đối phương cảm xúc cùng sắc mặt, như thế nào sẽ có như vậy đại tương phản đâu? Chương 234 ngồi cái đi nhờ xe. Thỉnh các vị một đám vấn đề, các ngươi mọi người đều có thể yên tâm, ta liền ở chỗ này, nhất định sẽ trả lời các ngươi mỗi một cái vấn đề. Cho nên còn thỉnh bảo trì trật tự. Vương Giai lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, hơn nữa trực tiếp đối với trong văn phòng mặt, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nàng hành vi, tự nhiên hào phóng, phảng phất cùng vừa mới đi vào người, hoàn toàn toàn là hai người. Vương Giai nữ sĩ, ta muốn biết, chuyện này hay không thật sự cùng các ngươi công ty có quan hệ? Có quan hệ. Vương Giai mở miệng trả lời cái thứ nhất vấn đề, tức khắc làm hiện trường tức khắc xuất hiện một trận không nhỏ sôi trào tới. Ở chỗ này, ta muốn thanh minh một chút, ta có thể hảo hảo phối hợp các ngươi. Nhưng là còn thỉnh các ngươi đúng sự thật đưa tin, ngàn vạn không cần quơ đua cả nắm, bằng không, ta công ty cùng bệnh viện pháp vụ bộ, liền khả năng sẽ tìm được các ngươi. Vương Giai khỏe miệng xẹt qua một tia rất là tự tin mỉm cười, như vậy vấn đề, nàng cũng không phải lần đầu xử lý. Cho nên đối với chuyện như vậy, kỳ thật nàng một chút đều không sợ hãi. Hơn nữa, giờ phút này còn phải tới rồi Dương Đào một ngày hứa hẹn, nàng tự nhiên là không có cái gì nỗi lo về sau. Cái gì sự tình, đều chờ thêm tới hôm nay lại nói. Vừa mới ta nói, việc này cùng chúng ta công ty dược có quan hệ. Nhưng là ta cần thiết muốn lại lần nữa nhắc lại, chúng ta công ty dược là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể này liền cùng ngươi vừa mới cách nói không phải tự mâu thuẫn sao. Có người tựa hồ không có tính toán cứ như vậy từ bỏ, tức khắc rất là bén nhọn mở miệng. Ta không cho rằng này có cái gì mâu thuẫn, đại gia có thể đi vào nơi này. Nói vậy đối với y học phương diện cũng là có nhất định hiểu biết. Đại gia hẳn là nghe nói qua, có đôi khi, một ít đặc thù dưới tình huống, mặc dù là nhân sâm, đều sẽ làm người sinh ra không tốt cơ năng phản ứng. Mà ta vừa mới nói chuyện này tình cùng chúng ta công ty có quan hệ, đó là cho thấy chúng ta công ty thái độ, nếu là dùng chúng ta dược lúc sau xuất hiện vấn đề. Chúng ta đây công ty tự nhiên là có trách nhiệm tới kiểm chứng chuyện như vậy. Mà không phải không làm, hoặc là vì chính mình giải vây. Đương nhiên, ta duy nhất muốn lại lần nữa thuyết minh chính là, chúng ta công ty dược, ở bình thường dưới tình huống, là không có vấn đề. Vương Giai nói, logic tính rất mạnh. Hơn nữa trật tự cũng rất rõ ràng, là ngay từ đầu làm khó dễ người, không biết như thế nào tiếp tục đi xuống. Nhưng là mặt khác phóng viên như cũ đang không ngừng vấn đề, Vương Giai cũng đều không vội không chậm, nhất nhất làm ra trả lời. Vân Sơn huyện, Phó huyện trưởng văn phòng, Mã Vệ Quân cùng Mã Văn Lượng hai phụ tử ở làm công ty chung tương đối mà ngồi. Hai người đều cầm một cây yên, trong thần sắc có một tia vui mừng. Lão ba, đây là một cái cơ hội. Đại đại cơ hội, Hương Mễ Thụ sự tình, ngươi là biết đến. Nếu trực tiếp cầm việc này làm văn nói, vậy nhất định có thể làm Tiếu Vệ Quốc uống một hồ. Mã Văn Lượng rất là kích động mở miệng, việc này hắn vừa nghe nói sau, tức khắc liền sớm tới tìm chính mình lão tử. Hắn cho rằng, đây là một cái thiên đại cơ hội. Nhìn Tiếu Vĩ Kỵ tới rồi chính mình trên đầu sau, Mã Văn Lượng liền vẫn luôn rất là không phục. Tổng nghĩ, muốn tìm cái tốt cơ hội, trực tiếp hảo hảo gõ Tiếu Vĩ một phen. Hiện tại, cơ hội tới. Hơn nữa vẫn là trời cho cơ hội tốt, Vân Sơn thôn bên kia, có thể nói là Tiếu Vệ Quốc một tay cấp đẩy lên đây. Mặc kệ là tu lộ, vẫn là mặt khác tam bảo tiêu thụ con đường, sở hữu sự tình, nhưng đều là có này Tiếu Vệ Quốc ở sau lưng xử lực a. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá ta còn kém một cái điểm, một cái có thể làm việc này trực tiếp bùng nổ nghiêm trọng điểm. Mã Vệ Quân cũng có chút kích động, kẹp tàn thuốc tay, đều mất tự nhiên run run vài cái. Hắn tự nhiên đã sớm ngửi được, đây là một cái thực tốt cơ hội. Có thể trực tiếp đả kích Tiếu Vệ Quốc. Bất quá hiển nhiên, hắn đang chờ đợi một thời cơ, một cái làm chính mình có thể cho đối phương nhất rõ ràng một kích thời cơ. Đinh linh linh. Liên ở ngay lúc này, Mã Văn Lượng di động vang lên. Uy, cái gì? Hảo, thực hảo. Mã Văn Lượng kết quả điện thoại sau, cả người tức khắc không bình tĩnh. Lão ba, hảo. Hiện tại hảo, thời cơ tới. Chu Đại Dân đã chết. Bá. Đang nghe đến này tin tức sau, Mã Vệ Quân trực tiếp bỗng nhiên đứng lên. Liên tính là tàn thuốc rơi xuống, đều không có đi quản. Hắn trong đôi mắt, có nùng liệt kích động quang mang hiện lên. Đi. Ta muốn triệu khai gánh hát hội nghị. Mã Vệ Quốc cảm giác, cơ hội tới. Hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp đưa ra, muốn triệu khai gánh hát hội nghị. Tuy rằng, này có điểm không phù hợp quy củ, chính là ở hắn có tâm an bài phía dưới, gánh hát hội nghị như cũ là triệu khai. Vệ Quân A, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Là cái người hiền lành, bị Mã Vệ Quân này cũng làm cho triệu khai hội nghị. Hắn theo bản năng nhíu mày vài cái. Rõ ràng cảm giác được, này trong đó nhất định có cái gì âm mưu. Đó là tự nhiên, chúng ta trong đó có chút đồng chí phạm vào sai lầm, ta tưởng việc này không thể đủ kéo. Một khi bị những người khác hỏi ra tới lời nói, vậy khó coi lạc. Mã Vệ Quân cố ý đánh giọng quan, đồng thời chi kỷ đem chuẩn bị tốt văn kiện, cấp không ai đều đã phát một phần. Cái gì? Bệnh viện bên trong, thế nhưng có người đã chết. Hương Mễ Thụ sự kiện, ở đây người tự nhiên đều biết. Bất quá bọn họ đều còn không có dự đoán được, thế nhưng có người đã chết. Việc này, đã có thể có điểm khó mà nói. Hoàn toàn nhưng đại nhưng mấu chốt liền xem mặt trên là như thế nào đối đại việc này. Việc này đã xảy ra, kia mặt trên tất nhiên là kinh động. Ta xem, chúng ta nơi này có một số người. Là muốn chuẩn bị đi. Mã Vệ Quân lời này ngữ chung nhằm vào ai, tất cả mọi người có thể nghe minh bạch. Tiếu Vệ Quốc không có mở miệng, mà là trực tiếp điểm một cây yên. Huyện trưởng, ta xem việc này, ngươi hẳn là nếu muốn tưởng, như thế nào cho mọi người một công đạo. Rốt cuộc cùng Vân Sơn có quan hệ sự tình, chính là vẫn luôn là có ngươi ở đốc thúc. Hiện tại thế nhưng ra chuyện như vậy. Mã Vệ Quân lời nói còn không có nói xong, lại trực tiếp bị Tiếu Vệ Quốc đánh gãy. Việc này ta tự nhiên biết, nếu thật là trách nhiệm của ta, ta sẽ không có bất luận cái gì hai lời, nhất định sẽ phụ khởi trách nhiệm tới. Hảo, chúng ta đây liền chờ huyện trưởng ngươi hành động. Mã Vệ Quân khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng là vẫn là không có đứng dậy. Tất cả mọi người minh bạch, lần này, nếu Tiếu Vệ Quốc không cho cái minh xác cách nói, chỉ sợ Mã Vệ Quân là sẽ cắn không bỏ. Các ngươi chờ hạ, ta hiểu biết tình huống. Tiếu Vệ Quốc cũng không có rời đi, coi như mọi người mặt, trực tiếp cấp Tiếu Vi gọi điện thoại. Lão ba, cái gì sự tình? Tiếu Vĩ trong thanh âm mang theo một tia kinh nghi, thời gian này điểm, không nên cho hắn gọi điện thoại mới đúng vậy. Bệnh viện bên trong, có người đã chết. Cùng Hương Mễ Thụ có quan hệ, việc này ngươi biết sao? Tiếu Vệ Quốc trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có chút nào mặt khác thần sắc biểu hiện ra ngoài. Ngươi chờ hạ, ta hỏi một chút. Tiếu Vĩ treo điện thoại sau, trực tiếp cấp Dương Đào đánh một chiếc điện thoại. Được đến một đáp án, rất đơn giản sáng tỏ, ngày mai sẽ có kết quả, nếu ngươi lão bà muốn có cái gì quyết định nói, có thể ngồi cái đi nhờ xe. Được đến cái này đáp án sau, Tiếu Vĩ nội tâm tức khắc có tự tin. Chút nào đều không trì hoãn, lập tức liền cấp Tiếu Vệ Quốc trở về điện thoại. Chương 235 Thác Đại. Uy, lão ba. Ta hỏi qua, Đào ca nói, ngày mai liền có kết quả. Hơn nữa hắn còn nói, nếu ngươi muốn ngồi cái đi nhờ xe nói, liền xem chính ngươi nắm chắc. Tiếu Vệ Quốc đang nghe tới rồi lời này sau, khỏe miệng trực tiếp xẹt qua một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Hừ, ra vẻ cao thâm. Mã Vệ Quốc rất là khinh thường, trực tiếp ở một bên nói thầm lên, chút nào đều không có một chút mặt khác cố kỵ. Đối với Hương Mễ Thụ sự tình, ta đã có điều hiểu biết. Tiếu Vệ Quốc treo điện thoại sau, trực tiếp nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mã Vệ Quân. Nội tâm có điểm dở khóc dở cười, hắn tự nhiên là biết đối phương là cái gì ý tưởng. Chính là không thể đủ ngừng nghỉ, nhưng là giờ phút này Tiếu Vệ Quốc chính mình nội tâm, đã sớm đã không có đặt ở nơi này. Bất quá nếu Mã Vệ Quân luôn như vậy lì lợm là liếm, kia cũng nên cho hắn một ít giáo huấn. Nga! Không biết ngươi thái độ là... Mã Vệ Quân tranh phong tương đối mở miệng, giờ phút này tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi giống nhau. Hắn ở tới thời điểm, liền suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đều nghĩ tới, giờ phút này mặt trên còn không có trực tiếp tỏ thái độ, có thể là cùng Ngô gia có quan hệ, chính là một khi xuất hiện mạng người. Kia việc này liền không đơn giản, mặt trên mặc dù là Ngô gia, chỉ sợ đỉnh áp lực cũng rất lớn. Việc này kỳ thật hoàn toàn là có chút người ở cố ý giảo phong giảo vũ, chúng ta đều là Vân Sơn huyện người, đối với Vân Sơn đồ vật, chính mình tự nhiên là phải có tự tin. Nếu chính mình đều không có tin tưởng, kia sau này nếu làm những người khác tin tưởng chúng ta đâu? Tiếu Vệ Quốc lời này, làm ở đây vài người đều hơi hơi gật đầu. Lời nói là như thế này nói không có sai, nhưng là kia muốn thành lập ở thực tế tình huống cơ sở thượng. Mã Vệ Quân lời nói lạnh nhạt mở miệng, chào phung y tứ, rất là minh xác. Nếu Hương Mễ Thụ thật sự có vấn đề đâu? Hiện tại đã xuất hiện mạng người vấn đề, lại còn có như vậy nhiều người đều hôn mê. Tình huống như vậy, chẳng lẽ còn không thể đủ thuyết minh cái gì sao? Mã Vệ Quân lại lần nữa mở miệng, gần cắn những việc này thật không buông tay. Đúng vậy, này tựa hồ đã là sự thật. Hơn nữa có người đã chết, kia mặt trên nhất định sẽ có động tác đi. Có người mở miệng, đảo không phải nhằm vào ai, mà là theo bình thường tư duy lo dịp lại đây, giảng ra chính mình nghĩ đến vấn đề. Không sai, việc này là tương đối nghiêm trọng. Nếu thật sự kết luận là Hương Mễ Thụ vấn đề, chúng ta đây bên này, khẳng định sẽ bị người tới điều tra. Tiếp tục có người mở miệng, lời này ngữ tức khắc làm Mã Vệ Quân rất là đắc ý hơn nữa, lúc này hắn còn trực tiếp lại lần nữa mở miệng. Lần trước, chúng ta bên này đồ vật kiểm nghiệm, đều là Vương Thị Tập đoàn một mình ôm lấy mọi việc. Hiện tại đâu? Vương Thị Tập đoàn giờ phút này cũng có vấn đề, chúng ta nên coi trọng điểm này. Đầu mâu rất là trực tiếp liền chỉ hướng về phía Vương Thị Tập đoàn, mà giờ phút này Vương Thị Tập đoàn cũng là phong vũ phiêu diêu. Này đó đều không phải cái gì vấn đề, Vương Thị Tập đoàn là nhiều năm danh tiếng nhãn hiệu, ta tin tưởng, chuyện như vậy bọn họ sẽ hảo hảo xử lý. Tiếu Vệ Quốc tiếp tục rất là bình đạm mở miệng, tựa hồ này sở hữu hết thảy, đối với hắn tới nói, căn bản là không là vấn đề. Bởi vì hắn biết, vừa mới chính mình nhi tử nói, là Dương Đào nói, chỉ có hôm nay. Dương Đào thân phận, Tiếu Vệ Quốc vẫn luôn đều không có biết rõ ràng. Nhưng là xuất phát từ bản năng, Tiếu Vệ Quốc có thể ngửi được, Dương Đào rất là không đơn giản. Huống chi, đối phương nếu nói, có đi nhờ xe, vậy nhất định có 10 phần nắm chắc. Là sao? Chính là sở hữu tình huống, chúng ta không đều là hẳn là lấy ra toàn diện đối sách sao? Mã vệ quân nhưng không tính toán cứ như vậy từ bỏ, rất là kiên trì không ngừng mở miệng. Nga! Nếu như vậy, kia không biết phó huyện trưởng ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Tiếu vệ quốc trực tiếp mở miệng, lại còn có cố ý tăng thêm phó tử. Hừ! Ta chính là vì toàn bộ huyện thanh danh, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Nếu thật sự có như vậy không tốt xu thế phát sinh, chúng ta đây nên trực tiếp tuyên bố, tạm dừng tiếu vệ quốc đồng chí hết thẻ chức vụ, chờ đợi tổ chức điều tra. Dầm! Lời này một mở miệng, mọi người, trừ bỏ tiếu vệ quốc bản nhân ngoại, đều động dung. Nay cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, nếu trực tiếp tuyên bố như vậy tin tức, kia hoàn toàn xem như tiếu vệ quốc nhân sinh nét bút hỏng. Mặc kệ cuối cùng sự tình là bộ dáng gì, chỉ cần cái này tin tức lấy phát ra đi, đó chính là ở bôi đen tiếu vệ quốc. Sau này, mặc kệ cái gì người, đều có khả năng trực tiếp cầm việc này làm văn. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta có thể suy xét tới rồi nhất hư tính toán. Tiếu vệ quốc đồng chí nói vậy cũng sẽ không so đo này đó cân nhắc chi kế đi, nếu sự tình hướng tốt phương diện phát triển nói, kia căn bản là không cần như vậy, ta gần là làm ra nhất hư tính toán ứng đối ngay ngắn thôi. Mã vệ quân mang theo mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Không, ta thực so đo. Làm người chung quanh lại lần nữa sửng sốt chính là, tiếu vệ quốc lần này thế nhưng làm cho mọi người mặt, nói thẳng ra chính mình so đo lời như vậy tới. Ngươi biết sao? Này đối với ta tới nói, có cái dạng gì ảnh hưởng? Ngươi một cái nho nhỏ phó huyện trưởng, có cái gì tư cách đưa ra như vậy đề nghị? Tiếu vệ quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm mã vệ quân, từng câu từng chữ mở miệng nói. Vì đây là vì toàn bộ trong huyện suy nghĩ, nếu là ta, ta nhất định sẽ nghĩa vô phản cố. Mã vệ quân rất là chính khí lăng nhiên mở miệng, trực tiếp bày ra một bộ ngươi tiếu vệ quốc chính là không có một chút phụng hiến tinh thần thế tới. Nga! Như vậy sao? Ta vừa mới đều nói, được đến tin tức, những việc này cuối cùng sẽ bình ổn. Không biết phó huyện trưởng ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngươi nói bình ổn liền bình ổn, kia vạn nhất nếu là không có đâu. Mã vệ quân việc nhân đức không nhường ai. Hảo! Nếu là như thế này, đó chính là nói ngươi ở nghi ngờ ta năng lực. Nếu ngươi muốn thông qua ngươi vừa mới cái này ý tưởng, cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi có thể trả giá cái dạng gì đại giới đâu. Tiếu vệ quốc nói, đã nói thực lộ cốt. Đây là ở đem mã vệ quân quân, nếu ta nói ngươi không tin, ngươi nếu muốn bôi đen ta. Ta tự nhiên là sẽ không cứ như vậy làm ngươi thực hiện được. Bằng không, đại gia liền nói khai, đánh cuộc một phen. Người chung quanh, đều không có lên tiếng. Nay thực rõ ràng, là hai người người chết ân oán hỗn loạn ở trong đó. Bọn họ đều rất là sáng suốt bảo trì trầm mặc. Hảo, nếu cuối cùng không có phát triển đến kia một bước nói, ta đây thừa nhận ta ánh mắt không có huyện trưởng ngươi đúng chỗ. Ta tư tưởng giác ngộ mặt trên cũng không có đúng chỗ, chủ động xin từ trước. Mã vệ quân trực tiếp mở miệng, hắn biết, đây là hắn một lần cơ hội. Đồng thời, hắn cũng là Mã Văn Lượng tra được một ít tin tức, mặt sau chính là có Sơn Mục tập đoàn bóng dáng, cho nên lần này, hắn mới dám như vậy thác đại. Hảo, vậy ngươi vừa mới lời nói, ta đồng ý hết thảy, khiến cho thời gian tới chứng minh đi. Tiếu vệ quốc trong lòng cười lạnh, nếu là chính ngươi đụng phải tới, ta đây cái này đi nhờ xe, thật đúng là không thể đủ trốn tránh. Hừ, còn kém điểm quên mất. Mã Văn Lượng bọn họ thế nhưng còn dám nhảy, nếu nói như vậy, vậy trực tiếp cùng nhau đi. Dương Đào cùng Ngô Tuấn, giờ phút này đã lại lần nữa đi tới gợn sóng liền đi cửa. Chương 236 không cơ hội. Gợn sóng quán ba. Cùng lần trước Dương Đảo tới thời điểm, cũng không có mặt khác quá lớn thay đổi bất quá ở Dương Đảo cùng Ngô Tuấn đến gần thời điểm, thủ vệ hai người tức khắc có điểm mất tự nhiên lên. Như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không thể đủ đi vào sao? Ngô Tuấn khẽ cau mày, cố ý dừng bước, trực tiếp đối với một bên một cái thủ vệ mở miệng dò hỏi. Nơi nào, chúng ta đây là đã lâu không có nhìn đến Ngô thiếu gia, có điểm kích động. Ngài thỉnh. Kia thủ vệ đầu góc chuyển động hiển nhiên không chậm, trực tiếp mở miệng, đối với Ngô Tuấn không lưng, thỉnh hai người đi vào. Hai người kia, giống như có vấn đề. Ngô Tuấn cùng Dương Đào bay thẳng đến bên trong đi đến, vừa đi, Ngô Tuấn nhịn không được một bên nói thầm lên. Ha ha, hẳn là có vấn đề đi. Bất quá ta vừa mới từ bọn họ trong đôi mắt, thấy được một tia sợ hãi. Dương Đào có điểm cổ quái mở miệng, hắn hẳn là không có nhìn lầm, bất quá vì cái gì sẽ như vậy, hắn liền có điểm tưởng không rõ. Uy, lão bản, Ngô Tuấn cùng lần trước kia nam tử lại đây. Chờ đến Ngô Tuấn cùng Dương Đào đi vào đi sau, một cái thủ vệ trực tiếp thông qua bộ đàm, thông chi nhất bên trong Lưu Huy. Nguyên bản còn ở rất là nhàn nhã uống rượu vang đỏ Lưu Huy, lần này tức khắc đống nhiên đứng dậy. Đáng chết, bọn họ tất nhiên lại tới nữa. Lưu Huy trực tiếp định trụ trước mắt màn hình, thực mau liền tìm tới rồi Ngô Tuấn cùng Dương Đào, nhìn bọn họ hai người, giờ phút này bay thẳng đến bên trong đi tới. Hỗn đản, lần này cũng không thể đủ ở cho các ngươi cấp lão tử thọc ra dối. Từ lần trước sơn một thứ lang lúc sau, Lưu Huy cũng là suy nghĩ thật lâu. Nhưng là căn bản là không nghĩ tới. Rốt cuộc là cái gì địa phương xuất hiện vấn đề? Bất quá hắn lại là có thể khẳng định, việc này tuyệt đối cùng Dương Đào Ngô Tuấn có quan hệ. Bằng không hảo hảo, vì cái gì nhân gia sơn một thứ lang lại đột nhiên giống như nổi điên giống nhau. Hơn nữa thời điểm, nhân gia sơn một thứ lang cũng nói, lúc ấy tựa hồ căn bản là không biết đang làm gì. Cho nên Lưu Huy tử kia sau này, liền đặc biệt thương tâm. Cảm giác một khi gặp được Ngô Tuấn cùng Dương Đào, chuẩn không chuyện tốt. Lần này, lúc ấy Ngô Tuấn liền lập tức thông chi mọi người, nếu nhìn đến hai người kia lại đây, nhất định phải ở trước tiên thông chi chính mình. Lần này bọn họ mục tiêu là ai? Lưu Huy đã trực tiếp đứng dậy, hắn cảm giác, mặc kệ như thế nào, lần này không thể đủ ở xảy ra chuyện. Đồng thời, hắn trong đầu, đã bắt đầu không ngừng trinh thám lên. Vương Giai công ty, hẳn là cùng đại dân tập đoàn có quan hệ. Nhìn dáng vẻ, lần này làm không hảo chính là này Điền Một Phu. Hỗn đản. Nghĩ tới trọng điểm sau, tóc mái nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bên này Điền Một Phu là cái gì thân phận, hắn tự nhiên cũng là biết một ít. Bất quá vấn đề là, giờ phút này bọn họ căn bản là không có chút nào chứng cứ. Nhân gia kinh doanh như thế nhiều năm. Đã sớm đem một ít quan trọng đồ vật, đều tàng hảo. Cho nên mặc kệ như thế nào, giờ phút này biên Điền Nhất Phu, đều là một cái thành công thương nhân thân phận. Nếu lại lần nữa ở chính mình nơi này ra cái gì chê cười, kia chỉ sợ chính mình này quán ba tên tuổi, sẽ có đại đại ảnh hưởng a. Đào ca, thấy được sao? Đó chính là biên Điền Nhất Phu, căn cứ ta phải đến tin tức, hắn cách đó không xa nữ nhân kia. Là hắn bí thư. Giờ phút này Dương Đào cùng Ngô Tuấn đã trực tiếp tìm một cái sofa ngồi xuống. Ngô Tuấn ở bên cạnh cấp Dương Đào giới thiệu tình huống, Dương Đào lại là đánh giá cẩn thận lên. Nữ nhân kia hẳn là cũng là Hắc Long hội người, điểm này ta có 8 phần nắm chắc. Cái này ta tưởng cũng là, bằng không, biên điển nhất phu như thế nào có thể mang theo nàng tới như vậy địa phương. Dương Đào trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đối với kia bí thư thân phận, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Nếu là cái dạng này lời nói không chừng có thể trực tiếp dùng cái này bí thư làm đột phá khẩu. Ha ha, Ngô Tuấn, ngươi đã đến rồi a. Liên ở ngay lúc này, Lưu Huy cười nịnh nọt, trực tiếp rất là nhiệt tình hướng tới Dương Đào bên này đi tới. Lần này hắn là một người mang đến, lần trước đi theo Lưu Huy kia bí thư. Nhưng không có đi theo. Hơn nữa, Lưu Huy tới lúc sau, thế nhưng trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Lại còn có chủ động cấp chính mình đảo thượng lâu, hơn nữa chủ động nâng chén, đối với Ngô Tuấn cùng Dương Đào ý bảo một chút. Dương Đào cùng Ngô Tuấn rất là buồn bực nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá lại cũng là trực tiếp nâng chén, ý bảo chạm cốc một chút, rồi mới uống một ngụm. Lưu Huy, chẳng lẽ ngươi không vội sao? Nhìn Lưu Huy thế nhưng còn không có phải rời khỏi xu thế, Nô Tuấn tức khắc buồn bực mở miệng dò hỏi. Lại vội cũng muốn hảo hảo bồi bồi ngươi a, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sao. Lưu Huy cười hì hì mở miệng, hắn đã sớm hạ quyết tâm. Vì tránh cho mặt khác sự tình xuất hiện, chính mình dứt khoát liền trực tiếp bồi này hai cái hôn đàn hảo. Nói vậy chính mình tự mình nhìn, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn đi. Ngậy! Lưu Huy lời này, làm Ngô Tuấn cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đối phương trong giọng nói sở bao hàm, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Ngô Tuấn trong lúc nhất thời không thể đủ minh bạch, hắn chỉ cần xin giúp đỡ nhìn một bên Dương Đào. Dương Đào trong mắt cũng là hồ nghi, căn bản là không biết gia hỏa này muốn làm gì. Chỉ có thể đủ khẽ lắc đầu. Các ngươi trước liêu sẽ, ta đi về đốt cờ. Dương Đào lại lần nữa uống một ngụm rượu sau, trực tiếp đứng dậy, tính toán đi phương tiện một chút. Lần này hắn chính là thiệt tình đi phương tiện, mà không phải phải làm cái gì tay chân. Về đốt cờ. Nghe thế hai chữ, Lưu Huy nội tâm tức khắc cả kinh, cũng vội vội vàng vàng đứng dậy. Vừa vặn, ta cũng muốn đi về đốt cờ. Chúng ta đây cùng nhau đi. Hắn chính là không có quên, lần trước chính là ở vê đút cờ ra sự tình. Lần này mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ làm lần trước tình huống tái diễn. Này! Dương Đào nhìn nhìn Lưu Huy, rồi mới nhìn nhìn một bên Ngô Tuấn, trên mặt chảy ra một tia cổ quái tươi cười. Giờ phút này Dương Đào, tuy rằng không biết này Lưu Huy là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là đối phương là muốn cùng định chính mình, điểm này Dương Đào lại là có thể khẳng định. Vậy cùng nhau đi. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia nặc có nặc vô tươi cười, trực tiếp nít người, đi về đút cờ rồi mới thực mau trở về tới. Chẳng lẽ ra hỏa này chính là đơn thuần đi về đút cờ sao? Không đúng, nhất định có mặt khác địa phương là ta không có phát hiện. Đáng chết, ra hỏa này rốt cuộc muốn làm sao? Lưu Huy chính là một đường đi theo, nội tâm lại là vô cùng hồ nghi, hắn vừa mới trộm vẫn luôn chú ý này Dương Đào, nhưng là lại không có phát hiện mặt khác dị thường, này chẳng những không có đánh mất Lưu Huy nội tâm nghi ngờ, ngược lại là càng thêm gia tăng rồi. Đào ca, nhìn dáng vẻ, này Lưu Huy là tính toán theo dõi chúng ta. Nô Tuấn rất là buồn bực, nhỏ giọng ở Dương Đào bên tai thì thầm lên. Tình huống như vậy, kia chẳng phải là không cho Dương Đào bọn họ cơ hội sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Đào ca kế hoạch, còn có thể đủ thành công sao? Nhìn dáng vẻ, là cái dạng này. Bất quá sao, hắn cho rằng hắn làm như vậy liền có hiệu quả sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một đôi mắt trừ lại là trực tiếp nhìn nơi xa biên Điền Nhất Phu. Nhìn Dương Đào này tươi cười, còn có Dương Đào này tầm mắt. Lưu Huy trong lòng lại lần nữa cả kinh. Chương 237 đưa người lên xe. Hừ, ta cũng không tin, ta như vậy tự mình nhìn các ngươi, ngươi còn có thể đủ chơi ra cái gì đa dạng tới. Lưu Huy âm thầm cắn răng, ở như vậy làm đồng thời, nội tâm kỳ thật cũng rất là khó chịu. Chính mình thế nhưng lưu lạc tới rồi muốn trực tiếp tới gặp giám thị một người hoàn cảnh, chính là nếu không phải chính mình nói, rất có thể trực tiếp bị Ngô Tuấn cấp đuổi đi. Rốt cuộc, Ngô Tuấn thân phận như cũ là bãi tại nơi đó. Tuy rằng hắn không thế nào đã chịu Ngô gia vị kia lai thấy, nhưng là vô luận như thế nào, không có người sẽ coi khinh Ngô Tuấn. Cái kia hai vị, không biết các ngươi thích uống cái dạng gì rượu đâu. Này đốn ta thỉnh, chỉ cần các ngươi có thể nói ra tên tới, ta nhất định làm người lấy tới. Chẳng sợ các ngươi muốn 82 năm kéo phỉ, ta là có thể đủ làm đến nha. Lưu Huy trên mặt mang theo tươi cười, bất quá đang nói lời này thời điểm, nội tâm lại là từng đợt có rút đau đớn. Kia nhưng đều là rượu ngon à, có một ít căn bản là không phải có tiền là có thể đủ mua được, thứ này, hoàn toàn là uống một lọ liền ít đi một lọ à. Nga! Là sao? Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Nô Tuấn vừa mới tính toán nói chút cái gì, nhưng là Dương Đào lại là ở một bên rất là cảm thấy hứng thú mở miệng lên. Không sai a, ta chính là nghe nói, Lưu Huy ngươi chính là có rất nhiều rượu ngon tới, vẫn luôn liền muốn nếm thử. Nô Tuấn lời nói tức khắc một bên, trực tiếp phụ hòa lên. Hảo, không thành vấn đề. Lưu Huy khỏe miệng chịu động vài cái, trực tiếp giơ lên tay, đối với một cái người phục vụ triệu hoán một chút. Bất quá trong lòng lại là đã bắt đầu đối với Dương Đào cùng Nô Tuấn chửi ầm lên lên. Mãi mãi tích, lão tử chính là khách khí một chút, các ngươi thế nhưng thật sự. Vậy trước cảm ơn Lưu Huy thiếu gia. Dương Đào tự nhiên là thấy được Ngô Tuấn kia rất nhỏ biến hóa, trong lòng rất là vui sướng, nếu ngươi đều đưa tới cửa tới, kia không uống bạch không uống lạc. Đào ca. Bất quá Ngô Tuấn như cũ có điểm lo lắng, rốt cuộc lần này tới sự tình, cũng không phải là uống rượu A bên ngoài như vậy nhiều sự tình, đều phải giải quyết. Hơn nữa, Vương Giai bên kia còn không biết có thể khiêng lấy bao lâu. Nô Tuấn tự nhiên là hy vọng bên này sự tình, càng nhanh càng tốt. Yên tâm uống rượu, ta tự nhiên biết đúng mực. Dương Đào cho Nô Tuấn một cái làm này yên tâm ánh mắt, đã trực tiếp bưng lên vừa mới người phục vụ đưa tới rượu, hướng tới trong miệng đưa đi. Như thế nào? Còn tính có thể đi. Lưu Huy nhìn Dương Đào cứ như vậy uống xong đi, trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia không đành lòng. Bất quá giờ phút này, lại là như cũ đổi cười mở miệng hỏi. Nội tâm lại là không ngừng hồ nghi lên, này Dương Đào lần này lại đây, rốt cuộc có phải hay không vì bên kia điền một phu, nếu không phải lời nói, kia hắn là tới làm gì? Thả lòng sao? Không, không có khả năng, hiện tại bên ngoài Vương Thị tập đoàn cùng Hương Mệ thụ sự tình, đều đã tới rồi như vậy trình độ, Dương Đào căn bản là khả năng còn có tâm tình uống rượu. Lưu Huy ở chẳng những lặp lại suy đoán lên, chính là hắn lại là không biết, Dương Đào rốt cuộc có cái dạng gì thủ đoạn. Điểm này mới là làm hắn nhất đau đầu sự tình, liền giống như lần trước Sơn Mục Thứ Lang giống nhau, chính mình thế nhưng căn bản là không có cách nào nhận thấy được Dương Đào rốt cuộc là cái gì thời điểm động thủ. Bất quá duy nhất có thể làm Lưu Huy cảm thấy có điểm an ủi chính là, chính mình như vậy bồi. Hai người kia tựa hồ thật đúng là không có mặt khác dư thừa động tác, cũng coi như là hơi làm Lưu Huy an tâm một kia. Không tồi, Lưu Huy thiếu gia rượu quả nhiên hảo uống a. Dương Đào lại lần nữa đại đại uống một ngụm, trực tiếp làm Lưu Huy khỏe miệng lại lần nữa không đành lòng chịu động vài lần. Một bên uống, còn một bên cảm khái. Tại đây đồng thời, còn trực tiếp lại lần nữa cầm lấy bình rượu, cấp chính mình đổ lên. Nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại. Cùng lúc đó, Dương Đào thế nhưng còn hoàn toàn toàn giống như một bức trước nay đều không có uống qua như vậy rượu ngon người giống nhau, bắt đầu không ngừng thúc giục Ngô Tuấn lên. Đây chính là thứ tốt, cơ hội khó được, tới. Chúng ta nhiều làm mấy chén, ai? Lưu Huy thiếu gia chính là trượng nghĩa A. Lộc cộc. Dương Đào lại lần nữa một ngụm uống lên một ly. Rồi mới lại lần nữa đổ lên. Đúng không? Lưu Huy thiếu gia trượng nghĩa đi. Dương Đào lại lần nữa đối với Ngô Tuấn nói một câu, rồi mới tiếp tục đem chăn hướng miệng mình biên đưa. Đó là, Lưu Huy luôn luôn đều này đây trượng nghĩa xưng, như vậy thứ tốt, liền tính là ta đều không coi à. Ngô Tuấn cũng trực tiếp học giả Dương Đào dạng, trực tiếp cụng ly lên. Ngạch quá khen, quá khen. Lưu Huy miễn cưỡng cười vui, nhìn hai cái hôn đản giống như uống nước giống nhau uống rượu, này hoàn toàn toàn chính là ở đạp hư A. Lưu Huy hận không thể lập tức gọi người lại đây, trực tiếp tấu này hai cái hôn đản một đốn. Nhẫn. Cần thiết đến nhẫn, bởi vì hắn còn không có biết rõ ràng, này hai cái hôn đản rốt cuộc muốn làm cái gì. Đồng thời Lưu Huy đối với Dương Đào rốt cuộc là như thế nào xuống tay. Việc này cũng rất là tò mò. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ như vậy nhịn đau nhìn Dương Đào cùng Ngô Tuấn trực tiếp từng ngụm đối uống. Hắn tâm, thật sự giống như ở lấy máu A. Cái kia gì, ta xem chúng ta hôm nay uống lên cũng không sai biệt lắm đi. Một giờ đi qua, Dương Đào nhìn chung quanh, bên kia điền một phu giờ phút này đã bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên là tính toán rời đi. Cho nên, Dương Đào cũng liền nói ra, tỏ vẻ uống không sai biệt lắm. Nga! Uống hảo sao? Nghe được Dương Đào lời này, Lưu Huy Tân trong lòng cái kia kích động á tên hôn đản này, cuối cùng là phải đi. Bất quá thực mau, Lưu Huy trong lòng liền căng thẳng. Như thế liền đều không có ra tay. Chính là vì tới uống rượu. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có tìm được cơ hội ra tay. Lưu Huy theo bản năng hướng tới mặt khác một bên nhìn lại, lại là thấy được Biên Điền Nhất Phu hành động, tức khắc trong lòng một trận sáng ngời. Chẳng lẽ là muốn nương này cuối cùng cơ hội sao? Hừ, nếu như vậy, ta tự nhiên là sẽ không làm người cứ như vậy dễ dàng thực hiện được. Lưu Huy cảm giác chính mình đã nghĩ tới Dương Đảo kế tiếp động tác, bất quá đối với chính mình, lại là vô cùng tự tin. Nếu hai vị uống hảo nói, ta đưa các ngươi đi. Khó được các ngươi tới một lần, hôm nay thật đúng là cao hứng a. Nói này lời này, Lưu Huy đã chủ động đứng dậy. Hắn chính là không uống nhiều cái gì rượu, chủ yếu chính là đau lòng nhìn Dương Đảo cùng Ngô Tuấn ngươi một ly, ta một ly. Giờ phút này hồi tưởng việc này, hắn đều nhịn không được cắn răng. Nga, ngươi quá khách khí, thật là quá cảm tạ. Dương Đào phảng phất có điểm say, đã trực tiếp đứng dậy, hướng tới cửa bên kia đi đến. Mà Biên Điền Nhất Phu, giờ phút này cũng là trực tiếp ôm bí thư, lắc lư hướng tới cửa đi đến. Tới, Dương Đào, ta tới đỡ ngươi. Lưu Huy vội vàng tiến lên, chủ động đỡ Dương Đào. Đều đến lúc này, hắn nhưng không nghĩ chính mình thất bại trong gang tấc. Mà làm Lưu Huy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng không có cự tuyệt, ngược lại là phảng phất uống thật sự có điểm hơn, trực tiếp thuận đường khiến cho Lưu Huy đỡ. Hảo, tới cửa. Lưu Huy thiếu gia ngươi liền không cần tạo. Ở cửa thời điểm, Dương Đào trực tiếp làm Ngô Tuấn đi tìm xe. Đều uống rượu, lái xe là không có khả năng. Dương Đào chính là một cái thực quy củ người, lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Đồng thời, hắn cũng thấy được Biên Điền Nhất Phu ôm bí thư, trực tiếp đi tới cửa. Ta xem ta còn là đưa ngươi lên xe đi. Lưu Huy cũng chú ý tới rồi một chút nào cũng không dám thiếu cảnh giác, vì ổn thỏa khởi kiến, thế nhưng khăng khăng muốn đưa Dương Đào lên xe. Chương 238 đi Đại Dân Tập Đoàn. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Làm Lưu Huy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng không có cự tuyệt. Gia hỏa này, rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều sao? Dương Đào hành động, làm Lưu Huy trong lòng lại lần nữa hồ nghi lên. Hồi tưởng một chút, tên hỗn đản này kinh thiên đạp hư chính mình nhiều ít rượu ngon, rồi mới còn muốn cho chính mình tự mình cùng đi. Hiện tại thế nhưng còn làm chính mình đưa lên xe. Lưu Huy trong lòng liền có một cổ tử hoán khí, hắn hận không thể giờ phút này liền trực tiếp cùng Dương Đào xé rách ra mặt, trực tiếp tìm người tới thu thập hắn. Ba giác, xe đâu? Như thế nào còn không có tới? Một bên, Biên Điền Nhất Phu trực tiếp la to, một bàn tay ở bí thư trên người không an phận dịch chuyển. Chọc đến bí thư kinh hô liên tục. Nhưng là gia hỏa này lại là thực hưởng thụ như vậy tư vị, lại còn có càng thêm không kiêng nể gì lên. Hôm nay ngươi chơi vui vẻ đi. Biên Điền Nhất Phu hiển nhiên uống lên có điểm nói chuyện đều đầu lưỡi đánh chuyện. Đó là, vui vẻ. Bí thư tựa hồ không có uống nhiều ít rượu, bất quá sắc thật mị nhãn như tơ, rất là mê người. Cái này làm cho Biên Điền Nhất Phu càng thêm kích động lên, đáy mắt có một đoàn đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Lưu Huy thiếu gia a, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Mặt khác một bên, Dương Đào như cũ dựa vào Lưu Huy là thân thể mặt trên, trong miệng còn đang nói cảm tạ nói. Bất quá một bàn tay, đã từ chính mình túi tiền trung, chế trụ một trương ngộng ỷ hiệp linh phủ. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần các ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Lưu Huy sử kia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, trực tiếp đỡ Dương Đào, đứng ở nơi đó. Bất quá giờ phút này lại là càng thêm cẩn thận lên, rốt cuộc bọn họ cùng Biên Điền Nhất Phu, cách rất gần. Không, vẫn là muốn cảm ơn, Liên ở ngay lúc này, Dương Đào nói đến giống nhau, mà trong miệng của hắn, lại là truyền đến một cái rất là rõ ràng tín hiệu. Hơn nữa, Lưu Huy đã nghe thấy được một cổ xú vị, trực tiếp từ Dương Đào bên kia lan tràn lại đây. Đáng chết, hỗn đản này thế nhưng muốn phun ra. Lưu Huy theo bản năng rất là ghét bỏ, trực tiếp tính toán đem Dương Đào đẩy đến một bên. Nhưng là tưởng tượng, nói như vậy, chẳng phải là cho Dương Đào cơ hội sao? Vì thế, ở đem Dương Đào vừa mới đẩy ra đi một nửa thời điểm, Lưu Huy lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp dùng sức, đồng nhiên muốn đem Dương Đào kéo trở về. Nay đẩy lôi kéo dưới, Dương Đào thân thể tức khắc bắt đầu tả hữu loạn choạng, mà hắn hạ bàn bước chân, trực tiếp dẫm lên bát tự bước, rất là phủ phục đong đưa. Ngay sau đó, một chân dẫm chật, cả người tức khắc mất đi cân bằng, theo Lưu Huy lực đạo, bay thẳng đến Lưu Huy bên kia ngã xuống. Mà ở tại đây đồng thời, Dương Đào trong miệng, lại lần nữa truyền đến một trận nôn khan thanh âm. Nôn! Đáng chết! Lưu Huy thầm mắng một câu, trong lòng tức khắc sáng ngời. Đây chính là chính ngươi tìm, cũng không thể đủ trách ta lạc. Nhìn Dương Đào bộ dáng này, Lưu Huy trực tiếp xử một cái lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng thân mình hơi hơi tiện nghi, làm Dương Đào trực tiếp theo thân thể của mình, rồi mới chạy xuống, thật mạnh té ngã chính mình trên chân. Tư! Lưu Huy tuy rằng là muốn nương cơ hội này, trực tiếp hảo hảo quăng ngã Dương Đào một ngã, cũng coi như là báo một chút chính mình vừa mới bị đạp hư như vậy thật tốt lâu tiểu thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Dương Đào thân thể trọng lượng thật đúng là không nhẹ, mặc dù là ngã ở trên chân, đều làm Lưu Huy cảm thấy từng đợt sinh đau. A, Đào ca! Mà lúc này, Nô Tuấn cũng kêu xe lại đây. Nhìn đến Dương Đào ngã xuống trên mặt đất, tức khắc vội vàng kinh hô lên. A, Dương Đào, ngươi không sao chứ? Lưu Huy cũng giả bộ một bộ kinh ngạc thần sắc, vội vàng loan hạ lưng đến đỡ Dương Đào. Hắn không có chú ý tới chính là, Dương Đào ở ngã xuống đi kia trong nháy mắt, cánh tay là duỗi lớn lên. Mà cái tay kia trùng, vừa lúc chính là Dương Đào thủ sẵn mộng ỷ hiệp linh phủ. Ở rốt cuộc kia trong nháy mắt, Dương Đào liền phát động linh phủ, trực tiếp thuận thế vùng, dán ở một bên biên điền nhất phu cẳng chân mặt trên, hơn nữa ở nháy mắt cũng đã phát động. Biên điền nhất phu, gần là cảm thấy một trận uy phong thổi qua, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, cũng liền không có nhiều quản. Bất quá kế tiếp, trong mắt hắn lại là hiện lên một đạo ánh sao. Đây là bị mộng ỷ hiệp linh phủ khống chế dấu hiệu. Đào ca, ngươi không sao chứ? Nô Tuấn kia chính là thật lo lắng, trực tiếp cùng Lưu Huy cùng nhau, nâng dậy Dương Đào, hơn nữa rất là quan tâm ở một bên dò hỏi lên. A, ta không có việc gì, ta háo đâu. Ta vừa mới như vậy một đảo A, tức khắc linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái hảo phương pháp. Dương Đào giọng rất lớn, phảng phất là ở uống say phát điên giống nhau. Ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa lập tức làm ngươi bí thư, phân phó người đem công ty nhất quan trọng tư liệu, trực tiếp phóng tới đại lâu phòng thưởng trực trung, ta đợi lát nữa trực tiếp qua đi lấy. Ta nhất định có thể tìm được phương pháp, tới phá giải lần này nguy cơ. An bài hảo lúc sau, ngươi lại nghỉ ngơi đi. Dương Đào nói, làm Ngô Tuấn có điểm không thể hiểu được, bất quá hắn như cũ gật gật đầu. Mà Lưu Huy lại là lộ ra một tia khinh thường thần sắc, cứ như vậy một quăng ngã là có thể đủ nghĩ đến hảo phương pháp. Khoác lắc cũng không cần như vậy đi, nhìn dáng vẻ, này Dương Đào là thật sự uống nhiều quá. Tất cả mọi người không có phát hiện, biên điển nhất phu đang nghe đến lời này sau, thế nhưng gật gật đầu. Mà hắn bí thư, cũng cho rằng là đối phương uống nhiều quá. Điểm này đầu chẳng qua là có điểm choáng váng đầu, theo bản năng động tác. Bởi vì này đối với một cái uống nhiều quá người tới nói, tựa hồ rất là bình thường. Chúng ta đi. Cảm ơn ngươi a, Lưu Huy thiếu gia. Dương Đào lại lần nữa lớn tiếng mở miệng nói lời cảm tạ, ở Ngô Tuấn nâng hạ, vào sĩ bên trong. Mà đồng thời, biên điển nhất phu cùng hắn bí thư, cũng trực tiếp tiến vào tài xế mở ra trong xe mặt. Hô này hai cái hỗn đản, cuối cùng là đi rồi. Nhưng là bọn họ lần này mục đích, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nhìn Ngô Tuấn bọn họ rời đi phương hướng, Lưu Huy như cũ không có suy nghĩ cẩn thận ngay từ đầu liền xuất hiện ở chính mình trong đầu nghi hoặc. Đào ca, ngươi không sao chứ? Ngô Tuấn đầy mặt lo lắng. Hôm nay sự tình không có làm, Dương Đào còn uống say. Thật lạ như thế nào cho phải a? Hai vị, các ngươi muốn đi đâu a? Lúc này, sĩ tài xế cũng mở miệng dò hỏi lên. Nga. Đi. Nô Tuấn nói vừa mới nói đến một nửa, lại là trực tiếp bị một thanh âm đánh gãy. Đi Đại Dân Tập Đoàn. Dương Đào thanh âm, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm uống say ngữ khí. Nô Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Đào, hoàn toàn không rõ, vừa mới đối phương vì cái gì muốn như vậy. Hơn nữa, hắn càng thêm không rõ chính là, vì cái gì chính mình muốn đi Đại Minh Tập Đoàn. Đào ca, chúng ta đây là... Tự nhiên là đi lấy đồ vật nha, chẳng lẽ ta vừa mới lời nói, ngươi không có nghe rõ sao? Dương Đào trong giọng nói, tràn ngập cảm giác thần bí, cái này làm cho Ngô Tuấn tức khắc có điểm mông vòng. Mà mặt khác một bên, Biên Điển Nhất Phu ở lên xe sau không bao lâu, tức khắc liền ngự khí lạnh như băng đối với chính mình bí thư mở miệng. Chương 239 kỳ bà quy củ. Đi. Làm người đem công ty sở hữu cơ mật tư liệu, phóng tới đại lâu phòng thường trực. Lập tức, Biên Điển Nhất Phu nói, làm bí thư hơi hơi sửng sốt. Lời này, giống như đã từng quen biết ta. Ba giác, người nữ nhân này, chẳng lẽ ta nói ngươi không có nghe được sao? Chính là bí thư không kịp nghĩ lại, một bên Biên Điển Nhất Phu tức khắc liền rít gào lên. Hơn nữa nhìn kia tư thế. Nếu chính mình không nhanh lên chấp hành nói, Biên Điển Nhất Phu liền phải động thủ. Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình thân phận sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi hảo hảo nói một chút, cái gì gọi là quy củ sao? Nhìn Biên Điển Nhất Phu kia giữ tợn bộ dáng, bí thư không dám chậm trễ, trực tiếp lấy ra di động. Ta hiện tại liền phân phó, lập tức. Uy, là ta. Lập tức. Trực tiếp đem sở hữu tuyệt mật tư liệu, toàn bộ phóng đại lâu phòng thường trực chung đi. Bí thư trong đầu không ngừng ở tự hỏi, này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đại nhân, ta đã phân phó hảo. Ân, không tồi, ta nghỉ ngơi một chút. Nhìn bí thư đã làm tốt lúc sau, Biên Điển Nhất Phu sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, rồi mới trực tiếp nhắm lại mắt, trực tiếp nghỉ ngơi. Không đúng. Việc này ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp. Bí thư trong đôi mắt, không ngừng mà có tinh quang ở lập lòe. Nàng tổng cảm giác, tình huống này phảng phất ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Hừ. Thức mau, bí thư trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đúng vậy, nàng nhớ ra rồi. Tình huống này, còn không phải là vừa mới ở cửa người kia nói sao. Lời này ngữ. Hoàn toàn toàn chính là dựa theo vừa mới Dương Đào lời nói chấp hành nói. Chính là vì cái gì? Vì cái gì chính mình bên người Biên Điển Nhất Phu thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động tới đâu? Chẳng lẽ? Bí thư nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút, trong lòng tức khắc kinh hãi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trực tiếp đối với tài xế giống lên lên. Nhanh lên, bằng mau tốc độ, trở lại công ty đi. Hà y kìa. Tài xế lập tức một chân du dẫm rốt cuộc, bay thẳng đến công ty mà đi. Chính là chờ đến bọn họ đến công ty thời điểm, Dương Đào đã cầm muốn đồ vật, thừa xe taxi trực tiếp quay trở về. Ha ha sư phó A, ngươi quả nhiên là nhanh nhất sư phó, tốc độ này thật đúng là mau A. Vừa mới Dương Đào thấy được Biên Điền Nhất Phu xe, vô cùng lo lắng hướng tới công ty mà đi, Dương Đào nội tâm vô cùng cảm khái. Đó là, chúng ta tự nhiên là biết cái gì lộ mới là nhanh nhất. Sĩ tài xế cười ha hả mở miệng trả lời. Bất quá thật đúng là làm chính mình mông đúng rồi. Hắc Long hội bên trong, một khi hạ đạt mệnh lệnh, nếu không phải một chỗ tối cao lãnh tụ, là không thể đủ tùy tiện sửa đổi. Chính là bởi vì cái này, cho nên kia bí thư mặc dù là đã biết sự tình không thích hợp, nhưng là như cũ không có trực tiếp gọi điện thoại làm người ngăn lại. Cái này kỳ ba quy củ, thế nhưng thật đúng là giữ lại tới rồi hiện tại. Dương Đào trong lòng cười lạnh, tin tức này, chính là hắn còn ở tham gia quân ngũ thời điểm, ở xử lý một cái địch nhân khi, từ đối phương trong miệng trong lúc vô tình được đến. Đào ca, ngươi như thế nào làm được? Nô Tuấn rất là kích động ở lật xem tư liệu, có điểm này, kia Vương Thị tập đoàn phiên bản, liền không có một chút vấn đề. Ngạch, cái này, bí mật. Dương Đào cười hì hì mở miệng, cũng không quấy rầy Ngô Tuấn, khiến cho hắn như vậy lật xem. Bạch bạch bạch. Bí thư tới rồi địa phương sau, trực tiếp xuống xe, hướng tới phòng thường trực đi đến. Đồ vật đâu? Không lâu trước đây bị người lánh đi rồi. Phòng thường trực người có điểm mờ mịt mở miệng trả lời, bọn họ cũng không phải là cái gì Hắc Long hội người. Chính là một ít bình thường làm công nhân viên, hoàn hoàn toàn toàn là ngồi chính mình bản chức công tác thôi. Bà giác. Bí thư thầm mắng một tiếng, trực tiếp phân phó vài người, giá vào đề điền một phu, bay thẳng đến tầng cao nhất văn phòng mà đi. Chờ tới rồi văn phòng sau, bí thư trực tiếp làm ra một chậu nước, đối với biên điền nhất phu trực tiếp rót qua đi. A, phát. Bà giác. Biên điền nhất phu đông nhiên bừng tỉnh lại đây, thấy rõ ràng chung quanh tình hôm sau, rất là khó chịu nhìn chằm chằm bí thư. Nếu đối phương không cho chính mình một cái vừa lòng đáp án nói, kia chính mình nói không chừng sẽ làm ra cái gì khác người hành động tới. Đại nhân, ngươi ra vấn đề. Bí thư vội vội vàng vàng mở miệng, tức khắc đem vừa mới phát sinh hết thảy, trực tiếp nói cho biên điền nhất phu. Nha Tây, quả nhiên, Sơn Mục Thứ Lang thiếu gia nói không sai. Nhìn dáng vẻ, đối phương thật sự có cái loại này năng lực. Biên điền nhất phu thật sâu hít một hơi, rồi mới trực tiếp đánh ra một chiếc điện thoại. Ha y y, đúng vậy, có người như vậy, các ngươi có thể chuẩn bị. Ở ngắn gọn nói một ít lời nói sau, biên điền nhất phu trực tiếp cúp điện thoại. Đại nhân, nên làm sao bây giờ? Bọn họ được đến chúng ta tư liệu, nếu nói như vậy. Bí thư rất là lo lắng, nàng minh bạch những cái đó tư liệu bên trong đồ vật, là cỡ nào không thể gặp quang. Ừ, này đó đã không cần nhiều quản. Đã biết lại có thể như thế nào, người kia liền sắp đến Vân Sơn Thôn, mà mặt khác liên hệ phương thức, chỉ có ta một người có. Biên điền nhất phu trong ánh mắt, hiện lên một tia hung ác quan mang. Hắn rất là kiêu ngạo, đồng thời cho rằng Dương Đảo cũng không có bao lâu có thể sống. Bởi vì hắn đã thông chi mặt trên người, lần này, nhất định phải làm Dương Đảo chết. Mà giờ phút này Vân Sơn Thôn, cũng đã xảy ra một việc. Ở Mã Văn Lượng cố ý an bài hạ, rất nhiều thôn dân đều đã biết bệnh viện sự tình. Hơn nữa đều xuất hiện khủng hoảng cảm xúc, giờ phút này rất nhiều người đều trực tiếp đi tới Dương Đảo cửa nhà. Này nên làm sao bây giờ a? Nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây sau này nên làm sao bây giờ mới hảo? Đúng vậy, nếu thật là nói như vậy, kia sau này chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu? Tất cả mọi người vô cùng vội vàng, đây chính là bọn họ Vân Sơn Tam Bảo A, nếu thật sự có vấn đề nói, này đối với bọn họ ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là thật lớn. Đúng vậy, có người có thể đủ liên hệ đào tử sao? Đào tử hắn nương, ngươi làm đào tử tới nói cái lời nói A. Có người trực tiếp mở miệng, tưởng tượng đến như vậy vấn đề, bọn họ liền không có người tâm phúc. Trực tiếp nghĩ tới Dương Đào. Đi tới nơi này, muốn một cái cách nói. Đúng vậy, lúc ấy Vương lão bản bọn họ không đều nói không có vấn đề sao. Hiện tại thế nhưng đều chết người, có phải hay không bọn họ dược có vấn đề a? Không biết ai ở trong đám người nói một câu, tức khắc khiến cho rất nhiều người cộng minh. Đúng vậy, không được, chúng ta trực tiếp đi Vương gia muốn cái cách nói. Đúng vậy, nhất định là bọn họ dược vấn đề. Cho nên mới nói chúng ta Vân Sơn Tam Bảo có vấn đề, chúng ta muốn cái cách nói đi. Mọi người, tức khắc liền trực tiếp kích động lên. Hướng tới Ngô Tuấn gia đi đến, bọn họ chính là biết, Vương Giai phụ thân vẫn luôn đều ở tại nơi này. Đại gia không cần hoảng, việc này còn không có biết rõ ràng đâu. Nhị trụ vừa thấy, tức khắc trong lòng cả kinh. Trực tiếp cấp Dương Tĩnh Sử một cái ánh mắt. Làm nàng trực tiếp đi trước đồng thời Vương Giai trong nhà người. Nhị trụ, ngươi cho ta tránh ra. Chúng ta chính là muốn cái cách nói, chúng ta Vân Sơn Tam Bảo, như thế nào khả năng có vấn đề. Có thôn dân cảm xúc rất là kích động, căn bản là nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Chương 240 đây là đang ép ta a. Các ngươi làm như vậy, thật sự hảo sao? Nhị trụ có vẻ rất là vô lực, hắn biết, này đó thôn dân giờ phút này nội tâm là như thế nào tâm tình. Chính mình phát tài chi đạo, thế nhưng bị người hoài nghi. Như vậy đối bọn họ tới nói, là hoàn toàn không thể đủ tiếp thu. Nhị trụ, ngươi lời này liền không dễ nghe. Ngươi cho chúng ta tránh ra, chúng ta liền muốn hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không bọn họ dược vấn đề. Đám người rất là kích động, không ngừng hướng tới Ngô Tuấn phòng ở bên kia mà đi. Nhị trụ cũng không thể đủ ngăn trở bao lâu, chỉ có thể đủ trực tiếp cấp Dương Tĩnh tranh thủ điểm thời gian thôi. Uy, đang ở trên xe nhìn tư liệu Ngô Tuấn, đột nhiên nhận được Vương Giai điện thoại, lập tức mặt mày hớn hở, muốn nói cho nàng tin tức tốt này. Ngô Tuấn, Đào ca ở đi. Vân Sơn thôn đã xảy ra chuyện, không biết chuyện như thế nào. Những cái đó thôn dân cho rằng là chúng ta dược vấn đề, mới để cho người khác hiểu lầm hương mẹ thụ, giờ phút này đang ở trong nhà nháo đâu. Ngô Tuấn nói còn không có nói ra, tức khắc liền nghe được Vương Giai bên kia truyền đến từng đợt nôn nóng thanh âm. Cái gì? Đào ca. Ngô Tuấn trực tiếp trợn tròn mắt, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì đột nhiên liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn làm cho bọn họ trở tay không kịp. Ngươi làm Vương Giai yên tâm, ta sẽ đến xử lý. Dương Đào cau mày, trực tiếp cấp Thạch Mập Mạp gọi điện thoại. Thạch Mập Mạp trước đây trước nghe được Dương Đào nói sau, cũng liền không có đi ra ngoài, trực tiếp ở nhà bồi Tiểu Mỹ. Giờ phút này sự tình phát sinh có điểm đột nhiên, lúc này, hắn mới hướng tới Ngô Tuấn phòng ở đi đến. Dương Đào huynh đệ. Thạch Mập Mạp tiếp điện thoại sau, tức khắc vui sướng lên. Trước mắt sự tình, hắn cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, nhưng là giờ phút này hắn lại là không thể nào xuống tay. Bất quá nhận được Dương Đào điện thoại sau, hắn trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Thạch Mập Mạp, ngươi giúp ta cái vội, ngươi liền trực tiếp đối với người chung quanh nói, ngày mai sẽ có kết quả. Đồng thời, ngươi tìm nhị trụ, nhìn ngã xuống đất là những người đó ở trọn sự, cho ta nhớ kỹ. Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia lạnh băng, việc này phía sau, khẳng định có người. Dương Đào thậm chí đều không cần trước, không phải Mã Văn Lượng, chính là đại dân tập đoàn người. Nhưng là hắn muốn biết chính là, rốt cuộc là trong thôn cái gì người, ở khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hảo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, ta hiện tại liền đi xử lý. Thạch Mập Mạp treo điện thoại sau, trực tiếp chen qua đám người, hướng tới phía trước đi đến. Đại gia nhường một chút, đại gia nhường một chút. Phế đi sức của chín châu hai hổ sau, Thạch Mập Mạp cuối cùng là đi tới đám người phía trước, thấy được đầy mặt đỏ bừng nhị trụ. Nhị trụ vẫn luôn thủ môn, giờ phút này bị thực thôn dân nói nhị trụ không phúc hậu, như vậy giúp đỡ người ngoài. Có chút lời nói, rất là khó nghe. Nhị trụ, vừa mới Dương Đào huynh đệ cùng ta nói. Thạch Mập Mạp tức khắc ở nhị trụ bên thai nhỏ giọng nói thầm lên, cái này làm cho nhị trụ trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn nguyên bản đầu liền rất linh hoạt, giờ phút này nghe được Dương Đào thế nhưng như vậy nói. Lập tức liền nghĩ tới này trong đó vấn đề, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Đại gia nghe ta nói, ta là Thạch Mập Mạp. Thạch Mập Mạp vung tay hô to, hắn giọng rất lớn, tức khắc liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thạch Lão Bản, ngươi cũng là lại đây cầu tình sao? Chính là, Thạch Lão Bản, ngươi như vậy nhưng không phúc hậu a. Tức khắc liền có hai cái thôn dân trực tiếp mở miệng, bất quá Thạch Mập Mạp lại là âm thầm vài cái kia hai người Dương Đào. Rồi mới đối với nhị trụ đầu đi dò hỏi ánh mắt. Nhị trụ khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận chi kia hai người, cũng nhớ kỹ kia hai người. Thạch Mập Mạp lúc này mới lại lần nữa lôi kéo giọng mở miệng nói, đại gia an tĩnh một chút, nghe Yêm nói. Yêm cũng không phải là lại đây cầu tình. Yêm vừa mới chính là nhận được Dương Đào huynh đệ điện thoại, mới lại đây. Vừa nghe Thạch Mập Mạp mở miệng nói Dương Đào, tức khắc tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Bọn họ rất muốn nghe một chút, Thạch Mập Mạp rốt cuộc có thể nói ra chút cái gì lời nói tới. Mọi người đều nghe ta nói. Thạch Mập Mạp thanh thanh giọng nói sau, lại lần nữa mở miệng. Bất quá âm thầm, xác thật trực tiếp chú ý ngay từ đầu nhằm vào chính mình kia hai người. Dương Đào huynh đệ nói, hắn đang ở xử lý việc này, hết thể chờ đến ngày mai, sẽ có kết quả. Cho nên còn thỉnh đại gia không cần ở chỗ này, các ngươi cũng biết, Vương Giai phụ thân thể không tốt, hắn một cái lao nhân, các ngươi nhẫn tâm làm như vậy sao? Thạch mập mạp lời này một mở miệng, rất nhiều người tức khắc có điểm ngượng ngùng túi đầu. Đào tử nói như vậy, ngươi làm chúng ta như thế nào tin ngươi? Quả nhiên, ngay từ đầu nói chuyện kia hai người chung, có người trực tiếp mở miệng. Lời nói rất là đối chọi gay gắt, đây là muốn tiếp tục chọn sự A. Vị này huynh đệ, thạch mập mạp vừa mới tính toán nói chuyện, bả vai lại là bị nhị trụ vỗ vỗ. Triệu sáu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngay từ đầu ngươi liền cố ý ở chọn sự, ngươi đây là cái gì giáp tâm? Đào tử nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Lại nói, lui một vạn bước nói, chính là một ngày thời gian thôi, này có thể có cái gì ảnh hưởng sao? Nhị trụ rất là đối chọi gay gắt, trực tiếp nhấc chân tiến lên, hướng tới triệu sáu từng bước một đi đến. Hừ, ta là việc nào ra việc đó thôi. Triệu sáu cường ngạnh ngữ khí, cố ý kiên cường mở miệng. Việc nào ra việc đó? Đào tử là cái gì người, chẳng lẽ còn muốn ta tới nói sao? Hoặc là nói, đào tử sẽ ham các ngươi này đó ích lợi sao? Đại gia hỏa trong lòng đều có một cây cần, cũng đều biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Ngươi vuốt chính mình lương tâm nói, ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tư? Nhị trụ lại lần nữa tiến lên, trực tiếp đi tới triệu sáu trước người, từng câu từng chữ, gắt gao nhìn chằm chằm triệu sáu mở miệng. Còn có ngươi, triệu tam. Ngươi cho rằng ta vừa mới không có phát hiện ngươi sao? Đúng vậy, không sai, vừa mới ngay từ đầu, chính là bọn họ hai cái đi đầu. Tức khắc, chung quanh có người tỉnh ngộ lại đây. Cảm giác được một tia không thích hợp. Không sai, ta cũng nhớ ra rồi. Này hai tên gia hỏa, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Rất nhiều người đều tỉnh ngộ. Trực tiếp bắt đầu chất vấn triệu gia hai huynh đệ lên. Bọn họ hai người muốn khai lưu, nhưng là người chung quanh hoàn toàn không đáp ứng. Nhìn dáng vẻ, chúng ta hôm nay phải hảo hảo hỏi một chút ngươi. Nhị trụ khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười, cảm giác chính mình giờ phút này hẳn là rất là uy vũ đi. Vì thế, hắn còn rất là cố ý trực tiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở Ngô gia cửa Dương Tĩnh, có vẻ rất là phong tao. Đào ca, không hảo. Nô Tuấn thấy được trong tay một phần văn kiện sau, sắc mặt tức khắc lập tức trở nên trắng bệch lên. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bọn họ thế nhưng còn có một cái đại mục tiêu, là Vân Sơn Thôn. Bọn họ làm người vận chuyển có thể làm hương mệ thụ dẫn phát bệnh biến khí thể đi qua Vân Sơn Thôn. Hơn nữa độ dày càng thêm đại, chỉ cần ở Vân Sơn Thôn khuyết tán đi ra ngoài. Ở hương mệ thụ dưới tác dụng, toàn bộ Vân Sơn Thôn chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành chết thôn. Nô Tuấn nói cuối cùng, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run run. Hắn hoàn toàn vô pháp nghĩ đến, kia rốt cuộc là một cái dạng gì trường hợp, nhân gian luyện ngục sao. Đáng chết, đây là đang ép ta a. Dương Đào hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Chương 241 mau tới rồi. Có cái gì biện pháp có thể tiêu trừ cái này sao? Dương Đào tự nhiên là hỏi tư liệu bên trong có hay không phương diện này giới thiệu, nếu có lời nói, vậy tốt nhất. Không có. Chính là Ngô Tuấn trả lời, lại là có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Dựa theo phương diện này cách nói, kia hẳn là biên điền nhất phu một người nắm giữ một cái mật mã. Chỉ có biết cái kia mật mã sau, mới có thể đủ mở ra cái dương. Thả ra bên trong khí thể. Hơn nữa, người này là cùng biên điền nhất phu một người đơn hướng liên hệ. Nô Tuấn càng nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh, tức khắc dày đặc lên. Nói cách khác, mặc dù là người kia, đều không thể đủ chủ động liên hệ biên điền nhất phu. Chỉ có thể đủ bị động tiếp thu biên điền nhất phu mệnh lệnh, này hoàn toàn là không có cách nào a. Nô Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn Dương Đào. Vân Sơn Thôn, chính là có Vương Giai phụ thân, còn có mẫu thân của nàng A. Nếu thật sự làm khí thể trực tiếp phóng xuất ra tới lời nói, kia tất cả mọi người không thể đủ may mắn thoát khỏi. Bởi vì lúc ấy Ngô Tuấn ở hướng bệnh viện đưa Hương Mễ Thụ thời điểm, cơ hồ từng nhà đều thấy được thương cơ, bọn họ đều hướng chính mình trong nhà bày biện Hương Mễ Thụ. Mà Ngô Tuấn trong nhà, tự nhiên cũng có. Đào ca, này nên làm sao bây giờ a? Ngô Tuấn lời nói chung, giờ phút này đã mang theo khóc nức nở. Đây chính là muốn mệnh đại sự tình a, hắn không dám tưởng tượng, nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, kia Vương Giai sẽ như thế nào? Như vậy đả kích, Vương Giai có thể hay không đủ thừa nhận trụ, điểm này, Ngô Tuấn trong lòng không có một chút tự tin. Không có việc gì, yên tâm. Dương Đào không có nhiều lời, mà là đại não ở bay nhanh tự hỏi lên. Giờ phút này tình huống, thật đúng là vượt qua hắn đoán trước quá nhiều quá nhiều. Tiểu quỷ tử bên kia mưu hoa, thế nhưng như vậy ngoan độc. Điểm này làm Dương Đào có điểm trở tay không kịp, bất quá hết thể cũng khỏe, cũng không phải không có cơ hội. Nếu như vậy, vậy trực tiếp xử lý biên điền nhất phu, như vậy, cái gì sự tình đều giải quyết. Ngô Tuấn, ngươi xuống xe đi. Dương Đào nắm thật chặt nắm tay, trong giọng nói, mang theo một tia lạnh băng. Cái này làm cho Ngô Tuấn cả người tức khắc theo bản năng run rẩy lên, hắn phảng phất cảm giác được Dương Đào trên người hắn ý, phảng phất giờ phút này Dương Đào, chính là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, lạnh băng mà sắc bén. Đào ca, ta. Ngô Tuấn nguyên bản là muốn hỏi một chút, chính mình có thể làm điểm cái gì? Bất quá Dương Đào lại là trực tiếp đánh gãy Ngô Tuấn nói, chỉ thấy Dương Đào trực tiếp đối với sĩ sư phó mở miệng nói. Sư phó, sang bên đỉnh một chút đi. Hảo. Sĩ sư phó giờ phút này trên chắn mặt, cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa mới Dương Đào cùng Ngô Tuấn nói chuyện, hắn cũng nghe tới rồi không ít. Đương nhiên cũng biết Vân Sơn thôn bên kia sự tình, sĩ sư phó tức khắc cảm giác chính mình lông tơ đều tạo lên. Nếu mặt sau hai người nói đều là thật sự nói, kia tiểu quỷ tử, cũng quá đáng giận điểm. Tư. Sĩ sư phó trực tiếp ngừng xe, Dương Đào trực tiếp đối với Ngô Tuấn nhìn thoáng qua. Ngươi trở về tìm được Vương Giai, trước tiên chuẩn bị tốt ngày mai phản kích. Chuyện khác, chờ ta điện thoại liền hảo. Hảo. Ngô Tuấn lại lần nữa nhìn Dương Đào, rồi mới bỗng nhiên gật đầu, trực tiếp xuống xe. Sư phó, chúng ta lại đi đại dân tập đoàn. Dương Đào đối với sư phó, lộ ra một tia mỉm cười tới. Hảo lạc. Sĩ sư phó tuy rằng không biết Dương Đào muốn làm cái gì, nhưng là hắn biết, Dương Đào hẳn là đi giải quyết việc này. Nội tâm cũng rất là kích động, phảng phất chính mình tại đây một khắc, cũng tham dự tới rồi một kiện vĩ đại sự kiện chung đi. Sư phó, vừa mới ngươi nghe được hết thảy, còn thỉnh bảo mật. Ngươi yên tâm, những cái đó tiểu quỷ tử, không chết tử tế được. Cái này ta tự nhiên biết đến. Hơn nữa ta cũng nhận được, vừa mới cái kia là Ngô bác sĩ, hắn chính là chúng ta tỉnh vị kia tôn tử a. Sĩ sư phó nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Cảm tình Ngô Tuấn thế nhưng như vậy nổi danh, nếu nói như vậy, kia đối với bảo mật phương diện, liền hảo thuyết rất nhiều. Nếu nhân gia đều biết Ngô Tuấn thân phận, tự nhiên là biết có chút lời nói không thể đủ nhiều lời. Huynh đệ, muốn hay không ta ở chỗ này chờ ngươi? Chờ đến Dương Đào xuống xe thời điểm, sĩ sư phó rất là trượng nghĩa mở miệng. Hắn có loại cảm giác, Dương Đào đi làm sự tình, khẳng định rất là nguy hiểm. Đến lúc đó làm không hảo muốn trốn chạy, tuy rằng hắn ngày thường thực gan cũng không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng là lần này, hắn lựa chọn trượng nghĩa ra tay. Không cần, sư phó, ta phải làm sự tình, không có ngươi tưởng như vậy nguy hiểm. Ngài vẫn là tiếp tục khởi công đi, bất quá có thể nhìn đến ngươi như vậy trượng nghĩa sư phó, ta thật cao hứng. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là tự đáy lòng. Hắn có thể cảm nhận được sĩ sư phó nội tâm sợ hãi, kia đã đang không ngừng run rẩy đôi tay, là có thể đủ thuyết minh rất nhiều. Nhưng là nhân gia như cũ có thể nói ra nói như vậy tới, điểm này làm Dương Đào nội tâm chạy qua một cổ dòng nước ấm. Nhớ tới chính mình ở biên cảnh tuyến thượng hết thảy, đột nhiên cảm giác, đều rất là đáng giá. Người trong nước, còn có tâm huyết. Thật sự sao? Tử sĩ sư phó có điểm ngượng ngùng, bởi vì hắn cũng đã nhận ra chính mình đôi tay run rẩy. Thật sự, sư phó, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Đào nhìn đến sĩ sư phó muốn giải thích cái gì, trong lòng sáng tỏ. Lại lần nữa khẳng định trả lời, đồng thời rất là tiêu sái đối với đối phương phất phất tay. Sĩ sư phó cắn chặt răng, trực tiếp hạ quyết tâm, cứ như vậy tìm chung quanh một chỗ dừng xe. Cái này địa phương, vừa vặn có thể nhìn đến đại dân tập đoàn bên kia sở hữu cảnh sát. Nếu thực sự có cái gì sự tình phát sinh nói, hắn tính toán, trực tiếp đi lên hỗ trợ. Dương Đào đối với này đó, chút nào cũng không biết, hắn trực tiếp nên ngang đi tới đại dân tập đoàn bên trong, nhìn trước đài phương hướng, trực tiếp đi tới. Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Trước đài tiểu thư thanh âm rất là điềm mỹ, dáng người thực không tồi, nhưng là thân cao không thế nào cao. Ta muốn tìm các ngươi giám đốc. Dương Đào mỉm cười mở miệng, đương nhiên, đồng thời hắn tay trực tiếp vươn, đối với trước đài nữ tử trực tiếp đánh ra mộng y hiệp linh phủ. Đều lúc này, Dương Đào nhưng không có tính toán ở lãng phí cái gì thời gian. Tuy rằng đau lòng chính mình linh phủ, nhưng là cũng không có suy nghĩ như vậy nhiều. Trực tiếp vận dụng. Uy, giám đốc, thỉnh ngươi tới trước đài một chút. Ở ngộng y hiệp linh phủ dưới tác dụng, kia trước đài tiểu thư không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp đánh cái dây số, làm cho bọn họ giám đốc lại đây. Xin hỏi ngươi là? Giám đốc là một người nam nhân, nhìn như vậy, Dương Đào tức khắc liền minh bạch lại đây, là cái tiểu quỷ tử. Nếu là như thế này, kia nhưng thật ra có thể tỉnh rất chính mình rất nhiều vấn đề. Ở giám đốc nói còn không có kết thúc thời điểm, Dương Đào trực tiếp ra tay, một đạo ngộng y hiệp linh phủ trực tiếp xuất hiện. Mang ta đi biên điền nhất phu văn phòng. Hảo! Giám đốc rất là tiêu chuẩn tiểu quỷ tử gật đầu pháp, gật đầu nháy mắt rất là dùng sức. Rồi mới không ngời, làm xong này hết thể sau, trực tiếp đối với Dương Đào làm một cái tiêu chuẩn thỉnh thủ thế. Trực tiếp dẫn dắt Dương Đào, hướng tới một bên thang máy đi đến. Mau tới rồi, phòng trừng nhiều nhất 10 phút, là có thể đủ tới rồi. Mà ở tối cao tầng văn phòng chung, biên điển nhất phu rất là hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình mặt trên cái kia điểm đỏ. Giờ phút này, cái kia điểm đỏ đang ở lấy một loại bay nhanh tốc độ, bay thẳng đến Vân Sơn thôn mà đi. Chương 242 Linh Phủ Vô Dụng. Uy, thạch mập mạp. Ở thang máy chung, Dương Đào đống nhiên nghĩ tới một việc, tức khắc trực tiếp lấy ra di động, cấp thạch mập mạp gọi điện thoại. Dương Đào huynh đệ, còn có cái gì sự tình? Thạch mập mạp giờ phút này đang ở cùng nhị trụ nói chuyện phiếm, ngẫm lại vừa mới triệu ra huynh đệ sự tình, muốn biết rõ phương diện này rốt cuộc có cái gì quỷ. Ngươi cùng nhị trụ kêu lên vài người, đi cửa thôn nhìn. Một khi nhìn đến người xa lạ lại đây, trực tiếp cấp đè lại. Khống chế tốt, rồi mới thuận tiện làm Tiếu Vĩ lộng điểm người lại đây hỗ trợ. Dương Đào trực tiếp mở miệng, nếu đối phương là muốn ở Vân Sơn thôn kiếp nổ, vậy làm tốt hai tay chuẩn bị, hai bên đều cấp khống chế được. Nhớ kỹ, mặc kệ là cái gì người, đều cấp khống chế được, chỉ cần là người xa lạ. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, còn có, khống chế người thì tốt rồi, bọn họ đồ vật. Các ngươi đều đừng đụng, cũng không dạng làm cho bọn họ tiếp xúc. Do dự không biết rốt cuộc có thể hay không có mặt khác phương pháp mở ra, cho nên Dương Đào vẫn là cố ý dặn dò một chút. Cảm giác như vậy, mới là nhất an toàn bảo hiểm. Hảo, ta đã biết. Thạch mập mạp cảm nhận được Dương Đào trong giọng nói nghiêm túc, treo điện thoại sau, tức khắc liền tìm nhị trụ an bài lên. Nhanh, 8 phần chung, nhiều nhất 8 phần chung. Là có thể đủ đến Vân Sơn thôn. Chỉ cần tới rồi, ta khiến cho hắn mở ra. Hừ, đến lúc đó sở hữu tiêu điểm đều bị tụ tập đến bên kia đi. Mặc dù là bọn họ bắt được chứng cứ, lại có thể như thế nào, lại nói, bọn họ còn không nhất định có cơ hội này tuyên bố ra tới đâu. Biên điển nhất phu cười lạnh lên, một đôi mắt chữ như cũ nhìn chằm chằm kia màn hình. Hắn tựa hồ không nghĩ buông tha bất luận cái gì một phút đồng hồ, tính toán tới rồi lúc sau, trực tiếp động thủ. Đại nhân, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. đối phương đã có như vậy năng lực, nói không chừng liền sẽ làm ra một ít không tưởng được sự tình tới. Bí thư đang nói chuyện đồng thời, trực tiếp mở ra một bên ngăn kéo. Trong ngăn kéo mặt, phóng một cái tiểu xảo hộp. Bề ngoài rất là bóng loáng, có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Bí thư lấy ra hộp, trực tiếp ấn mấy cái mật mã. Bang một tiếng, trực tiếp mở ra hộp, lấy ra bên trong một cái thật nhỏ cái chai. Thứ này, hẳn là hữu dụng, ít nhất, nếu gặp được người kia, chúng ta còn có năng lực phản kháng. Bí thư trực tiếp nắm cái kia cái chai, trong mắt có một tia điên cuồng. Ân, không tồi. Thứ này vẫn là mang theo hảo, bằng không, đừng một không cẩn thận lại mắc mưu. Biên Điển Nhất Phu cũng gật gật đầu, bất quá hắn mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Không ngừng nhìn cái kia di động điểm đỏ, hai mắt không ngừng bắt đầu phiếm đỏ lên. Sắt. Liền ở ngay lúc này, cửa văn phòng, lại là từ bên ngoài bị người mở ra. Biên Điển Nhất Phu cùng bí thư đồng thời sửng sốt, hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia giám đốc xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, Biên Điển Nhất Phu tức khắc liền nổi giận. Trực tiếp đối với kia giám đốc giận dữ hét, ba giác, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Ai làm ngươi tiến vào? Bí thư cũng là như mày, nhưng là lại không có mở miệng, nhận thức chính mình đánh giá kia giám đốc. Là ta làm hắn tiến vào. Một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên truyền vào Biên Điển Nhất Phu cùng bí thư lô thai chung. Hai người lại lần nữa sửng sốt, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm cửa cái kia truyền đến thanh âm phương hướng. Bọn họ đều rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì người, có thể trực tiếp đi vào nơi này. Tới rồi. Giám đốc trực tiếp nhường đường một bên, rồi mới hơi hơi đối với Dương Đào không lưng, duỗi tay làm ra một cái thỉnh tư thế. Dương Đào thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở Biên Điển Nhất Phu cùng bí thư trước mắt. Thực hảo, ngươi trở về vội ngươi đi. Dương Đào khẽ gật đầu, đối với kia giám đốc nhàn nhạt mở miệng. Giám đốc nghe xong lúc sau, xem đều không có xem Biên Điển Nhất Phu liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu rời đi. Ngươi là... Biên Điển Nhất Phu hai mắt co chặt một chút, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Người này, hắn có ấn tượng, mặc kệ là ở vừa rồi quán bar, vẫn là ở mặt khác địa phương, đều gặp qua Dương Đào. Dương Đào. Bí thư tiếp lời, bất quá nàng âm thầm lại là nắm thật chặt trong tay cái chai. Không sai, chính là Dương Đào, cái này Sơn Mục tập đoàn trọng điểm nói ra người. Sơn Mục thứ lang thiếu gia cố ý nói muốn trọng điểm chiếu cấu người, giờ phút này cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa, vẫn là từ chính mình giám đốc dẫn tới. Thông qua quan sát vừa mới hết thảy, Biên Điển Nhất Phu đã có thể xác định, này Dương Đào xác thật khống chế nào đó ngươi có thể mê hoặc nhân tâm trí năng lực. Không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng có thể nhận ra ta tới. Nhìn dáng vẻ, Sơn Mục thứ lang tên kia, vẫn là làm một ít công khóa A. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nâng lên chính mình chân phải, bước ra một bước. Tiếp theo chân trái đuổi kịp, phảng phất sân vắng bước chậm giống nhau, từng bước một hướng tới Biên Điển Nhất Phu đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là biết, các ngươi Hoa Hạ pháp luật tại đây phương diện thực hoàn thiện, ngươi cũng không nên sảng bậy. Biên Điển Nhất Phu trong giọng nói bao hàm này một tia hoảng loạn, mà bí thư trong mắt, lại là hiện lên một tia ánh sao. Này một tia ánh sao, tuy rằng rất là bí ẩn, chính là như cũ bị Dương Đào đã nhận ra. Hừ, nhìn dáng vẻ này bí thư rất là không đơn giản a. Dương Đào trong lòng cười lạnh, bước chân lại là không có đình chỉ. Trực tiếp đi tới một bên, vừa vặn cùng bàn làm việc song song vị trí. Dương Đào mắt tùy ý một phiết, thấy được màn hình mặt trên nội dung. Đây là ngươi kế hoạch sao? Đáng tiếc, thời gian thượng, chỉ sợ không đổi kịp A. Dương Đào liếc mắt một cái nhìn lại, liền minh bạch đó là bản đồ, mặt trên di động điểm đỏ, mục tiêu đúng là Vân Sơn Thôn. Trong lòng tức khắc hiểu rõ lên, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là đổi kịp. Hừ, ngươi thật sự cứ như vậy tự tin sao? Biên Điển Nhất Phu sắc mặt dữ tợn, hắn không thể đủ tiếp thu, đến nước này, còn muốn thừa nhận thất bại mang đến thống khổ. Liền kém như vậy một chút, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đua một phen. Đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì dám đến nơi đây đâu. Dương Đào trong tay đã xuất hiện một chương ngộng ỷ hiệp linh phủ, trực tiếp huy động, linh phủ tức khắc bị chân khí dẫn động, biến thành một cổ thanh phong, bay thẳng đến biên điển nhất phu đánh sâu vào qua đi. Chạm vào. Mà liền ở ngay lúc này, bí thư trong tay túm bình nhỏ, trực tiếp bị bóp nát. Một cổ nhàn nhạt trong suốt khí thể, trực tiếp lao tới ở hai người chung quanh. Thực mau, bị hút vào đi vào. Hai người trong đôi mắt, tức khắc xuất hiện từng mảnh tơ máu. Hơn nữa hai người hô hấp, cũng trở nên trầm trọng lên. Trong miệng, còn phát ra một trận gào giống. Ân, vô dụng. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đối với trước mắt tình huống, cảm thấy một tia tò mò. Nhưng là hắn tò mò, thực mau đã bị đánh gãy. Kêu bí thư, thế nhưng bay thẳng đến chính mình mà đến. Hơn nữa nhìn kia tư thế, thế nhưng vô cùng sắc bén. Ba giác, đi tìm chết. Bí thư giống giận, nhìn không ra, nàng vẫn là một cái cách đấu loại cao thủ. Chương 243 vỗ tay thanh âm. Bí thư giống giận, thanh âm kia phảng phất là từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới. Giống như dã thu giống giận giống nhau, hoàn toàn cùng trước mắt kia nũng nịu bí thư hình tượng đắp không thượng nửa điểm quan hệ. Nắm tay tốc độ thực tấn mãnh, tiếng xe gió đều đã xuất hiện. Ra quyền tuyến lộ rất là trực tiếp, nhắm ngay không phải mặt khác địa phương, lại là Dương Đào mặt. Có điểm ý tứ. Dương Đào bản thân chính là một cái trinh sát binh xuất thân, cách đấu phương diện, tự nhiên là không có chút nào khiếp đảm. Huống chi, giờ phút này hắn, như cũ có chân khí hộ thể, tự tin càng thêm 10 phần. Bá. Dương Đào cố ý muốn biết rõ ràng, vì cái gì linh phủ không có chút nào tác dụng. Đơn giản liền trực tiếp cùng bí thư trực tiếp đối hoành, nắm tay nhắm ngay đối phương nắm tay, trực tiếp công kích mà đi. Đương nhiên, Dương Đào tự nhiên là không có vận dụng chân khí. Chạm vào. Một đại nhất nhất hoàng một bạch, hai cái nắm tay trực tiếp chạm vào nhau. Phát ra một trận nặng nề tiếng vang, ngay sau đó, Dương Đào sau lui nửa bước, mà bí thư sau lui một bước. Ân, thật đúng là không có muốn, Dương Đào ngươi thế nhưng là cái cao thủ. Bí thư cười lạnh, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình vừa mới vận dụng, kia chính là một loại cùng loại cuồng hóa dược tề, xác thực điểm nói, là một loại siêu cấp phiên bản thuốc kích thích. Thứ này, có thể làm người dị thường phấn khởi. Đồng thời có thể nâng cao tinh thần tự thân gấp 2 thực lực, chính là bí thư không nghĩ tới. Mặc dù là như vậy, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ hơi chiếm cứ một tia ưu thế. Ân. Dương Đào hơi hơi buồn bực, trong lòng tò mò, nhìn cái dạng này, đối phương tựa hồ không biết chính mình trước kia là cái trinh sát binh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Dương Đào tức khắc liền minh bạch lại đây. Chính mình trước kia nơi địa phương, kia cũng coi như là tương đối cơ mật bộ đội, người bình thường. Như thế nào có thể tra được chính mình hồ sơ? Nói nữa, huống chi là Sơn Mục tập đoàn, phương diện này phỏng trừng liền càng thêm khó khăn đi. Ha ha, chỉ sợ ngươi không thể tưởng được sự tình, còn có rất nhiều nha. Dương Đào hơi hơi lắc lư cánh tay, này đương nhiên là cố ý làm cấp đối phương xem. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được chính là, đối phương hai người trên người hơi thở, đều giống như dã thú giống nhau. Nhưng là ra tay, chỉ có cái này bí thư. Một bên biên điền nhất phu, cũng không có ra tay. Cái này làm cho Dương Đào không thể không tiểu tâm lên. Đương nhiên, nhất quan trọng một chút chính là, Dương Đào cần thiết muốn ở trong khoảng thời gian ngắn liền thu phục biên điền nhất phu. Bởi vì cái kia điểm đỏ còn ở tiếp tục, mà nếu là đối phương kéo dài tới rồi cũng đủ thời gian nói. Mặc dù bên kia chính mình làm thạch mập mạp bọn họ chuẩn bị tốt, bất quá vẫn là sợ cố ý ngoại phát sinh. Biên điền nhất phu, chẳng lẽ ngươi chính là một cái người nhu nhược sao? Nhìn ngươi bí thư động thủ, mà chính ngươi lại chỉ có thể đủ ở một bên ngây ngốc nhìn. Nếu là bình thường, Dương Đào lời này thật đúng là không dễ dàng làm biên điền nhất phu tức giận. Nhưng là giờ phút này, bất đồng giờ phút này biên điền nhất phu ở hấp thu kia dược tề lúc sau, tâm tính cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo lên. Ba giác, ngươi đây là ở tìm chết. Biên Điển Nhất Phu cũng giống giận một tiếng, bay thẳng đến Dương Đào đánh sâu vào lại đây. Quả nhiên, từ hắn vừa động thủ, Dương Đào là có thể đủ phán đoán ra tới, Biên Điển Nhất Phu thực lực, so bí thư tối cao không thấp. Mà một bên bí thư, cũng là giống giận một tiếng, đồng thời hướng tới Dương Đào công kích lại đây. Hai người phối hợp, thế nhưng vô cùng thành thạo, phảng phất diễn luyện quá rất nhiều lần giống nhau. Thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Đào vừa mới muốn trực tiếp vận dụng chân khí, dùng hoàn toàn ưu thế áp đảo, trực tiếp bãi bình hai người kia. Nhưng là bỗng nhiên, Dương Đào lại là từ bỏ quyết định này. Nhìn dáng vẻ, phương diện này quả nhiên còn có những người khác. Tiểu quỷ tử cũng không thể đủ tiểu xảo a, bất quá vẫn là muốn nhanh lên. Ứng vì Dương Đào vừa mới đột nhiên cảm nhận được một tia sát ý, này sát ý tuy rằng thực đạm, nhưng là lại là bị Dương Đào đã nhận ra. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cho rằng đây là một loại ảo giác. Nhưng là hàng năm ở biên cảnh tuyến thượng xuyên qua Dương Đào, rất là rõ ràng minh bạch, này không phải ảo giác. Mà là, này chung quanh còn có người khác. Chạm vào. Biên Điển Nhất Phu lực đạo so bí thư càng thêm cường đại. Hoàn toàn có thể cùng giờ phút này bất động dùng chân khí Dương Đào chống lại. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi hơi chấn động, thân thể hắn, chính là trải qua đan dược rèn luyện. Cùng vừa mới từ bộ đội về nhà kia hội, đã có một đại đoạn tiến bộ. Mà bên này Điền Một Phu thế nhưng có thể trực tiếp cùng chính mình động thủ, cái này làm cho Dương Đào nội tâm rất là hồ nghi. Vừa mới bọn họ rốt cuộc là vận dụng cái gì đồ vật. Thế nhưng có lực lượng như vậy. Đáng chết, chúng ta muốn nhanh lên. Ba người không ngừng quyết đấu, bất quá Dương Đào thủ pháp như cũ tương đối lão luyện, hơn nữa trong thân thể hắn có chân khí hộ thể, cho nên căn bản là không có thu được cái gì thương tổn. Trái lại mặt khác hai người, liền có điểm chật vật. Biên Điển Nhất Phu bắt đầu sốt ruột lên, một là kia điểm đỏ liền phải đến Vân Sơn Thôn. Nhị là, bọn họ sử dụng dược lực. Thời gian hữu hạn, căn bản là không thể đủ thời gian dài bảo trì như vậy trạng thái. Rồi sau đó mặt tác dụng phụ, chính là cả người vô lực. Dùng tay trói gà không chặt tới hình dung, là tốt nhất bất quá. Giờ phút này nhìn Dương Đào thế nhưng như vậy khó chơi, Biên Điển Nhất Phu nội tâm không tự giác liền nôn nóng lên. Sốt ruột sao? Ta đây phải hảo hảo giúp các ngươi đi. Dương Đào cười lạnh. Ám hắc lại là vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chung quanh. Hắn nguyên bản cho rằng, âm thầm người sẽ trực tiếp chỗ xuất hiện, chính là đối phương như cũ vẫn là không có xuất hiện. Cho nên Dương Đào không tính toán đợi, trực tiếp phát động mãnh liệt mà tiến công. Đầu tiên là một trường quyền, bay thẳng đến bí thư mặt bộ công kích mà đi. Đồng thời chân phải trực tiếp đá ra, hướng tới Biên Điển Nhất Phu hạ bản công kích. Hai người đều là theo bản năng sau lui, hơn nữa ra tay ngăn trở. Nhưng là lần này, bọn họ lại tưởng sai rồi này đó đều là Dương Đào hư ảo chiêu thức. Ở trong nháy mắt, dạng trường quyền trực tiếp đong đưa phương hướng, hướng tới Biên Điển Nhất Phu ngược quanh kích mà đi. Mà chân phải, lại là tiếp theo chính mình trường quyền thay đổi phương hướng vặn mẹo. Thông qua phần eo xoay chuyển, nháy mắt biến thành một cái tiên chân, trực tiếp nhắm ngay bí thư quăng qua đi. Bà giác, Biên Điển Nhất Phu giống giận một tiếng, biết muốn tao. Chính là giờ phút này đã vô lực xoay chuyển trời đất, hắn tuy rằng cực lực muốn xoay chuyển thân thể của mình, nhưng lại như cũ là chậm một chút. Dương Đào trường quyền, thật mạnh oanh kích ở trên thân thể hắn mặt. Vị trí này, rất là chú ý, bởi vì mặt sau chính là trái tim. Nay một quyền đi xuống. Biên Điển Nhất Phu cơ hồ cảm giác chính mình lúc ấy liền hít thở không thông. Mà bí thư kia một tiên chân, lại là dị thường bá đạo. Này lực đạo phương diện, Dương Đào không có chút nào lưu thủ. Bí thư cả người đều hướng tới nghiêng về một phía đi, hung hăng té ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Nay còn không có kết thúc, Dương Đào hoàn toàn là giết người kỹ. Giờ phút này chi gian hắn đùi phải rơi xuống đất sau. Chân trái trực tiếp đuổi kịp, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, bay thẳng đến bí thư trên eo thật mạnh đạp một góc. Làm bí thư thân thể lại lần nữa trên mặt đất lướt ngang mấy mét. Phụt! Bí thư lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiện sắc trắng bệch như tờ giấy. Mà Dương Đào trong tay nắm tay, đồng thời ở liên tục xuất kích, bao phủ biên điền nhất phu toàn thân. Ừ, hiện tại ngươi thủ đoạn, đều không có đi. Thu thập xong tới hai người sau, Dương Đào hơi hơi đắc ý mở miệng, nhưng là chút nào đều không có thả lỏng cảnh giác. Bạch bạch bạch. Quả nhiên, liền ở ngay lúc này, liên tiếp vô tay thanh âm, tức khắc từ một bên vang vọng lên. Chương 244 vượt qua 10 mạch. Kia nhưng không nhất định nha. Một cái hơi mang theo một chút biến vận ngữ khí thanh âm, cùng với xuất hiện ở Dương Đào bên hai. Đại nhân. Biên điển nhất phu rất là gian nan mở miệng, hắn bộ mặt giờ phút này đã hoàn toàn xem không rõ. Bên này một mảnh cô lấy, bên kia một mảnh bệnh phủ, hoàn toàn chính là một cái đầu heo. Dương Đào chậm rãi chuyển qua đầu, bay thẳng đến thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Nhìn đến đối phương kia trong nháy mắt, Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt một chút. Đối phương là cái tiêu chuẩn tiểu quỷ tử, nhìn kia chọc dâu sẽ biết. Bất quá làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, đối phương thân cao. Không phải đều nói các ngươi đều thực đoạn thấp bé sao. Nhìn trước mắt này 1m9 mấy tiểu quỷ tử, Dương Đào nhịn không được nói thầm một câu. Hừ. Người tới hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Dương Đào này nghi ngờ rất là khinh thường. Bất quá giờ phút này, hắn lại là trực tiếp lấy ra điện thoại, khoe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười. Đinh linh. Mà lúc này, Dương Đào di động vang lên. Là một cái tin nhắn, Dương Đào trực tiếp nhìn thoáng qua, khoe miệng xẹt qua một tia rất là mịt mờ mỉm cười đắc ý. Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Điểm này thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, nói vậy ngươi cũng biết. Chúng ta kế hoạch cụ thể là cái gì đi? Nam tử một bàn tay hơi hơi lắc lư hạ chính mình trong tay điện thoại, rất là đắc ý hướng tới một bên màn hình chỉ. Ngươi thấy được sao? Điểm đỏ đã không có động, này thuyết minh, ta người đã tới rồi Vân Sơn Thôn. Quả nhiên, Dương Đào quay đầu thời điểm, đã có thể rất là rõ ràng nhìn đến, màn hình mặt trên điểm đỏ không có động. Mà kia điểm đỏ nơi bản đồ vị trí, vừa vặn chính là Vân Sơn Thôn cửa thôn. Hơn nữa, rất là không khéo chính là, ta cũng có người kia liên hệ phương thức, ta cũng biết mật mã. Người nọ lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập đắc ý, tràn ngập thống khoái cảm xúc. Ngẫm lại xem, toàn bộ Vân Sơn Thôn, ở không lâu tương lai, liền sẽ biến thành một mảnh chết thôn. Đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a? Người nọ thanh âm rất là biến thái, ít nhất, ở Dương Đào xem ra, là cái dạng này. Nga, đúng rồi. Người nọ phảng phất là vừa rồi nghĩ tới cái gì, trực tiếp kinh ngạc mở miệng nói, ta vừa mới nhớ tới, Dương Đào ngươi cũng là Vân Sơn Thôn đi. Người nhà của ngươi, giống như đều ở Vân Sơn Thôn á, làm sao bây giờ? Này nhưng làm sao bây giờ mới hảo? Người nọ trực tiếp đôi tay bắt lấy đầu, lộ ra từng đợt hoảng sợ sốt ruột thần sắc, giống như Vân Sơn Thôn có chính hắn thân nhân giống nhau. Đương nhiên, dựa theo hắn ý tưởng, này hẳn là Dương Đào mới có biểu tình. Nhưng là hắn chính là thích như vậy trêu cợt đối thủ, như vậy có thể làm hắn cảm thấy vô cùng thông khoái, làm hắn từ linh hồn chỗ sâu trong đều cảm thấy thoải mái. Ngươi yêu cầu ta sao? Nam tử lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lại lần nữa chuyển biến. Đáng tiếc, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Còn không có chờ Dương Đào bắt đầu nói chuyện, nam nhân lại lần nữa rất là đắc ý trực tiếp mở miệng. Đồng thời cứ như vậy, nên ngang cầm điện thoại, bắt đánh qua đi. Điện thoại thực mau liền thông. 112351. Nam tử cố ý khóc khóc xông ra mấy cái con số. Rồi mới trực tiếp cứ như vậy đem điện thoại mở ra loa, hơn nữa đem mịt rổ phổn đối với Dương Đào. Hắn ý tứ rất là rõ ràng, là muốn làm dạng nghe được kia đồ vật mở ra thanh âm. Muốn cho Dương Đào nghe được kia thôn danh tử vong thời điểm phát ra kêu rên. Muốn nhìn Dương Đào đến lúc đó kia thống khổ mà thần sắc, rồi mới ở trực tiếp xử lý Dương Đào. Đây là nam tử việc muốn làm nhất. Bất quá! Nam tử trong lòng đã hơi hơi xuất hiện một tia hồ nghi. Bởi vì toàn bộ quá trình, Dương Đào sắc mặt đều rất là cổ quái, nhưng là lại không có chút nào lo lắng. Mà giờ phút này, Dương Đào như cũ không có cái gì quá kích hành động. Ngược lại là thần sắc càng thêm cổ quái nhìn trước mắt nam tử, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Đúng vậy, chính là trào phúng. Ngay từ đầu nam tử cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng là chờ đến hắn mở ra loa, đối với Dương Đào bên kia thời điểm, hắn tức khắc liền minh bạch. Vì cái gì Dương Đào trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, đồng thời chính hắn sắc mặt, cũng từ màu đỏ, biến thành màu trắng, rồi mới biến thành màu tím, cuối cùng biến thành màu xanh lục. Gì? Phương diện này người liền nói mấy cái con số. Đây là mấy cái ý tứ A? Là kẻ lỗ mãng sao? Gọi điện thoại tới, liền nói này mấy cái con số, mấy cái ý tứ sao? Ngươi biết cái gì? Nhân gia lại không phải tìm ngươi, ngươi nhìn xem, người này trực tiếp không nói lời nào, làm không hảo người ta chính là cái người câm nạch. Trong điện thoại mặt, tức khắc truyền đến từng đợt thôn dân nghị luận thanh. Bất quá phần lớn đều là ở suy đoán, người này cùng điện thoại chung người, rốt cuộc là có cái gì bệnh? Vì cái gì một cái không mở miệng, một cái mở miệng liền nói như vậy một thoáng con số. Bọn họ đúng là nhị trụ cùng thạch mập mạp, dẫn người trực tiếp bắt được người nọ thôn danh. Dựa theo Dương Đảo phân phó, bọn họ khống chế được người sau, trực tiếp làm này không thể đủ hành động, mà người nọ mang đến đồ vật, bọn họ cũng phóng tới một bên, không có đi nhiều động. Giờ phút này đột nhiên nghe được điện thoại vang lên tới, có tò mò người trực tiếp liên tiếp. Nhưng là không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Mà hết thảy này, Dương Đào sớm vừa mới thu được cái kia tin nhắn thời điểm, cũng đã biết. Cho nên, hắn vẫn luôn là giống như xem vai hề giống nhau nhìn trước mắt nam tử ở biểu diễn. Bất quá thật đúng là, Dương Đào đã có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối là cái trong lòng biến thái. Rồi mới đâu? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo trêu đùa mở miệng hỏi ngược lại. Bà giác. Nam tử gầm nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ tới, sở hữu kế hoạch, nhất quan trọng một vòng, thế nhưng cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Hơn nữa vừa mới chính mình còn giống như một cái vai hề giống nhau, trực tiếp ở Dương Đào trước mặt như vậy khoe khoang. Mất mặt, này thật sự là quá mất mặt. Xì nhục. Đây là nam tử cả đời sỉ nhục. Mà này sỉ nhục, chỉ có thể đủ dùng huyết tới rửa sạch. Bang! Nam tử trực tiếp đem điện thoại đối với trên mặt đất dùng sức một quăng ngã, kia di động tức khắc hóa thành mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía mở ra. Mà giờ phút này, ở nam tử trong tay, cũng xuất hiện một cái tiểu xảo cái chai. Dương Đào, ta biết các ngươi Hoa Hạ có võ giả, rất là lợi hại. Ta cũng biết. Ta một khi xuất hiện dưới ánh nắng dưới, sớm hay muộn là phải bị các ngươi người theo dõi, cho nên, ta tính toán trực tiếp xử lý ngươi. Nam tử lộ ra tàn nhẫn tươi cười, trực tiếp chậm rãi cầm kia tiểu xảo cái chai, phóng tới chính mình trước mặt. Kia cái chai, cùng ngay từ đầu bí thư âm thầm cầm cái chai, giống nhau như lúc. Bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là, ta đại cùng võ sĩ, cũng không yếu. Ít nhất. Ta đợi lát nữa, có thể hoàn toàn hành hạ đến chết ngươi. Nói lời này thời điểm, nam tử trực tiếp dùng sức. Bang! Cái chai vỡ vụn mở miệng. Hút! Nam tử dùng sức đại hít một hơi, đem cái chai bên trong toát ra tới hơi thở, trực tiếp hút vào ở trong thân thể. Giống! Nam tử hít hầu trùng, phát ra một trận gian nan gào giống, mà hắn làn ra mặt trên, giờ phút này huyết mạch bạo trướng. Xuất hiện nhẹ nhẹ màu đỏ, giống như hoạt động con giun giống nhau, rất là khủng bố cùng dữ tợn. Một cổ vượt qua 10 mạch hơi thở, trực tiếp từ nam tử trên người phát ra. Chương 245 còn có. Ngày mốt đỉnh núi. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy bá đạo. Dương Đào nhìn trước mắt phát sinh biện pháp nam tử, nội tâm rất là chấn động, vật như vậy, thế nhưng có thể đề cao như vậy chiến lược. Thật đúng là thực bất phàm. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, nam tử trên người phát ra hơi thở, đã vượt qua 10 mạch. Bất quá xác thật không có đạt tới tiên thiên trình độ, điểm này Dương Đào có thể khẳng định. Tiên thiên hơi thở, Dương Đào tuy rằng chính mình cũng không biết đó là một loại cái dạng gì hơi thở. Nhưng là Dương Đào nội tâm lại là thực cổ quái chính là có thể xác định, phảng phất vận mệnh chú định, hắn đối như vậy hơi thở, có một loại thuộc về chính mình phán đoán tiêu chuẩn. 11 mạch tả hữu, đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Dương Đào nội tâm có điểm phạm khổ, cái này địch nhân quá mức cường đại rồi. Chính mình nhìn dáng vẻ, vẫn là ngẫm lại như thế nào trốn hảo đi. Nếu đối phương đều nói, có cổ võ giả, kia chính mình liền không đáng như vậy liều mạng đi. Không phải Dương Đào sợ chết, mà là hắn còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Hơn nữa hắn còn có hy vọng, có thể nhìn đến chữa khỏi tiểu muội hy vọng, cho nên không thể đủ cứ như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh. Ngươi không cần muốn chạy trốn, ta nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội như vậy. Nam tử trực tiếp tiến lên, từng bước một hướng tới Dương Đào đi đến. Nay nện bước cùng tiết ấu, cùng vừa mới Dương Đào hướng tới biên điển nhất phu đi tới thời điểm, thế nhưng cực kỳ tương tự. Nị mạ, ngươi muốn như vậy ghê tởm lão tử sao? Dương Đào nhịn không được trực tiếp chửi bậy lên, ngươi như vậy thật đúng là biến thái a. Ừ, ta thừa nhận ngươi là thực không tồi. Nhưng là giờ phút này ngươi, ở ta trước mặt, như cũ giống như là một con kiến. Chết đi. Nam tử cũng không có kia cái gì binh khí, trực tiếp chủ động tiến lên. Chân bộ phát lực sau, cả người biến giống như một cái thật lớn đạn pháo giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào công kích qua đi. Chạm vào. Dương Đào trực tiếp ra quyền, chặn đối phương này một quyền, nhưng là lúc này đây, Dương Đào trực tiếp lùi lại ba bước. Nhìn đối phương trong ánh mắt, xuất hiện một tia ngưng trọng. Quả nhiên, thực lực của đối phương rất là khủng bố. Chính mình vừa mới đã hoàn toàn điều động trong cơ thể chân khí, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương hỏi một chút áp chế. Ân, ngươi thế nhưng là cổ võ giả. Nam tử hơi hơi sửng sốt, tò mò đánh giá khởi Dương Đào tới. Cái này phát hiện, tựa hồ đối với nam tử tới nói, cũng rất là khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nam tử tựa hồ có một tia băn khoăn, thế nhưng không có lại lần nữa phát động công kích, mà là trực tiếp rất là nghiêm túc mở miệng dò hỏi lên. Dương Đào vừa thấy, trong lòng tức khắc nhanh chóng chuyển động lên. Cảm giác này hẳn là một cái cơ hội, tức khắc liền tính toán trực tiếp tiếp theo lâu tây các tên tuổi xả cái đại kỳ. Ta là... Chính là vừa mới chờ Dương Đào mở miệng, kia nam tử tức khắc liền động. Cả người tốc độ bay nhanh hướng tới Dương Đào công kích lại đây, chiêu thức vô cùng sắc bén. Dựa, ta nhưng thật ra quên mất, hôn đả này ngay từ đầu chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Vừa mới hoàn toàn chính là dụ địch, ai nói tiểu quỷ tử không có tâm địa gian rào tới. Này còn không phải là rất nhiều sao. Dương Đào nội tâm thầm mắng chính mình buồn, vừa mới thế nhưng trực tiếp bị lừa, giờ phút này hoàn toàn bị áp chế. Cảm giác này, rất là khó chịu. Đối phương công kích rất là điên cuồng, tựa hồ đối phương biết, chính mình loại trạng thái này không thể đủ lâu dài bảo trì, cho nên muốn trực tiếp nhanh chóng xử lý Dương Đào. Phanh phanh phanh. Dương Đào chỉ có thể đủ bị động chống cự, nhưng là mặc dù hắn có chân khí hộ thể, ở như vậy công kích dưới, cũng là khó có thể ngăn cản. Thực mau, Dương Đào trên người liền đã chịu rất nhiều công kích. Nơi nơi đều truyền đến từng đợt phanh phanh phanh thanh âm, mà Dương Đào cũng có thể đủ cảm nhận được, chính mình trong cơ thể chân khí cơ hồ phải bị đánh tan. Đáng chết, liều mạng. Dương Đào cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc, đều như vậy, cố kỵ không được mặt khác. Kia hai ngày gân mạch, nguyên bản chính là vỡ vụn. Cho nên Dương Đào kỳ thật gần chỉ là sử dụng 8 mạch tả hữu lực lượng, giờ phút này. Hắn không có cách nào băn khoăn như vậy nhiều. Trực tiếp dẫn động chính mình chân khí, hướng tới kia hai điều kinh mạch mà đi. Tư. Đau. Tê tâm liệt phế đau, chân khí tiến vào, làm Dương Đào kinh mạch lại lần nữa đã chịu một lần thương tổn. Trên trán mặt, đã xuất hiện từng viên đậu đại mồ hôi. Mà kia hai điều gân mạch nơi đi qua, trực tiếp ở Dương Đào thân thể mặt trên, xuất hiện hai ngày đỏ như máu dây nhỏ. Đó là chung quanh mao tế mạch máu bất kham trọng trách, trực tiếp bị đè ép rách nát sau, xuất hiện máu. Chính là Dương Đào cũng không có đình chỉ, đây là giờ phút này hắn duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp, một bên ngạnh kiêng, một bên chậm rãi hướng tới chính mình kinh mạch dũng đi chân khí. Xe kéo, chạm vào. Dương Đào trực tiếp bị đá tới rồi một bên, trực tiếp thật mạnh đụng vào trên tường. Trên vách tường, lại lần nữa để lại một người hình ấn ký, ao hãm đi vào mấy hào mễ. Vâng! Dương Đào trên người quần áo trực tiếp bị xé rách, đối phương công kích hoàn toàn giống như dã thú, mặc kệ là nắm tay vẫn là móng vuốt là, đều công kích lại đây. Người chết! Chạm vào! Dương Đào lại lần nữa đã chịu thật mạnh một kích, cả người thiếu chút nữa cứ như vậy vượng khuyết qua đi. Bất quá cuối cùng, Dương Đào như cũ là cắn răng đỉnh xuống dưới. Dầm! Dương Đào thân thể lại lần nữa đã chịu một chân, cả người trên mặt đất trượt. Nay khoảng cách, so vừa mới kêu bí thư còn muốn xa. Hơn nữa, hắn quần cũng đã trực tiếp tan vỡ mở ra. Mấy lá bùa cũng chạy xuống tới rồi chung quanh trên sàn nhà mặt, theo Dương Đào thân thể hoạt động, tứ tán mở ra. Đáng chết! Dương Đào giống giận, nội tâm nghẹn khuất. Hắn nhịn không được, hắn điên cuồng. Cuối cùng một hơi, trực tiếp đem hai điều gân mạch đều kích động. Sắt! Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp tiếp theo này một ngụm chân khí, chủ động hướng tới người nọ công phạt mà đi. Giờ phút này Dương Đào, phảng phất là cái nào biên cảnh tuyến thượng, trong rừng cây Dương Đào. Vô cùng điên cuồng, trực tiếp không muốn sống hướng tới nam tử công kích qua đi. Giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có bất luận cái gì đi tự hỏi. Thân thể hắn sở làm được phản ứng, hoàn toàn toàn chính là tham gia quân ngũ thời điểm, dung nhập tới rồi thân thể trong xương cốt mặt giết người kỹ. Đó là ở trên chiến trường, trải qua vô số tôi luyện, mà dung hợp đi vào kỹ xảo. Không cần bất luận cái gì tính kế, Dương Đào ở làm ra cái này động tác kết thúc thời điểm, theo bản năng liền phát ra mặt khác chiêu thức. Chạm vào. Hai người thế nhưng trực tiếp đúng rồi cái lực lượng ngang nhau. Giống. Hai người đồng thời giống giận, lại lần nữa đúng rồi một quyền. Chạm vào. Hai người đồng thời lùi lại 10 bước, như hổ rình mồi nhìn đối phương. Hô hô. Hô hô. Hai người đồng thời thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không dám có chút thả lỏng. Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Điểm này ta rất bội phục, có thể ngươi, hôm nay cần thiết chết. Nam tử tự đáy lòng mở miệng, bất quá liền ở ngay lúc này, hắn trong tay, thế nhưng nhiều ra một cái chai. Đáng chết! Dương Đào tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có kia cái chai. Bang! Dương Đào không kịp ngăn trở, nam tử đã trực tiếp bóp nát cái chai. Đông nhiên hút một ngụm, ngay sau đó, nam tử sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ dữ tợn lên. Rất xa nhìn qua, hoàn toàn toàn chính là cái quái vật. Ngày mốt đỉnh núi sao. Dương Đào hai mắt sâu ra, có điểm không thể tin được nhìn nam tử, thân thể theo bản năng bắt đầu sau lui lên. Chương 246 huyết dung chân khí. Cảm giác này, thật đúng là làm người rất là say mê a. Nam tử sắc mặt như cũ rất là dữ tợn, chính là hắn trong miệng ngữ khí, lại là từ đầy say mê cảm xúc. Hắn nhìn chính mình tay, chậm rãi nắm thành nắm tay, rồi mới buông ra. Chạm vào. Đông nhiên, hắn trực tiếp ra quyền, đối với hắn bên người phía trước trực tiếp hoành kích qua đi. Ầm vang. Phía trước thượng, thế nhưng trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn động. Hắn nắm tay, trực tiếp tiến vào vách tường nửa cái nắm tay độ dài. Nay biểu hiện, trực tiếp khiến cho Dương Đào trợn tròn mắt. Đây là ngày mốt đỉnh núi lực lượng sao? Kia nếu là tiên tiên đâu, sẽ là một cái dạng gì trình độ. Lực lượng như vậy, thật đúng là mê người a, đáng tiếc, ta không thể đủ vẫn luôn có được. Nam tử bỗng nhiên xoay người, hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào. Giờ phút này hắn nội tâm vô cùng tự tin, giờ phút này Dương Đào, ở trong mắt hắn, hoàn toàn chính là một cái con kiến. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này chính mình cường đại, giờ phút này, hắn đầu óc vô cùng rõ ràng. Cảm giác này, phảng phất chính là hồi quang phản chiếu giống nhau. Dương Đào, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, ngươi thế nhưng có thể đem ta bước đến này một bước. Ngươi biết sao? Nam tử không ngừng đi tới, nhưng là trong miệng lại không có đỉnh. Phảng phất, hắn biết chính mình sẽ chết đi giống nhau. Đồng thời cũng biết Dương Đảo nhất định sẽ chính mình giết chết giống nhau, lời nói theo bản năng liền nhiều lên. Bởi vì hắn biết, chết đi sau, hắn liền không thể đủ mở miệng nói chuyện. Ngươi biết sao? Thứ này là Sơn Mục tập đoàn sản phẩm, rất là bá đạo. Bọn họ. Nam tử rất là khinh miệt chỉ một bên bí thư cùng biên điền nhất phu, tiếp theo mở miệng nói. Bọn họ vận dụng thứ này, tác dụng phụ chính là trong tương lai một vòng nội, bọn họ đem tay trói gà không chặt. Thứ này rất là khủng bố, nhưng là kia tương đương là ở thiêu đốt chính mình thân thể tiềm năng, quá mức bá đạo. Giống như ta như vậy, sử dụng hai lần, kia nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử chậm rãi hướng tới Dương Đảo đi tới, hắn nện bước không mau, nhưng là mỗi một bước đều thực, phảng phất cố ý khống chế được tiết tấu. Mặc dù là giờ phút này, hắn như cũ cũng không có quên, muốn nhìn đến Dương Đảo kia cảm giác sợ hãi. Mà giờ phút này, hắn thấy được. Dương Đảo ở chẳng những sau lui, trên mặt khó có thể che giấu hắn nôn nóng. Đây đúng là nam tử nhất muốn nhìn đến một màn. Bất quá ta như cũ thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Như vậy tuổi tác, là có thể đủ đạt tới 10 mạch trình độ, phỏng chừng ở Hoa Hạ, ngươi cũng là cái không tồi nhân vật đi. Không tồi. Dương Đào tại hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, vì cái gì đối phương ngữ khí thế nhưng như vậy khẳng định, chính mình gần là không tồi. Có thể trực tiếp lôi kéo ngươi đi tìm chết, so sánh với các ngươi Hoa Hạ rất nhiều người. Đều sẽ từng đợt thịt đau đi. Ha ha, nghĩ đến đây, ta rất là thống khoái a. Nam tử bước chân không có đỉnh, trực tiếp đang không ngừng hướng tới Dương Đảo tới gần. Mà giờ phút này Dương Đảo, đã lui không thể lui. Bởi vì hắn đã đi tới ven tường, trong đôi mắt, xuất hiện ra tới một tia hoảng sợ. Ha ha, nhìn đến Dương Đảo này thân sắc, nam tử càng thêm vui sướng. Đây là hắn nhất muốn nhìn đến tình huống, giờ phút này cuối cùng là làm hắn thấy được. Thoải mái a, thật là quá thoải mái. Đáng chết. Dương Đào theo bản năng hướng tới chính mình túi tiền sờ soạn, nhưng là lần này một sờ, lại là giống tuyết. Dương Đào đống nhiên túi đầu vừa thấy, tức khắc mới phát hiện, quần của mình đã sớm phá. Mà chính mình linh phủ, giờ phút này lại là trực tiếp rơi rụng trên mặt đất, nơi nơi đều là. Nga! Ngươi là ở tìm ngươi đồ vật sao? Nam tử hơi hơi sửng sốt, khoe miệng mang theo một tia xấu xí tươi cười, túi đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn đến hắn phía trước, có một trương linh phủ. Đó là Ngộng Ỷ Hiệp linh phủ, nam tử không làm nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lên. Chính là thứ này, có thể khống chế người hành vi sao? Nam tử nhìn Ngộng Ỷ Hiệp linh phủ, tò mò đánh giá lên. Đối với điểm này, hắn vẫn luôn đều rất là tò mò. Tựa hồ ở Hoa Hạ, vẫn luôn đều có như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá đáng tiếc, một khi chúng ta dùng này dược, ngươi thứ này liền vô dụng. Nam tử vung tay lên, Ngộng Ỷ Hiệp linh phù tức khắc bị ném tới trên mặt đất. Mà nam tử lại là tiếp tục vượt mức quy định, bay thẳng đến Dương Đảo đi tới. Ân. Chính là, ở khoảng cách Dương Đảo chỉ có 3 mét thời điểm. Nam tử lại lần nữa tò mò cúi đầu. Cứ như vậy nên ngang nhặt lên trên mặt đất một chương hắc tuyến linh phủ, đó là tụ hỏa phủ. Nay hẳn là có bất đồng tác dụng đi, tấm tắc, thật đúng là thần kỳ a. Nam tử tò mò lại lần nữa đánh giá lên, hắn cho rằng, này hẳn là cùng trước một loại bất đồng. Bởi vì ở cái này linh phủ mặt trên, hắn hỏi một ít mặt khác hương vị. Đáng chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Đào giờ phút này nội tâm vô cùng nôn nóng, đối phương thế nhưng có như vậy thực lực. Kia rốt cuộc là cái gì dược, thế nhưng như vậy lợi hại. Chính là nhìn đến đối phương nhặt lên tụ hỏa phù thời điểm, Dương Đào trong lòng tức khắc vui vẻ. Bởi vì hắn biết kia tụ hỏa phù uy lực, chỉ cần kiếp nổ mở ra, kia nam tử bất tử cũng tàn. Nhưng là thực mau, Dương Đào lại lần nữa sốt ruột lên. Vì cái gì? Bởi vì giờ phút này hắn căn bản là không có cách nào kiếp nổ a, giờ phút này nam tử cùng hắn còn có 3 mét khoảng cách, nếu chính mình ra tay nói, kia nam tử nhất định có thể trực tiếp ngăn trở, hơn nữa trực tiếp phóng đảo chính mình. Giờ phút này Dương Đào, kia hai điều kinh mạch là không thể đủ lại lần nữa vận dụng. Bằng không, liền sẽ hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, lại là không thể đủ chân khí ngoại a. Làm sao bây giờ? Dương Đào giống như nhiệt bọc lên con kiến giống nhau, không ngừng nghĩ đến biện pháp. Đây là một cái tuyệt đối tốt cơ hội, nhưng lại như thế nào mới có thể đủ kiếp nổ đâu? Chân khí, không thể đủ ngoại phóng, này muốn ta làm sao bây giờ? Cái gì đồ vật có thể dung nhập chân khí? Dương Đào trong đầu bay nhanh chuyển động lên, giờ phút này, hắn chính là ở cùng nam tử thi chạy. Tư duy mặt trên thi chạy, nhìn xem Dương Đào có thể hay không đủ nghĩ đến biện pháp. Chính là ngươi thứ này, cũng là vô dụng. Nam tử nhìn nhìn, lại lần nữa đi phía trước bước ra một bước. Trong tay đã tính toán muốn trực tiếp ném xuống trong tay tụ hỏa phù, bởi vì hắn căn bản là xem không hiểu. Nếu xem không hiểu, kia lưu chữ còn có cái gì sử dụng đâu. May mà, trực tiếp ném xuống, giải quyết Dương Đào đi. Có. Liên vào giờ phút này, Dương Đào trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đồng nhiên, Dương Đào trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Là sao? Ta đây cùng ngươi liều mạng. Ở nam tử mộng bức trong ánh mắt, Dương Đào tức khắc giơ lên nắm tay, không có chút nào chần chờ, trực tiếp hoanh kích đi ra ngoài. Nhưng là lại không phải nam tử, mà là chính hắn bụng. Cái này hành động, làm nam tử có điểm mộng bức. Liên tính là trong tay tụ hỏa phù, cũng quên ném xuống. Phụt! Nắm tay qua sau, Dương Đào bay thẳng đến phía trước phun ra một mồm to máu tươi. Nguyên bản 3 mét khoảng cách, mà nam tử sau lại tiến lên một bước. Dương Đào giờ phút này cổ đủ lực đạo, trực tiếp phun ra máu, tức khắc liền có rất nhiều bắn tới rồi nam tử trên người. Đương nhiên, còn có một kia, cũng lây dính tới rồi nam tử trong tay tụ hỏa phù thượng. Ha ha buồn cười, ngươi thế nhưng tự mình hại mình. Nam tử rất là vui sướng phá lên cười, hắn cho rằng Dương Đào đây là không tiếp thu được bị giết vận mệnh, lựa chọn tự sát. Nhìn đến như vậy kết quả, nam tử vô cùng vui sướng. Là sao? Dương Đào cười lạnh, thật là như vậy sao? Hắn máu bên trong, chính là có chân khí A mà vừa mới huyết, đã bắn tới rồi tụ hỏa phù mặt trên. Nam tử giờ phút này như cũ cầm tụ hỏa phù, nhưng là ở Dương Đào nói còn không có rơi xuống thời điểm, tụ hỏa phù đã bỗng nhiên bị kiếp nổ. Chương 247 tiếp ứng. Chạm vào. Ở nam tử còn ở tò mò, vì cái gì Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới thời điểm. Hắn tay, đã ở hoàn toàn không có chút nào chi giác chung, trực tiếp biến thành cho tàn. Tụ hỏa phù. Dữ dội bá đạo. Phải biết rằng, giống nhau hóa lỏng khí cái gì, đều không thể đủ đạt tới Dương Đào luyện đan nhu cầu. Vì luyện đan ngọn lửa, lúc trước Dương Đào chính là thử qua vô số phương pháp. Nhưng là cuối cùng, như cũ chỉ có thể đủ dựa tụ hỏa phù. Hơn nữa như vậy đồng đan lô, đều thiếu chút nữa không có chống đỡ được tụ hỏa phù uy lực. Bởi vậy, là có thể đủ nhìn đến tụ hỏa phù rốt cuộc có bao nhiêu sao đưa tin. Giờ phút này nam tử hoảng sợ kêu to, cả người không ngừng lùi lại. Đây là cái gì? Không. Không. Hắn giống như nhìn đến thế gian nhất không có khả năng sự tình. Giờ phút này hắn đại não, mới tiếp thu tới rồi chính mình cánh tay bị trực tiếp đốt cháy rất chỗ đau. Hai mắt tức khắc trợn trợn, trong mắt thiếu chút nữa trực tiếp hướng hốc mắt trung bạo ra tới. Phanh phanh phanh. Nam tử trực tiếp không ngừng ở chung quanh cái bàn, ghế dựa, trên vách tường ma, hy vọng có thể trực tiếp loại trừ này cổ kinh khủng nhiệt lượng. Nhưng là, như cũ không có chút nào biện pháp. Ngọn lửa như cũ đang không ngừng lan tràn, thực mau, nam tử tay nhỏ không thấy. A. Nam tử giống giận, trực tiếp cầm trên bàn màn hình. Dùng nó làm đao, đồng nhiên đối với chính mình cánh tay chém đi xuống. Tàn nhẫn. Thật là tàn nhẫn. Hô hô. Nam tử ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, rất là kinh nghi bất định. Phảng phất như cụ không có từ vừa mới trạng thái trung phản ứng lại đây, trong đôi mắt bị khủng hoảng lấp đầy. Đáng chết! Đông nhiên, nam tử trực tiếp chịu đựng thật lớn chỗ đau, hướng tới Dương Đảo kia bên kia nhìn lại. Hắn không có quên, giờ phút này mục đích của hắn là cái gì? Ngươi! Chính là tiếp theo, nam tử tức khắc khó thở. Bởi vì giờ phút này Dương Đảo, một tay cầm mấy trương tụ hỏa phù, mang theo một tia xấu xa mỉm cười, đang ở từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Hiện tại ngươi biết lao tử bản lĩnh đi. Dương Đào trong lòng cái kia khi à, sớm biết rằng nên thay đổi sách lược, trực tiếp dùng tụ hỏa phù hố chết này tiểu quỷ tử mới đúng. Dùng đến chính mình ăn như thế đại khổ sao, kinh mạch đều lại lần nữa bị hao tổn, thật đúng là tính không ra. Đáng chết, Dương Đào. Ngươi nhất định sẽ chết rất khó xem. Nam tử giống giận liên tục, nhưng là giờ phút này hắn thanh âm lại là càng ngày càng không có tự tin, bởi vì giờ phút này, trong thân thể hắn lực lượng đã bắt đầu tiêu tán, thân thể đã bắt đầu không ngừng tan vỡ lên. Cái này liền không phải ngươi muốn nhọc lòng đâu, hừ, bất quá hiện tại, ta xem ngươi là cần thiết muốn chết. Dương Đào cười lạnh, vừa mới đối phương lời nói, hắn không có quên. Giờ phút này nhìn đối phương tình huống, Dương Đào trong lòng cũng minh bạch, chỉ sợ giờ phút này đối phương đã muốn tới lúc. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, nam tử hai mắt liền trực tiếp trở nên trắng lên. Rất là sơn mà, đây là dược tề tác dụng phụ, cũng rất là bá đạo. Đã chết sao? Hừ! Dương Đào lại lần nữa xác nhận vài lần, có điểm sợ hai gia hỏa này trực tiếp cố ý như vậy giả chết. Cấp chính mình tới cái phản công. Cuối cùng Dương Đào còn có điểm không yên tâm, trực tiếp cắn chặt răng, ở rất là không đành lòng dưới tình huống, lại lần nữa vận dụng một trường tụ hỏa phù, trực tiếp đem nam tử mặt khác một bàn tay cũng đốt cháy giống nhau, thấy nam tử không có chút nào phản ứng sau, lúc này mới yên tâm tới. Dương Đào cũng không có quên, hảo hảo quét tước chiến trường. Hắn từ nam tử trên người, thế nhưng lại lần nữa tìm được rồi một cái bình nhỏ. Cái này làm cho Dương Đào trong lòng đại hỉ, nói không chừng có thời gian có thể hảo hảo nghiên cứu cái này. Đương nhiên, mặt khác địa phương, Dương Đào cũng không có buông tha. Đây chính là biên điền nhất phu văn phòng. Đồng thời cũng là đại dân tập đoàn nhất quan trọng địa phương, nếu không thuận tiện mang đi điểm đồ vật, cái này làm cho Dương Đào nếu có thể ngẫu nhiên bỏ được đi. Ừ, ta biết ngươi còn chưa có chết. Nếu không muốn chết nói, liền thống khoái điểm. Đem ngươi sở hữu tiền, đều chuyển cho ta. Dương Đào lại lần nữa góp nhặt một ít tư liệu, nhìn xem có hay không cái gì là bắt đầu chính mình không có bắt được sau. Trực tiếp đạp một bên chân điền một phu, rất là khó chịu mở miệng nói. Ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Nhìn nam tử bị Dương Đào giết chết. Giờ phút này biên điển nhất phu nơi nào còn có cái gì dũng khí. Trực tiếp nhược nhược mở miệng, sợ Dương Đào cứ như vậy giải quyết chính mình. Ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Dương Đào chào phúng nói, trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên giấy bút, viết xuống chính mình tài khoản, ném cho đối phương. Ta tới, ta biết. Bí thư có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, hơn nữa nằm bò lấy ra chính mình di động. Đồng thời muốn đi xem Dương Đào viết xuống tài khoản. Bà giác. Biên điển nhất phu giống giận một tiếng, giờ phút này bị bí thư như vậy một kích, lập tức cũng gian nan lấy ra chính mình di động, lập tức cấp Dương Đào chuyển khoản lên. Len ken. Dương Đào di động tức khắc truyền đến tin nhắn nhắc nhở, ngoan ngoãn, Dương Đào vừa thấy, tức khắc trong lòng cả kinh. Không ngừng đếm kia một mặt sau không. Ta đi. Ngươi thật đúng là giàu có a, thế nhưng là 100 triệu đô la. Dương Đào ở số rõ ràng sau, trực tiếp âm thầm liễu lưới lên. Điểm này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này biên điển nhất phu thế nhưng như vậy có tiền. Ngươi xem, ta mệnh. Biên điển nhất phu cũng không nhiều lắm giải thích, mà là trực tiếp đối với Dương Đào cười làm lành lên. Như vậy, muốn nhiều phạm tiện liền có bao nhiêu phạm tiện. Ừ. Ngươi mệnh, ta tự nhiên là sẽ không đi lấy. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, như vậy phế nhân, chính mình mới lười đến động thủ. Nói nữa, lưu trữ gia hỏa này, còn có một ít mặt khác tác dụng. Uy, làm vừa mới đi lên giám đốc ở đi lên một chút. Dương Đào tìm được rồi biên điền nhất phu văn phòng điện thoại, trực tiếp ấn một chút tổng đài, nói một câu nói sau, lập tức liền cút. Tổng đài vừa thấy, là biên điền nhất phu văn phòng đánh tới, tự nhiên là không dám có chút chậm trễ. Thức mau, kia giám đốc liền lên đây. Hắn còn có điểm buồn bực, chính mình giống như không nhớ rõ cái gì thời điểm đi qua đại nhân văn phòng đi. Chính là chờ đến hắn gõ cửa thời điểm, Dương Đào không có hai lời, trực tiếp ném ra một trương ngộng ỷ hiệp linh phù, lại lần nữa làm giám đốc trực tiếp mang theo chính mình xuống lầu. Đương nhiên, tại đây phía trước, hắn tự nhiên là đạp bí thư cùng biên điển nhất phu hai chân, làm các nàng an an ổn ổn hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi bọn họ có thể hay không đủ tỉnh lại, điểm này Dương Đào chính là không có chút nào quan tâm. Dương Đào trải qua vừa mới chiến đấu, quần áo có điểm bất ham, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Vừa mới đi ra đại dân tập đoàn đại lâu, tức khắc liền nghe được một trận phanh gấp ở chính mình bên người vang lên. Một đài taxi, trực tiếp ngừng ở chính mình bên người, hơn nữa ghế phụ môn đã mở ra. Huynh đệ, đi lên, nhanh lên. Không phải những người khác, thế nhưng là ngay từ đầu sĩ sư phó. Vừa mới hắn liền thấy được Dương Đào này phúc thảm dạng từ đại dân tập đoàn bên trong đi ra, trong lòng tức khắc một trận kích động. Nhìn dáng vẻ, vật nhỏ này là làm xong đi. Vì thế không có chút nào do dự, trực tiếp liền chạy tới, tính toán tiếp ứng Dương Đào. Chương 248 chờ. Huynh đệ, nhanh lên A, bằng không bọn họ liền đuổi theo ra tới. Chúng ta nhưng đều chạy không thoát. Cùng với ô tô động cơ tiếng gầm rú, kia sư phó rất là nôn nóng đối với Dương Đào trao đổi lên. Đứng ở Dương Đào góc độ này, thậm chí đều có thể đủ nhìn đến, sư phó trên trán mặt xôn xao không ngừng lưu lại đầu đại mồ hôi lạnh. Hào liệt! Nhìn sư phó như vậy lòng nhiệt tình, Dương Đào nội tâm cảm thấy từng đợt tấm áp. Cũng liền không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp thoán lên xe. Ầm ầm ầm. Sĩ động cơ phát ra một trận giống giận, sư phó tùy ý nhận chuẩn một cái lộ sau, lập tức liền tiêu đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta trước mang theo ngươi ở nội thành tùy tiện chuyển vài vòng, rồi mới ở tìm một chỗ thả ngươi đi xuống. Ai, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Sư phó một bên mở ra taxi, giống nhau không ngừng mặt hãn, đồng thời còn trực tiếp đem cái kia đón khách thẻ bài, đánh tới đỉnh vận mặt trên. Ngạch sư phó, kỳ thật ta là tưởng nói. Dương Đào sắc mặt cổ quái, kỳ thật hắn tưởng nói, vấn đề không có như vậy trong mắt. Chỉ sợ giờ phút này, bên trong người đều không có phát hiện đi. Bởi vì toàn bộ trên cùng tầng lầu, đều là kia gian siêu đại làm công ty. Trong tình huống bình thường, là không có người sẽ đi lên. Nói nữa, giờ phút này Dương Đào cũng tính toán làm Vương Giai bên kia sớm một chút động thủ. Nói như vậy, một khi đối phương Hắc Long hội thân phận chứng thực sau, nơi nào còn có người sẽ đến quản chính mình? Ngươi nhất định là muốn hỏi ta vì cái gì biết này đó là sao? Ngươi cũng không nên nghĩ nhiều, ta khá vậy là lần đầu làm chuyện này, bất quá trong TV mặt đều là như thế này diễn. Sư phó lại là đánh gây Dương Đào nói, bắt đầu giải thích lên. Nếu là chính mình bị hiểu lầm trở thành người xấu, vậy không hảo. Kỳ thật ta là tưởng nói, không có như vậy đại vấn đề. Dương Đào lại lần nữa thiện ý cười, trực tiếp mở miệng. Huynh đệ, ngươi tâm thái thật tốt. Vậy ngươi chính là không biết ta, nay đại dân tập đoàn chính là thực diêu võ dương ai. Bọn họ này nhóm người, đặc biệt là những cái đó tiểu quỷ tử, chính là rất khó triển. Sư phó thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu một bên lái xe, một bên đoán giận lên. Dương Đào phát hiện, như vậy thế nhưng có thể làm sư phó rời đi lực chú ý, thả lỏng hắn tinh thần, ít nhất, hắn nắm tay lái tay, đã không có bắt đầu như vậy run rẩy. Vì thế Dương Đào cũng không có nhiều lời, mà là lẳng lặng như vậy nghe. Thời gian hơi chút đi phía trước một chút, Vương Giai xử lý xong bệnh viện sự tình sau, trực tiếp về tới Vương Thị Tập đoàn. Chờ nàng vừa mới đến thời điểm, lại là nghe được bí thư nói, sở hữu hiểu chuyện cùng cao tầng đều tới, đã ở phòng họp liệt vị. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Vương Giai gần là hơi hơi sửng sốt, rồi mới bay thẳng đến trong phòng hội nghị mặt đi đến. Quả nhiên, bên trong đã sớm ngồi đầy người, rất nhiều người cau mày, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Vương Đồng, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Vương Giai đã đến, tất cả mọi người đứng dậy, bọn họ giờ phút này lại đây mục đích, Vương Giai rất là rõ ràng. Vương Giai đầu tiên là trực tiếp nhìn quét chung quanh mọi người liếc mắt một cái, rồi mới chi kỷ phất tay, ý bảo đại gia ngồi xuống. Vương Đồng. Mọi người đều ngồi xuống sau, vừa mới tính toán mở miệng, nhưng là lại bị Vương Giai rôi khai tay, ngăn trở ở. Chư vị, ta cũng biết các ngươi tới nơi này mục đích. Công ty tình huống, nói vậy mọi người đều biết không thiếu. Ta này nơi này cũng không nói nhiều mặt khác đâu. Hôm nay nếu ta tới, vậy biểu lộ ta thái độ. Vương Giai giờ phút này trên người buộc phát ra tới một cổ khí thế, là hàng năm ở cái này trước vị thượng, dưỡng thành khí thế. Cho nên giờ phút này nàng mở miệng, người chung quanh đều bảo trì an tĩnh, muốn nghe một chút, Vương Giai rốt cuộc muốn nói cái gì. Hảo, ta liền trực tiếp nói rõ. Đều lúc này, cái gọi là thụ đảo chúng chim bay. Ta nơi này cũng không nói nhiều, cũng không nhiều lắm tỏ vẻ. Nếu đại gia tin tưởng công ty, vậy lưu lại. Nếu muốn chạy, ta cũng không vì khó. Vương Giai nói, làm rất nhiều nhân tâm trung tức khắc chấn động. Bọn họ là có muốn đi ý tưởng, rốt cuộc giờ phút này Vương Thị tập đoàn tình huống, rất là không dung lạc quan. Nhưng là Vương Giai giờ phút này biểu hiện ra ngoài chấn định, có điểm quá khác thường. Hơn nữa thế nhưng còn như vậy dễ nói chuyện, này không thể không làm người nghĩ nhiều. Ngậy! Vương Đồng A, nếu ta tưởng triệt cổ đâu? Ngắn ngủi an tĩnh sau, một cái có điểm tuổi cổ đông thế nhưng trực tiếp mở miệng. Lê Thúc! Vương Giai nhìn người nọ, rõ ràng hơi hơi sửng sốt. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, trước hết mở miệng, thế nhưng là cái này cùng chính mình phụ thân cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ người. Vương Đồng, ta tuổi tác cũng đến cái dạng này, vẫn là cầm điểm tiền, trực tiếp dưỡng lao đi. Lê Thúc trực tiếp mở miệng, bất quá ánh mắt lại là có chút trốn tránh. Điểm này rất nhiều người đều thấy được, rất nhiều nhân tâm trung cũng minh bạch, này cũng chính là trường hợp nói xong. Hảo, không thành vấn đề, ngươi có bao nhiêu cổ phần? Vương Giai rất là quyết đoán mở miệng. Ta trên tay trước mắt tổng cộng 3.000 vạn nguyên tả hữu hóa. Lê Thúc vừa thấy Vương Giai khẩu khí này, tức khắc nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá trong đôi mắt lại là hiện lên một tia không đành lòng. Vương Đồng, ta cũng muốn lui cổ. Thức mau, lục tục còn có người ở mở miệng. Vương Đồng, ta tưởng từ trước. Ngay sau đó, còn có cao quản mở miệng. Tổng thể tính đi lên. Nhân số vẫn là có một bộ phận. Còn có sao? Đến cuối cùng, Vương Giai lạnh lùng mở miệng. Này nhóm người hành vi, nàng mới sẽ không tin tưởng không có mặt khác mục đích. Nếu đã không có, kia hảo. Các ngươi vừa mới mọi người xin từ chức cùng lui cổ, ta đều đồng ý. Vương Giai trong giọng nói không có chút nào do dự. Có thể, bất quá này tiền, ta tưởng hiện tại liền phải bắt được. Lê Thúc trong mắt hiện lên một tia chua xót, trực tiếp mở miệng. Này không thể nghi ngờ là đối Vương Thị tập đoàn một đại ngắm bắn A, giờ phút này Vương Thị tập đoàn, nơi nào còn có như vậy nhiều tài chính. Đúng vậy, Vương Đồng, chúng ta cũng là giống nhau ý tưởng. Mặc kệ là lui cổ cổ đông, vẫn là cao quản, tất nhiên đều đưa ra như vậy yêu cầu. Rút củi dưới đáy nổi, quả nhiên là rút củi dưới đáy nổi. Có dự mưu. Chỉ cần bọn họ lấy đi này một bộ phận tiền, kia Vương Thị tập đoàn liền thật sự phong vũ phiêu diêu. Căn bản là không có bất luận cái gì tư bản, tới chống cự đại dân tập đoàn thu mua. Hảo, đi, cho bọn hắn lập tức làm thủ tục. Làm tất cả mọi người cả kinh chính là, Vương Giai thế nhưng bàn tay vung lên, đáp ứng rồi. Hơn nữa trực tiếp làm bí thư đi xử lý, tức khắc. Toàn bộ phòng họp đều làm ầm ĩ lên. Vương Đồng, không được a, nói như vậy, công ty liền nguy hiểm. Các ngươi những người này, đều là công ty lão nhân, thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung, bỏ đá xuống giếng, các ngươi cũng không đỏ mặt sao? Vô sỉ, quá vô sỉ. Ừ, chúng ta là bắt được, chúng ta hẳn là bắt được kia một bộ phận thôi. Đủ rồi. Nhìn trường hợp có điểm mất khống chế, Vương Giai dùng sức ở trên bàn một phách. Trấn trụ trường hợp. Ta nói lại lần nữa, nếu muốn chạy, ta không lưu. Quyết định lưu lại, liền duy trì ta quyết định, các ngươi giờ phút này còn có một lần lựa chọn cơ hội. Mọi người, đều trầm mặc. Hảo, đi cho bọn hắn làm thủ tục đi. Vương Giai đối với bí thư gật đầu, bí thư cắn cắn môi, tuy rằng rất là không đành lòng, nhưng là như cũ dựa theo Vương Giai phân phó, trực tiếp đi cho bọn hắn làm thủ tục. Vương Đồng, chúng ta đây kế tiếp nên làm sao bây giờ? Lưu lại người, một đám đều hai mặt nhìn nhau nhìn Vương Giai. Giờ phút này bọn họ, thật sự thực vô lực. Chờ! Vương Giai không có nhiều lời, gắt gao hộp ra một cái làm tất cả mọi người nghe không rõ chữ. Đinh linh linh! Liên ở Vương Giai nói vừa mới nói xong, di động của nàng tức khắc liền vang lên. Vương Đồng, đã xảy ra chuyện. Mà kêu bí thư, cũng vô cùng lo lắng chạy tiến vào. Chương 249 khiêng không được. Chờ! Nghe được như vậy một chữ, sở hữu giờ phút này còn lưu tại văn phòng người, một đám đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản là không rõ, cũng không thể đủ lý giải. Đều đến lúc này, còn có thể đủ chờ cái gì? Hoặc là nói, Vương Thị Tập đoàn, còn có thể đủ chờ đến khởi cái gì? Nhưng là người chung quanh còn không có tới kịp mở miệng dò hỏi, Vương Giai điện thoại cũng đã vang lên. Đánh tới không phải những người khác, là Ngô Tuấn. Mà bên ngoài, bí thư cũng là vô cùng lo lắng lại đây, từng ngụm thở dốc, tựa hồ một chút đều không cố kỵ giờ phút này nàng hình tượng. Ngươi nói đi, cái gì sự tình? Vương Giai nhìn nhìn di động, cũng không có lập tức tiếp, mà là trực tiếp ý bảo bí thư trước mở miệng. Vương Đồng, tài vụ bộ vừa mới nói, có người cho chúng ta công ty tài khoản đánh 100 triệu. Dầm. Lời này một mở miệng, tức khắc làm trong văn phòng mặt người sôi trào lên. 100 triệu, này đối với giờ phút này Vương Thị Tập đoàn tới nói, tuyệt đối là đưa than ngày tuyết ta. Không biết là cái gì người sao? Vương Giai mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, trầm giọng hỏi. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, này trong đó, có tốt có xấu. Không biết. Bí thư hoảng loạn lắc đầu, cái này nàng thật đúng là không biết. Ân, đã biết. Vương Giai gật gật đầu, rồi mới lúc này mới trực tiếp tiếp Ngô Tuấn điện thoại. Giai Giai, ngươi thu được tiền đi. Ngô Tuấn câu đầu tiên lời nói, khiến cho Vương Giai hơi hơi sửng sốt. Là ngươi cấp kia 100 triệu. Vương Giai rất là kinh ngạc mở miệng, càng nhiều, lại là lo lắng. Nàng chính là biết, Ngô Tuấn gia đình tình huống. Nếu có thể lấy ra 100 triệu tới, kia làm không hảo sẽ bị người có tâm tính kế. Không phải, ta nơi nào có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới a? Ngô Tuấn cười hì hì mở miệng, thông qua lời này ngữ, một chút đều không khó phân biện ra tới. Giờ phút này Ngô Tuấn tâm tình rất là không tồi. Ân, đó là ai? Nghe được không phải Ngô Tuấn, Vương Giai nội tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, Ngô Gia sẽ không đã chịu chính mình sự tình trong nhà ảnh hưởng. Đào ca nha. Ngô Tuấn lập tức trả lời, trong giọng nói tràn ngập kích động. Giai Giai, ngươi bên kia chuẩn bị tốt sao? Đào ca đã đem sự tình làm tốt, sở hữu đồ vật, vừa mới đều đã cho ta. Nếu ngươi chuẩn bị tốt nói, ta đây cần phải bắt đầu rồi. A, là sao? Vương Giai bỗng nhiên cả kinh, trực tiếp bám một chút liền đứng lên. Người chung quanh đều nhìn Vương Giai, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy kích động. Bất quá tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, bọn họ đều đang chờ đợi. Hy vọng đợi lát nữa, Vương Giai có thể mang cho bọn họ một cái tin tức tốt. Ngô Tuấn, ngươi không có tính sai sao? Hiện tại là được. Vương Giai có điểm không thể tin được, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Chẳng lẽ không cần chờ đến ngày mai sao? Giai Giai, Đào ca là cái gì người? đã thu phục, thương quan chứng cứ, ta đều chẳng lẽ thu. Hơn nữa cũng đã giao cho lão gia tử. Sở hữu bộ môn liên quan, đều đã đúng chỗ. Ta này gọi điện thoại tới, chính là nhìn xem, ngươi công ty sự tình chuẩn bị tốt không có. Có cần hay không lại cho ngươi một chút thời gian. Ngô Tuấn nói chuyện ngữ tốc thực mau, vừa lúc có thể thể hiện ra Ngô Tuấn giờ phút này nội tâm kích động. Sở hữu sự tình, toàn bộ đều phiên bản, bắt đầu lo lắng, giờ phút này đều tan thành mây khói. Thật sự sao? Kia thật tốt quá, ta vừa mới lộng xong, bắt đầu đi. Vương Giai rất là kích động, trực tiếp treo điện thoại. Cái này làm cho điện thoại bên kia Ngô Tuấn lộ ra một tia cười khổ. Bất quá lập tức, Ngô Tuấn liền trực tiếp đánh ra một chiếc điện thoại, tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Tức khắc, xuất hiện vô số công an cùng bộ đội vũ trang. Khai cái gì vui đùa, đây chính là Hắc Long Hội, có thể nói là quốc gia an toàn vấn đề, mặt trên tự nhiên là sẽ không có chút nào qua loa. Giờ phút này toàn bộ dựa theo bắt đầu tư liệu, bay thẳng đến mục tiêu xuất phát. Mọi người, toàn bộ đều cho ta nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán, mặc kệ cái gì giới vị, đều cho ta ăn vào tới. Hiện tại, toàn bộ, đều thượng. Ta làm ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị tốt sao? Vương Giai đối với bí thư mở miệng hỏi. A, ân, đã sớm chuẩn bị tốt. Phóng viên cũng đúng chỗ. Bí thư hơi hơi sửng sốt, rồi mới bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng trả lời. Hảo, hiện tại liền bắt đầu. Vương Giai trực tiếp đi ra, nhưng là phòng họp lại là nổ tung nổi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không biết ta. Nhưng là nhìn Vương Đồng này tiết ấu, là muốn tuyệt địa trọng sinh sao? Không biết, nhưng là vừa mới Vương Đồng thái độ đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chúng ta chạy nhanh làm việc đi. Mọi người, tức khắc đều hoạt động lên. Nơi này lưu lại, đại bộ phận đều là thiệt tình thực lòng vì công ty tốt. Bọn họ đều cho rằng, chính mình vinh nhục cùng công ty giúp được cùng nhau, cho nên giờ phút này đặc biệt có nhiệt tình. Chào mọi người, hiện tại triệu khai cuộc họp báo, kỳ thật là tưởng chứng minh một việc. Chúng ta công ty dược vật là không có chút nào vấn đề. Hơn nữa, hương mễ thụ cũng không có chút nào vấn đề. Vương Giai rất là đơn giản, đi tới cuộc họp báo hiện trường sau, không có chút nào vô nghĩa. Xin lỗi đại gia, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề. Nhưng là giờ phút này, ta cho các ngươi để cái tỉnh. Không phải ta không nghĩ trả lời, mà là ta trả lời không được. Bởi vì sở hữu vấn đề, đã quan hệ đến quốc gia an toàn, ta kiến nghị các ngươi trực tiếp đi nhìn chằm chằm bộ môn liên quan cùng bộ ngoại giao họp phỉ CEO website. Vương Giai lại lần nữa mở miệng, rồi mới trực tiếp rời đi. Nay cuộc họp báo, quá mức đơn giản, rất nhiều phóng viên đều như cũ ở mông vòng chung, cứ như vậy kết thúc. Quốc gia an toàn vấn đề. Thật lớn đỉnh đầu mũ, chính là bọn họ thật đã bị này mũ cấp mông vòng. A, có đại tin tức, thật là quốc gia an toàn vấn đề. Đại dân tập đoàn bị cảnh sát vây quanh. Tức khắc, một cái kinh hô làm sở hữu phóng viên đồng hành đều sợ hãi lên, bọn họ lập tức gọi điện thoại, dò hỏi tình huống. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, thực mau, sở hữu sự tình đều hiện lên ra tới. Đại dân tập đoàn phía sau là Hắc Long Hội, sở hữu sự tình đều là bọn họ làm ra tới. Chứng cứ đều đã giao cho bộ môn liên quan cùng tương quan bộ môn. Hơn nữa, giờ phút này Bộ Ngoại giao trực tiếp phát ra thanh âm, yêu cầu nào đó quốc gia hành động lên, phải cho Hoa Hạ một cái cách nói ba. Thiên Lạp, nói cách khác, này hết thảy, Vương Đồng đều là biết. Kia vừa mới sự tình, kỳ thật Vương Đồng là muốn nương cơ hội này, chỉnh đốn công ty. Lưu lại người, tức khắc một đám hiểu rõ lên. Đồng thời, bọn họ nội tâm rất là may mắn. Bởi vì lần này sự tình, biến tướng cấp Vương Thị tập đoàn đánh cái thật lớn quảng cáo, lưu lại người, sau này nhất định sẽ được đến trọng dụng. Mà bọn họ, càng thêm có hy vọng. Vừa mới đi rồi không ít cao quản, kia bọn họ cơ hội tới. Đúng rồi, Đào ca đâu? Vương Giai vội xong sau, lúc này mới nhớ tới cấp Ngô Tuấn gọi điện thoại hỏi. Hắc hắc, ngươi hiện tại mới nhớ tới A hắn nói nếu không có cái gì sự tình, liền đi về trước. Nói chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Nô Tuấn cười hì hì trả lời, giờ phút này hắn tâm tình thật sự thực không tồi. Hắc Long hội sự tình, hắn nhưng xem như cho chính mình ra láo gia tử, một cái thiên đại công tích ra. Mà giờ phút này, Tiếu Vĩ bên kia cũng thu được tin tức. Tiếu Vệ Quốc trực tiếp triệu khai hội nghị, sắc mặt rất là nghiêm túc. Nhìn đến Tiếu Vệ Quốc cái dạng này, Mã Vệ Quân nội tâm rất là đắc ý. Nhìn dáng vẻ, là khiêng không được a. Hắn giờ phút này còn không có được đến tin tức, còn cho rằng là sự tình lại khuyết tán, Tiếu Vệ Quốc ngồi không yên đâu. Chương 250 còn tiền. Lần này sự tình thực nghiêm trọng a, các đồng chí. Tiếu Vệ Quốc một mở miệng, trong giọng nói liền tràn ngập rất là thần sắc bất đắc dĩ, lại còn có rất là cố ý nhìn thoáng qua một bên Mã Vệ Quân. Hừ, liền biết ngươi khiêng không được, giờ phút này như vậy nhìn ta, ngươi cho rằng ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Nằm mơ đi. Mã Vệ Quân nhìn Tiếu Vệ Quốc ánh mắt sau, trong lòng khinh thường đồng thời, càng thêm đắc ý lên. Chúng ta có chút đồng chí, thế nhưng làm ra như vậy hoang đường sự tình, thật đúng là làm người cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng làm người cảm thấy sợ hãi a. Tiếu Vệ Quốc kế tiếp nói, làm mọi người đều mông vòng. Thiết, nói như vậy là cố bố nghi trận, rời đi mục tiêu sao? Mã Vệ Quân càng thêm khinh thường, tuy rằng không có mở miệng nói thẳng, nhưng là hắn ánh mắt, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Cho nên, các ngươi vào đi. Tiếu Vệ Quốc lại lần nữa mở miệng, tức khắc, mấy cái súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát, trực tiếp xuất hiện ở phòng họp. Vệ Quốc, đây là chuyện như thế nào? Người hiền lành thư ký rốt cuộc ngồi không yên, bọn họ ngay từ đầu, cùng Mã Vệ Quân tưởng giống nhau. Đều là cho rằng việc này là Tiếu Vệ Quốc khiêng không được, cho nên là tính toán chịu thua tới. Rốt cuộc, không lâu trước đây mở họp thời điểm, Mã Vệ Quân thái độ cũng thần sắc bãi tại nơi đó. Hơn nữa, bọn họ cũng không có được đến mặt khác tin tức, tự nhiên mà vậy cứ như vậy cho rằng. Nhưng là giờ phút này nhìn đến cảnh sát xuất hiện, tức khác tất cả mọi người cảm thấy sự tình không thích hợp. Cho nên thư ký mới mở miệng hỏi đến, người khác đều gắt gao nhìn Tiếu Vệ Quốc, muốn nghe một chút hắn có cái gì cách nói. Đem ngựa vệ quân mang đi đi. Tiếu Vệ Quốc thật mạnh thở dài một hơi, chưa từng có nhiều giải thích, trực tiếp đối với mặt sau cảnh sát phất phất tay. Kia mấy cái cảnh sát trực tiếp tiến lên, đi tới Mã Vệ Quân bên người. Làm càn, ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Ai cho ngươi quyền lợi, mặc dù là một cái huyện trưởng, cũng không thể đủ ở không hề nguyên do tiền đề hạ lệnh bắt ta một cái thường vụ phó huyện trưởng. Mã Vệ Quân giống giận lên, đồng thời không ngừng ở trên bàn vỗ, thể hiện hắn phẫn nộ. Tiếu Vệ Quốc, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Như thế nào, biết chính mình không được, liền phải lôi kéo ta xuống nước sao? Ngươi còn có hay không vương pháp, ngươi làm như vậy, là tự chịu diệt vong. Mã Vệ Quân một tay chỉ vào Tiếu Vệ Quốc, không ngừng giận mắng lên. Người chung quanh, đều gắt gao nhìn Tiếu Vệ Quốc, bọn họ chút nào đều không có nghĩ đến, Tiếu Vệ Quốc sẽ vận dụng như vậy thủ đoạn. Phải biết rằng, làm như vậy là không thể thực hiện được a. Tất cả mọi người nhìn Tiếu Vệ Quốc, nhưng là Tiếu Vệ Quốc lại chỉ là thở dài, mà không có mở miệng. Bất quá Tiếu Vệ Quốc không mở miệng, một bên cảnh sát lại là không có nhàn rỗi. Thực xin lỗi, Mã Vệ Quân đồng chí. Chúng ta không phải các ngươi nơi này người, chúng ta là tỉnh người. Hiện tại bắt ngươi, là muốn chứng thực một cái cùng quốc gia an toàn có quan hệ vấn đề. Nếu ngươi bất hòa chúng ta đi, kia lần sau tới, chính là quốc an cục người đâu. Ầm vang. Một bên một cái cảnh sát mở miệng lời nói, tức khắc làm người chung quanh giống như sấm đánh. Quốc gia an toàn. Này rốt cuộc là cái gì hồi sự? Vì cái gì hảo hảo, liền xả đến quốc gia an toàn vấn đề mặt trên đi. Phải biết rằng, mặc dù là cuối cùng chứng thực Mã Vệ Quân không có sự tình, nhưng là này cũng tiêu chí, sau này hắn chính trị kiếp sống như vậy kết thúc. Một khi cùng quốc gia an toàn vấn đề xả tới rồi một khối, kia người này mức độ đáng tin, liền tồn tại thật lớn vấn đề. Tổ chức thượng là sẽ không dễ dàng trọng dụng. Tiếu vệ quốc, ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn A. Mã vệ quân giờ phút này hoàn toàn đem sở hữu vấn đề đều đẩy đến tiếu vệ quốc trên người, không ngừng gầm lên. Mã vệ quân đồng chí, còn thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm, chúng ta tới điều tra ngươi. Cùng tiếu vệ quốc đồng chí không có chút nào quan hệ, thậm chí tiếu vệ quốc đồng chí còn cùng ngươi cầu tình giải thích, chúng ta tới điều kém ngươi, hoàn toàn là bởi vì con của ngươi Mã Văn Lượng, trực tiếp tham dự tổ chức Vân Sơn thôn bạo động hành vi. Mà toàn bộ Hương Mễ Thủ cùng Vương Thị tập đoàn sự kiện, đều là Hắc Long Hội ở một tay kế hoạch. Hiện tại Hắc Long Hội đã bị nhổ tận gốc, ngươi cùng con của ngươi, đều phải cùng chúng ta cùng đi tiếp thu điều tra. Kia cảnh sát có điểm xem bất quá đi, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là hắn lời nói vừa ra tới, đặc biệt là Hắc Long Hội mấy chữ, tức khắc là Mã vệ quân nửa cái tự cũng không dám nhiều lời. Hắn giờ phút này trong óc mặt, giống như bị một đạo thật lớn tia chớp đánh trúng, không thể đủ tự hỏi. Hắc Long Hội. Như thế nào sẽ? Thế nhưng là Hắc Long Hội sự tình, Thiên Lạp, vì cái gì sẽ như vậy? Chính mình là hoan uổng A. Mã vệ quân trực tiếp bị mang đi, mà dư lại mấy người, đều là lòng còn sợ hãi. Việc này, ta cũng là vừa mới không lâu trước đây mới biết được. Nếu đại gia có cái gì nghi ngờ nói, có thể thông qua chính mình con đường thu hoạch tin tức, bất quá bộ ngoại giao đều đã phát ra thanh minh. Cho nên ai? Tiếu vệ quốc lại lần nữa thở dài một chút, trực tiếp đứng dậy, hướng tới phòng họp bên ngoài đi đến. Lộng tới như vậy nông nỗi, kỳ thật tiếu vệ quốc cũng là không muốn nhìn đến. Rốt cuộc, mã vệ quân vẫn là có điểm tài năng. Mà chính hắn chí hướng cũng không có tại đây Vân Sơn huyện, cho nên hắn căn bản là không muốn cùng mã vệ quân tranh cái gì. Nhưng là đối phương, giờ phút này hoàn toàn toàn là tự tìm tử lộ A. Đây là Vân Sơn thôn A, hảo địa phương A. Sĩ sư phó giờ phút này miễn bản cỡ nào nhẹ nhàng, này một đường sơn, hắn trên xe ra đi ô bên trong, cũng đã truyền phát tin về Hắc Long Hội sự tình. Cho nên hắn cũng tin Dương Đào nói, quả nhiên Dương Đào không có bất cứ chuyện gì tình. Bất quá sĩ sư phó, giờ phút này lại là nội tâm rất là kích động. Phải biết rằng, sau này hắn liền có thể thổi phồng. Lần này sự tình, chính mình cũng là có suất lực a vạn nhất trên xe này tiểu huynh đệ thất bại đâu. Kia chính mình chẳng phải là cứu một cái người tốt, đây chính là rất quan trọng. Đúng vậy, Vân Sơn thôn là cái hảo địa phương, nếu có cơ hội, ngươi có thể lại đây tìm ta. Tới rồi địa phương sau, Dương Đào mỉm cười đúng rồi sư phó mở miệng nói. Nhất định, yên tâm, có thời gian ta liền tới đây. Sĩ sư phó trong lòng cái kia nhạc, vừa mới hắn chính là bắt được Dương Đào cùng Ngô Tuấn số điện thoại A đây chính là nhân ra Dương Đào chủ động cho hắn, ngoan ngoãn, không nói trước mắt người này, chỉ cần là Ngô Tuấn, đó chính là một cái đến không được nhân vật A. Đối phương thế nhưng cho chính mình dạy số, này chẳng phải là nói, chính mình cùng Ngô Tuấn Ngô thiếu gia đều có thể đủ liên hệ thượng sao. Nghĩ đến đây, sư phó liền nhịn không được run run lên. Nay tiến xe, sư phó tự nhiên là sẽ không muốn, nhân ra chỉ cần cho hai cái số điện thoại, liền không biết có thể để thượng nhiều ít lần tiền xe đâu. Sĩ sư phó vui sướng hài lòng lái xe hướng tới đường cũ phản hồi, trong miệng còn đang không ngừng nhắc đi nhắc lại, hôm nay liền không làm việc, ngoan ngoãn, trở về hảo hảo cùng tức phụ nhi nói. Hắn nam nhân cũng coi như là cái anh hùng, hơn nữa vẫn là một cái sau này có thể cùng Ngô gia thiếu gia nói thượng lời nói nhân vật. Uy, na na sao? Mà Dương Đào, một bên hướng tới chính mình trong nhà đi đến, một bên lấy ra di động, trực tiếp dạng viên na đánh qua đi. Đào ca, có cái gì sự tình sao? Nhận được Dương Đào điện thoại, viên na trong lòng rất là vui vẻ. Không có. Ngươi phát cái tài khoản cho ta, ta còn tiền ngươi a. Chính mình còn thiếu viên na vài trăm triệu đâu, giờ phút này lập tức có tiền, cho Vương Giai 100 triệu, hiện tại trong tay còn có 5 cái nhiều trăm triệu đâu, tự nhiên là tính toán trước còn rất viên na. Tốt xấu kia cũng là cái nữ hài tử, chính mình luôn như vậy thiếu một nữ hài tử tiền, cũng là thật không tốt đi. A, ta không đội a, Đào ca, ta thiệt tình không đội. Viên Na vừa nghe, tức khắc liền thoái thác lên.